7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241 gặp phải ám toán 2. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Phàm há miệng nuốt trọn quả cầu, dùng tâm thần bao bọc lấy nó, không để cơ thể hấp thu. Bước thứ hai của việc tu luyện thì không đơn giản như vậy, cần dùng tâm thần làm bút, lấy tinh hoa bản nguyên của thiên giác tượng làm mực, khắc lên cơ thể những đường vân đại đạo được ghi lại trong Cửu Long Cửu Tượng Công. Vệ Phàm gọi ra mặt bảng, bắt đầu thêm vào Cửu Long Cửu Tượng Công, đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Một năm công lực, ngài đã chém giết thiên giác tượng ở Kim Châu, thu được tinh hoa bản nguyên của nó, bắt đầu tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Công. Trong quá trình dùng tâm thần khắc họa, từng đường vân đại đạo xuất hiện trên cơ thể Vệ Phàm, cơn đau dữ dội kích thích tâm thần của hắn, nhưng nhờ có mặt bảng, quá trình này không kéo dài lâu. Như thể có một cây bút vô hình đang vẽ trên cơ thể hắn, những đường vân đại đạo nhanh chóng mở rộng và hình thành. Chỉ trong thời gian vài tách trà, tất cả tinh hoa bản nguyên của thiên giác tượng đã tiêu hao sạch sẽ, Vệ Phàm cũng thu được sức mạnh của một tượng. Vệ Phàm nhìn vào mặt bảng, lượng công lực tiêu hao không tới 1.000 năm, gần như không đáng kể. Trên thực tế, quá trình tu luyện này cũng rất đơn giản, dù không có mặt bảng hỗ trợ, hắn cũng chỉ mất vài ngày là hoàn thành. Điều khó khăn thực sự của Cửu Long Cửu Tượng Công là tìm kiếm bản nguyên của Long Tượng, đừng nói đến việc có thể tìm được Giao Long hay Yêu Tượng tu vi thánh cảnh, ngay cả khi tìm thấy và giết được, nếu thi thể bị phá hủy nặng nề, bản nguyên bị thất thoát nhiều thì cũng không thể sử dụng. Sức mạnh tăng lên không ít. Khi các đường vân đại đạo được khắc họa hoàn chỉnh, Cửu Long Cửu Tượng Công bắt đầu gia tăng sức mạnh cho Vệ Phàm, cả người hắn tỏa ra một cỗ hung uy, có phần giống với thiên giác tượng. Tất nhiên, sức mạnh không tăng nhiều như dự đoán, không trực tiếp tăng thêm sức mạnh bằng một đầu thiên giác tượng, bởi lẽ căn cơ của hắn là Cửu Cửu Chân Công, một trong những võ học luyện thể mạnh nhất thế gian. Trong tình huống này, Cửu Long Cửu Tượng Công vẫn có thể gia tăng sức mạnh cho hắn đã là điều rất đáng quý, nếu thực sự có thể tăng thêm sức mạnh ngang với một pháp tướng cảnh, thì Cửu Long Cửu Tượng Công đúng là nghịch thiên. Giống, Vệ Phàm nắm chặt tay, hơi vận chút sức, lập tức từ trong cơ thể vang lên tiếng gầm rú của thiên giác tượng, những đường vân đại đạo khắc họa trên cơ thể phát sáng, cuối cùng hình thành một hư ảnh thiên giác tượng sau lưng hắn. Khí tức hung ác tràn ngập, làm người ta run sợ, rốt cuộc Vệ Phàm cũng thu lại sức mạnh. Không thi triển Cửu Long Cửu Tượng Công, công pháp này cần phải giết đủ 9 long 9 tượng để tu luyện, hiện tại hắn mới chỉ luyện được một tượng, chưa tính là nhập môn, tạm thời không có nhiều tác dụng. Tiếp theo, phải tìm một đầu giao long thánh cảnh để tu luyện. Hắn biết ở Bảo Hoa Châu có một con thanh giao tu vi thánh cảnh, nhưng nơi này cách Bảo Hoa Châu quá xa, tiền phí linh tinh đi lại cũng là con số trên trời. Hơn nữa, con trai của nó bị Vệ Phàm giết chết, trượng phu thì bị Hoàng Phủ Nạp Lan sát hại. Cho dù không có ở Bảo Hoa Châu thì có lẽ cũng đã lẩn trốn, đến nơi chưa chắc đã tìm được. Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ hai, Vệ Phàm và mấy người vẫn đang ăn cơm trong khách điếm, lệnh bài mà Mộc Gia đưa cho bỗng chấn động. Mấy người trả phòng, sau đó nhanh chóng tới Thanh Mộc Thành, dọc đường không xảy ra chuyện gì rắc rối, Mộc Gia cũng không làm điều gì bất lợi với họ. Người trấn thủ Mộc Gia vẫn là lão già lần trước, đối phương dường như không còn chú ý đến họ nữa, Vệ Phàm cũng mặc kệ. Một canh giờ sau, truyền tống vực môn được mở, mấy người lần lượt bước vào và biến mất khỏi Thanh Châu. Cảnh vật trước mắt chợt hiện ra, vẫn là sơn cốc trước đó, Vệ Phàm lại được trải nghiệm cảnh tượng rung động, giữa đất trời, mây ngũ sắc bốc lên, linh khí khuấy động, bầu trời rực rỡ đủ mọi thần quang, hoàn toàn không biết nó phát ra từ đâu. Nơi này không có nhiều người, bởi vì chỉ có một truyền tống vực môn. Truyền tống vực môn này thật ra không thuộc về tổ chức Liệp Ma Nhân, cũng không thuộc về Thánh Thành. Mà là do Mộc Gia xây dựng, từ Thanh Châu có thể truyền tống tới Thánh Thành, người từ Thánh Thành muốn đến Thanh Châu cũng phải đi qua đây, tất cả linh tinh thu được đều thuộc về Mộc Gia. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Lý Kiếm Trần, Thường Thắng và Đường Tiêu đều thở phào nhẹ nhõm, Vệ Phàm có lo lắng hay không thì không rõ, nhưng ba người họ ở Thanh Châu chẳng dám thả lỏng chút nào, chỉ sợ Mộc Gia sẽ giở trò ám hại. Chỉ đến khi đặt chân lên đất Thánh Thành, họ mới thực sự nhẹ nhõm. Chuyến này thu hoạch không nhỏ. Tiến gần đến Thánh Thành, mấy người thực sự vui mừng, lần này, ngoài công huân nhiệm vụ thường lệ, ít nhất mỗi người cũng kiếm được 500 vạn linh tinh, thời gian làm nhiệm vụ lại ngắn, trong ấn tượng của họ, chuyện tốt thế này rất hiếm có. Cũng nhờ hào quang của Vệ Phàm đấy, nếu không có hắn, chúng ta chẳng kiếm được gì. Chút nữa bán thánh binh xong, phải mời hắn uống rượu. Chương 1242 gặp phải ám toán 3. Mấy người cười nói vui vẻ. Hòa vào dòng người bước ra khỏi sơn cốc, Vệ Phàm cũng không khách khí, quả thật họ đều nhờ phúc của hắn, việc mời rượu là điều nên làm. Ra khỏi sơn cốc, dòng người bắt đầu phân tán, một số tiếp tục tiến lên phía trước, một số bay về các hướng bên cạnh. Thánh thành treo cao giữa trời, trường tồn vạn cổ, nhưng xung quanh vẫn còn các tòa thành khác, có người không đủ tư cách để mua nhà trong thánh thành, ban ngày vào thánh thành để hưởng thụ linh khí, tối đến lại ra ngoài sống. Lâu dần xung quanh thánh thành hình thành nhiều đô thị sầm uất, không thua kém châu thành của các đại châu, cư dân bên trong không thiếu cường giả thánh cảnh. Không hay rồi, vừa ra khỏi sơn cốc không lâu, linh giác của Vệ Phàm đột nhiên phát ra cảnh báo nguy hiểm, hắn biết vì thánh thành đã hiện ra trước mắt nên mình cũng có chút thả lòng. Đang định tập trung tinh thần đề phòng hiểm họa chưa rõ, dưới chân đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ bao phủ thân hình hắn. Vệ Phàm lập tức vận sức, nhưng hoàn toàn vô ích, vì đây không phải công kích. Một cỗ lực hút tràn ra, hắn và cả một mảng đất dưới chân lập tức biến mất. Không hay rồi, Vệ Phàm bị truyền tống đi rồi. Có người đã sớm bày trận pháp truyền tống để đợi hắn. Sắc mặt ba người Lý Kiếm Trần thay đổi hẳn, khoảng cách giữa họ và Vệ Phàm không xa, nhưng chỉ có Vệ Phàm bị truyền tống, ba người bọn họ không bị ảnh hưởng. Kẻ khống chế trận pháp đang ở gần đây. Ba người lập tức phản ứng, bay vọt lên trời, dùng lực lượng tâm thần quét sạch bốn phía, muốn tìm ra kẻ khống chế trận pháp. Phía xa có ánh sáng lóe lên, một bóng người cũng bị truyền tống đi. Ầm ầm, cùng lúc đó, mặt đất phía dưới nổ tung, bùn đất bay tung tóe, ngay cả nơi bóng người vừa biến mất cũng bị nổ tung, tất cả dấu vết của trận pháp đều bị hủy diệt hoàn toàn. Đúng là tính toán kỹ lưỡng, ra tay khi chúng ta thả lỏng nhất. Ba người lập tức hiểu rõ âm mưu của đối phương, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Quan trọng nhất là, có thể bố trí được trận pháp như vậy, chắc chắn không phải người thường. Mau báo cáo sự việc, nếu chậm trễ e rằng Vệ Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Lửa cháy ngút trời, mặt đất bị nổ tung, hóa thành một vùng đất đổ nát. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên thu hút những người xung quanh. Ba người Lý Kiếm Trần đã báo cáo mọi chuyện, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng chờ đợi, bọn hắn không giỏi về trận pháp, hơn nữa mọi thứ đều đã bị phá hủy, dưới tình huống không có đầu mối, dù có tinh thông trận pháp cũng không thể suy đoán Vệ Phàm bị truyền tống tới nơi nào. Vệ Phàm đã bị người khác ám toán. Mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, vài ngày trước, Vi Anh dẫn theo một nhóm trấn vực sứ nhanh chóng rời khỏi thánh thành, khi đó, rất nhiều người nhìn thấy, không ngờ rằng có người dám phục kích trấn vực sứ vừa hoàn thành nhiệm vụ ngay gần thánh thành, đây là hành động thách thức giới hạn của tổ chức Liệp Ma Nhân. Tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp vào ân oán giang hồ, nhưng trấn vực sứ trong khi thi hành nhiệm vụ lại được tổ chức bảo vệ. Vệ Phàm xong rồi, một đời thiên kiêu đã ngã xuống. Hắn quá kiêu ngạo. Lại là ý trung nhân của Chí Tôn Phượng Thể, kẻ muốn hắn chết rất nhiều. Hắn nên tìm nơi ẩn náu, dù đã đạt đến thánh cảnh, nhưng vẫn chưa phải mạnh nhất. Đó là suy nghĩ của mọi người, dù sao Vệ Phàm chỉ mới đột phá thánh cảnh được 2 tháng, có thể chém giết pháp tướng võ thánh thì sao? Một cường giả đại thánh chỉ cần lật tay là có thể bóp chết hắn. Hơn nữa, đối phương bỏ công sức lớn như vậy để bố trí trận pháp tại đây, kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn đã nắm chắc phần thắng. Dù tổ chức Liệp Ma Nhân có cử cao thủ đến, thì Vệ Phàm cũng khó mà trở về được. Ba người Lý Kiếm Trần nghe những lời bàn tán này, sắc mặt ngày càng khó coi, bọn họ cũng nghĩ rằng Vệ Phàm lành ít dữ nhiều. Thiên phú của Vệ Phàm kinh thiên động địa, nếu hắn ngã xuống, đó sẽ là mất mát lớn nhất của nhân tộc ta. Lý Kiếm Trần giận dữ, sát ý bùng lên tận trời, nhưng lại bất lực. Bùm, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng giáng xuống nơi đây, đất trời biến sắc, đại đạo hiện ra khắp nơi. Mọi người lộ vẻ kinh hãi, tâm thần run rẩy. Một giây tiếp theo, họ chỉ thấy trước mắt hoa lên, một bóng hình mờ ảo từ trong đại đạo bước ra, tựa như hắn luôn ở đó từ trước. Trong không trung như có đạo âm vang vọng, dị tượng tự động xuất hiện, hư ảnh kia bước ra, dưới chân là từng đóa sen vàng nâng đỡ, khiến thân thể hắn không nhuốm chút bụi trần. Cảnh tượng này khá kinh người, cỗ khí tức khiến người ta run sợ chợt rút đi, nhưng trong lòng mọi người lại trào dâng sự kính sợ. Dù là cường giả thánh cảnh cũng không kìm được mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người vừa tới. Là điện chủ Lăng Tiêu Vũ. Ba người Lý Kiếm Trần mừng rỡ, có điện chủ trấn vực điện ra tay, Vệ Phàm chắc chắn sẽ không sao. Chương 1243 Tông Sư Trận Pháp Ân Thiên Thọ 1. Cùng lúc đó, hư ảnh đứng ngạo nghễ trên cao, giơ tay vỗ xuống vùng đất đổ nát bên dưới, trong nháy mắt, tựa như thời gian đảo ngược, mọi thứ bắt đầu phục hồi nguyên trạng. Bùm! Nhưng chỉ trong vài hơi thở, những thứ vừa phục hồi lại nổ tung trở về trạng thái ban đầu. Hủy diệt triệt để đến mức này sao? Hư ảnh hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu, đây chỉ là một ý niệm của bản tọa, chân thân bản tọa không thể rời đi, không thể hồi phục nơi này, nơi hắn bị truyền tống đến đã bị trận pháp phong tỏa hoàn toàn, nếu có hồn bài, ta còn có cách, nhưng hiện giờ sống chết thế nào, chỉ còn trông vào vận mệnh của hắn. Từ trước đến nay, Vệ Phàm không giao hồn bài hay mệnh bài cho bất kỳ ai, tình huống này có ưu và nhược điểm, ví dụ như lúc này, nếu tổ chức Liệp Ma Nhân có mệnh bài hoặc hồn của hắn, họ có thể dựa vào đó để tìm được nơi hắn bị truyền tống đến rồi tiến hành giải cứu. Không tìm được tung tích của hắn, dù là võ hoàng có thủ đoạn thông thiên thì cũng phải bó tay. Hư ảnh nói xong, hòa vào đại đạo rồi biến mất, hy vọng vừa lóe lên trong lòng ba người Lý Kiếm Trần lại tắt ngấm, không ngờ rằng ngay cả võ hoàng cũng không tìm được tung tích của Vệ Phàm. Rất hiển nhiên, người ra tay đã tính toán tất cả, mới dám tấn công Vệ Phàm ngay trước cửa Thánh Thành. Ngay cả võ hoàng cũng không cứu được, Vệ Phàm thật sự xong đời. Chẳng bao lâu sau, tin tức về việc Vệ Phàm gặp nạn đã lan truyền khắp Thánh Thành. Có người cho rằng đây là hành động của Chu gia, dù sao, Chu Thành Tổ từ lâu đã thể hiện ý chí muốn có được Chí Tôn Phượng Thể, thậm chí sẵn sàng mang ra bảo vật nghịch thiên có thể kéo dài tuổi thọ cho đế binh, Vệ Phàm không chết, hắn sẽ không có cơ hội. Cũng có người nghĩ rằng là Vương gia ra tay, dù sao, Vệ Phàm từng giết ba cường giả thánh cảnh của Vương gia không làm gì được Long Chiến Võ Hoàng, nhưng phái một cường giả đại thánh đi giết Vệ Phàm thì hoàn toàn có thể. Thêm vào đó, chỉ có thế gia Võ Hoàng mới có thể sở hữu thủ đoạn tinh vi đến mức qua mặt được Võ Hoàng trong việc truy vết. Một số khác lại cho rằng là huyền nữ các hoặc là yêu ma đã ra tay, đủ loại suy đoán, thậm chí có người cho rằng là Hiên Viên gia đã hành động, dù sao, nếu Vệ Phàm không chết, Chí Tôn Phượng Thể không thể gả đi, thì Hiên Viên gia sẽ là bên chịu tổn thất lớn nhất. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lẽo, trước mắt là một mảnh tiên quang, hắn không cố gắng phá hoại quá trình truyền tống mà trước tiên điều khiển vạn linh chung để bảo vệ bản thân. Hắn biết mình đã bị tính kế, có lẽ đối phương đã theo dõi hắn từ lâu, bắt đầu bày trận pháp ngay khi hắn rời khỏi Thánh Thành. Dù bị trúng kế một phần vì mất cảnh giác, nhưng việc tính kế một pháp tướng võ thánh không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Tuy nhiên, hắn không hề sợ hãi, rất nhiều át chủ bài của hắn không tiện sử dụng trước mặt người khác, nhưng trong hoàn cảnh bị mưu hại thế này, lại trở thành cơ hội tốt để hắn lấy ra. Vút, sau một khắc, chùm sáng trước mắt tan biến, Vệ Phàm xuất hiện trong một không gian bị trận pháp bao phủ. Mặt đất dưới chân hắn khắc đầy hoa văn đại đạo phức tạp, tạo thành vô số phù văn bí ẩn, đạo lực chảy xuôi theo đường vân như thủy ngân. Trời cao bị một lớp màn năng lượng phủ kín, ánh sáng không ngừng lóe lên. Hắn không thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì từ thế giới bên ngoài, ngay cả đại đạo cũng trở nên mơ hồ, như thể hắn đang bị nhốt trong một lồng giam khi chúng tù thiên côn của Viên Thiên Thắng. Trận pháp thật khó tin, có thể làm được nhiều việc mà ngay cả uy năng ý chí của võ giả cũng không thể, hắn luôn rất coi trọng những thứ liên quan đến lĩnh vực này, nhưng sau khi thành thánh, hắn vẫn chưa có thời gian để nghiên cứu về trận pháp. Cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi đang đứng, mái tóc đen dày, vóc dáng cường tráng và cao lớn. Lực lượng khí huyết mạnh mẽ tuôn chảy dưới lớp da đồng cổ của hắn, tựa như sắp bùng ra khỏi cơ thể. Cơ thể hắn có làn da đồng cổ, có xúc cảm như kim loại, tựa như khoác trên người một lớp đồng giáp, từng khối cơ bắp gồ lên như những ngọn núi, tràn đầy sức mạnh, thỉnh thoảng còn lóe lên đường vân đại đạo. Nhục thân thành thánh, ánh mắt của Vệ Phàm bừng lên tinh quang, nếu không có gì bất ngờ, thanh niên trước mặt hắn hẳn cũng là một võ thánh luyện thể nhập thánh. Bởi lẽ thông thường chỉ những người đạt đến cấp độ này mới xuất hiện dị thường như vậy. Gã thanh niên lạnh lùng nhìn Vệ Phàm, đứng sừng sững như một quả núi mà không nói lời nào. Soạt, ánh sáng trước mắt lóe lên, có người bị truyền tống đến đây, Vệ Phàm biết rằng đây hẳn là kẻ đã ám hại mình. Hắn nhíu mày nhìn qua, đó là một lão già gầy guộc, gò má nhô cao, đôi mắt tam giác, trên mặt chỉ có vài sợi râu lơ thơ điểm bạc. Chương 1244 Tông Sư Trận Pháp Ân Thiên Thọ 2. Lão Phu là Ân Thiên Thọ, không hổ là thiên tài còn vượt trội hơn cả Hiên Viên Phong, bình tĩnh trước nguy nan, khí vũ hiên ngang, quả nhiên không hổ danh là Vệ Phàm. Lão giả vuốt râu, tự giới thiệu thân phận, trông mong Vệ Phàm tỏ ra kinh ngạc, nhưng đáng tiếc là Vệ Phàm chẳng biết gì về cái tên Ân Thiên Thọ, chỉ cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Hắn nghĩ rằng là Chu gia ra tay với mình, nhưng rõ ràng đối phương không thuộc về Chu gia, lúc này mặt bảng trước mắt hắn lóe lên. Ân Thiên Thọ, tu vi đại thánh, trận pháp tông sư, rơi vào ma đạo, dùng người luyện công. Giết hắn, có thể nhận được 50 vạn công lực bình thường, 6.000 công lực võ thánh. Ân Vũ, võ thánh ngưng thần, rơi vào ma đạo, dùng người luyện công. Giết hắn, có thể nhận được 50 vạn công lực bình thường, 3.000 công lực võ thánh. Mặt bảng phản hồi tin tức về cả hai người. Lão già là đại thánh cảnh, đồng thời là một trận pháp tông sư, còn tu luyện ma công, gã thanh niên quả thực là nhục thân thành thánh, thậm chí đã đạt đến cảnh giới ngưng thần. Dựa trên tên gọi, hai người này hẳn là có quan hệ máu mủ, nhưng mà lý do vì sao họ lại nhắm vào hắn vẫn là một điều khó giải. Hai vị muốn gì, nói thẳng ra đi, tốn công sức lớn thế này để đưa ta đến đây, hẳn không phải chỉ để khen ngợi vài câu chứ. Vệ Phàm không vội ra tay, hắn cũng tò mò xem đối phương rốt cuộc nhắm vào thứ gì trên người hắn. Thống khoái, Ân Thiên Thọ nở nụ cười mỉm mắt, cha con ta mời tiểu hữu đến đây, chỉ có một yêu cầu quá đáng, chỉ cần Vệ Phàm tiểu hữu đáp ứng, chúng ta nhất định thả ngươi đi, yên tâm, lão phu Ân Thiên Thọ nói được làm được, tuyệt đối không làm tổn thương tiểu hữu. Lão thấy Vệ Phàm không có phản ứng gì, có lẽ không biết đến danh tiếng của Ân Thiên Thọ, bèn lập tức thả ra một cỗ khí tức đại thánh uy áp để trấn nhiếp. Những lời ngon ngọt này, Vệ Phàm dĩ nhiên không tin, nếu đối phương thật sự có được thứ họ muốn, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Huống hồ, một thiên tài vượt trội như hắn, trong mắt những kẻ luyện ma công, chính là một loại bảo dược vô giá. Tiền bối cứ nói, Vệ Phàm hơi nheo mắt, trong đầu tính toán liệu có nên dùng vạn linh trung giết chết hai cha con này ngay lập tức, hay thử nghiệm sức mạnh của đại thánh cảnh trước. Ân Thiên Thọ hài lòng gật đầu, cha con ta hy vọng tiểu hữu có thể chia sẻ, lôi sơn thiên công, cho chúng ta, tiểu hữu hẳn cũng nhận ra, con trai ta là nhục thân thành thánh, chỉ còn thiếu một bộ công pháp luyện thể tuyệt đỉnh. Tình huống hiện tại của tiểu hữu không tốt, kẻ địch bao quanh, nếu người đồng ý, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, một nhục thân thành thánh làm bạn, cộng thêm lão phu là đại thánh cảnh, những kẻ muốn động đến ngươi cũng phải cân nhắc ba phần. Vệ Phàm ngây người, thì ra là nhắm vào cửu cửu chân công, về công pháp này đúng là không thể giấu giếm, Chu Thâm có thể suy đoán ra hắn có được cửu cửu chân công, những kẻ khác đương nhiên cũng có thể nghi ngờ. Hơn nữa, hôm đó tại Lôi Sơn, khi dấu ấn cửu cửu chân công xâm nhập vào cơ thể hắn, có lẽ đã bị ai đó nhìn thấy. Điều quan trọng nhất là cặp cha con trước mặt đều tu luyện ma công, ngay cả khi suy đoán sai rằng hắn không có lôi sơn thiên công, thì thiên phú siêu việt hiên viên phong của hắn vẫn là nguyên liệu quý giá trong mắt võ giả ma đạo. Ân Thiên Thọ giấu đi ánh mắt hung ác, dùng lời lẽ mềm mỏng để khuyên dụ Vệ Phàm, cố gắng để giọng điệu của mình trở nên hòa nhã. Tuy nhiên, ông ta nhận ra Vệ Phàm dường như không mảy may dao động. Ngươi đừng phủ nhận chuyện lôi sơn thiên công, ngày lôi sơn biến mất, ngươi đã có mặt ở đó, sau đó, ngươi thể hiện ra thực lực luyện thể vô cùng mạnh mẽ. Lão phu cả đời mê mẩn lôi sơn thiên công, tự nhận rằng mình cũng hiểu biết đôi chút về công pháp này, mấy lần ngươi giao đấu với người khác, trong từng quyền, từng trưởng đều mang dấu ấn của lôi sơn thiên công, chuyện này không giấu nổi lão phu. Những điều đó không cần bàn nữa, công pháp chẳng qua chỉ là sao chép một bản cho cha con ta, đối với tiểu hữu mà nói cũng không phải tổn thất gì, ngược lại, ngươi còn có thể có được tình hữu nghị của chúng ta, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hay sao? Vệ Phàm khẽ gật đầu, cửu cửu chân công chính là bộ võ học luyện thể mà hắn tu luyện, những chiêu thức và động tác của công pháp này đã thấm vào xương tủy của hắn. Hơn nữa, hắn luôn có cảm giác rằng cửu cửu chân công đang tiến hóa thành một loại võ kỹ công sát vô thượng, khi giao chiến, hắn cũng cố ý triển khai những chiêu thức đó. Nếu gặp phải người cuồng si trong việc giải mã bí ẩn của lôi sơn thiên công, chắc chắn họ có thể nhận ra dấu ấn của công pháp này. Tiền bối đã hiểu lầm rồi, vãn bối chưa từng lĩnh ngộ được lôi sơn thiên công. Lời này vừa dứt, nụ cười ôn hòa, nho nhã của Ân Thiên Thọ lập tức có chút mất tự nhiên. Chương 1245 Nhục Thân Tranh Phong 1. Vệ Phàm không thừa nhận chuyện mình đã đạt được lôi sơn thiên công, chẳng phải vì hắn không dám, mà là bởi cha con Ân Thiên Thọ chắc chắn phải chết, thừa nhận hay không chẳng còn ý nghĩa. Chủ yếu là hắn hiểu rõ bản tính của nhóm người mê giải mã bí mật, lôi sơn thiên công, này, nếu hắn nói rằng mình đã ngộ được lôi sơn thiên công, thậm chí bọn họ còn cảm thấy như được giải thoát, nhưng nếu lôi sơn thiên công bị phá hủy mà không giải được, thì đối với họ còn đau đớn hơn cả cái chết. Đúng là cứng đầu ngu muội. Quả nhiên, Ân Thiên Thọ không thể kiềm chế nổi, tức thở hồng hộc. Lão ta đã nói nhiều như vậy, việc ngộ được lôi sơn thiên công gần như đã rõ ràng, nhưng Vệ Phàm lại phủ nhận hoàn toàn. Lão ta vốn định, sau khi thuyết phục được Vệ Phàm, sẽ hỏi kỹ hắn đã làm cách nào để ngộ được lôi sơn thiên công, để giải đáp nỗi nghi hoặc cả ngàn năm trong lòng. Vệ Phàm nở nụ cười châm biếm, lão già, sao không tiếp tục đóng kịch nữa đi? Ân Võ lắc đầu, con đã nói rồi, tiểu tử này sẽ không mắc bẫy, ra tay giết hắn ngay đi, rút nguyên thần rồi dùng thuật siêu hồn, cha cứ không nghe, loại yêu nghiệt này không phải là kẻ ngốc, không thể chỉ bằng vài lời đã bị cha dụ dỗ, nếu hắn ngu ngốc như vậy, thì làm sao có thể ở tuổi 19 đã nhục thân thành thánh, còn lĩnh ngộ được lôi sơn thiên công. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ánh mắt Ân Thiên Thọ lạnh lẽo như băng, những điều này ông ta chẳng cần con trai mình dạy, nhưng quá trình trích xuất nguyên thần nếu xảy ra sai sót, thì Lôi Sơn Thiên Công sẽ biến mất hoàn toàn. Nếu có thể dụ được Vệ Phàm tự nói ra, Lôi Sơn Thiên Công, ông ta tất nhiên muốn thử. Ban đầu ngươi còn có thể chết một cách nhanh gọn, nhưng giờ đừng trách cha con ta tàn nhẫn độc ác. Siêu hồn thống khổ thế nào, không cần lão phu phải nhiều lời. Ân Võ liếm môi, bước tới, yêu nghiệt 19 tuổi đã đạt thánh cảnh, thiên phú của ngươi đúng là kinh thiên động địa, khi võ đế còn trẻ, chắc cũng chỉ đến mức như ngươi, ăn ngươi rồi, dù ta không thể đạt tới tầm cỡ như ngươi, thì cũng có thể sánh ngang Hiên Viên Phong. Cha con bọn họ không chỉ muốn Lôi Sơn Thiên Công, mà còn muốn cả thiên phú kinh người của Vệ Phàm, với bí thuật đoạt linh ma đạo, dù không đạt được như hắn, Ân Võ cũng có thể nâng cao thiên phú lên ngang Hiên Viên Phong. Thực tế, trong bóng tối đã có vô số nhân vật ma đạo dò ngó Vệ Phàm, thiên phú kinh người như vậy, ai mà không thèm muốn. Ân Thiên Thọ lên tiếng, ra tay cẩn thận, đừng hủy cả nguyên thần của hắn, đoạt linh là quan trọng, nhưng không có công pháp tuyệt đỉnh, muốn đạt tới đỉnh cao cũng khó. Lão ta không tin con trai mình không thể bắt được Vệ Phàm, cả hai đều là nhục thân thành thánh, nhưng Vệ Phàm mới đột phá thánh cảnh được 2 tháng, trong khi Ân Võ đã bắt đầu ẩn thần từ 3 năm trước, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hắn quá hiểu rõ con trai mình, một khi giao thủ với địch, không xé nát địch nhân là không dừng tay, máu tanh tàn bạo, phải nhắc nhở một chút. Cha cứ yên tâm, con tự biết nặng nhẹ. Ân Võ gật đầu, rồi nhìn thẳng Vệ Phàm, ngoan ngoãn giao nộp nhục thể, nói ra, Lôi Sơn Thiên Công, ta sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng, nếu không, ta sẽ hút cạn máu ngươi từng chút một, nuốt sống ngươi. Trên người hắn bốc lên khí huyết cuồn cuộn như đại dương mênh mông, ma khí ngập trời, tỏa ra hỏa diễm đỏ rực. Cơ thể Ân Võ như một tòa thiết tháp, mái tóc bay loạn, những đạo ngân hiện rõ trên thân thể, giống như choàng lên mình một lớp ma giáp. Hắn cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người, sát khí trên người hắn gần như đã ngưng tụ thành thực chất, những đạo ngân kia giống như được vẽ bằng máu người. Rõ ràng đây không phải là võ học luyện thể chính thống, võ học luyện thể chính thống dù chủ nhân có tu luyện ma công thì cùng lắm cũng chỉ khiến khí tức tràn đầy ma tính, chứ không đến mức đạo ngân cũng toát ra ma tính. Khí tượng rất nặng. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm gặp một võ giả nhục thân thành thánh, nên không vội động thủ, dù đối phương tu luyện chính là võ học luyện thể ma đạo, hắn vẫn muốn quan sát kỹ càng một phen. Đạo ngân trên người Ân Võ cực kỳ huyền ảo, lại chứa đựng ma tính rất mạnh, nhưng chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra vết tích do con người làm ra, không xứng với danh xưng Đường Vân Đại Đạo, không phải loại đạo pháp tự nhiên được tự hình thành trên người hắn. Chỉ là thứ phế vật, người dựa vào giết người rồi tu luyện ma công, trở thành nhục thân thành thánh. Thật sự nghĩ mình là kỳ tài yêu nghiệt sao? Nếu như cha con Ân Thiên Thọ đồng loạt ra tay, hắn chỉ có thể triệu hồi Vạn Linh Trung để hạ sát hai gã này, không được trải nghiệm chiến đấu với võ giả nhục thân thành thánh, nhưng không ngờ Ân Võ vì muốn đoạt thiên phú của hắn mà đòi đơn đả độc đấu. Chương 1246 Nhục Thân Tranh Phong 2. Vệ Phàm vừa hay muốn thử nghiệm thực lực của một cường giả đồng cấp. Tìm chết, Ân Võ giận tím mặt, hắn có thể nhục thân thành thánh. Tuy rằng ma công đóng vai trò quan trọng, nhưng thiên phú luyện thể của bản thân hắn cũng xuất chúng, bằng không thì cha hắn Ân Thiên Thọ cũng chẳng kỳ vọng nhiều như vậy, chấp nhận trả giá lớn và mạo hiểm từ thánh thành truyền tống Vệ Phàm đến đây. Để ta xem thân thể do Lôi Sơn Thiên Công luyện ra so với chú ma bất diệt thân của ta thế nào. Toàn thân hắn bốc lên một đoàn hỏa diễm màu đen, như một ngôi sao băng lao thẳng về phía trước, tung ra một quyền cực mạnh. Quyền này khủng bố khó mà dùng lời lẽ hình dung. Không gian trận pháp do Ân Thiên Thọ bày ra cũng rung chuyển dữ dội, phù văn đại đạo trên lồng sáng đại trận lóe lên, ngăn cản quyền phong của Ân Võ. Nếu là ở bên ngoài, không gian đã tan vỡ, núi non sụp đổ. So với Viên Thiên Thắng còn mạnh hơn, nếu hai người liều mạng, kẻ bại chắc chắn là Viên Thiên Thắng. Ân Võ còn chưa đến nơi, Vệ Phàm đã cảm thấy toàn thân như bị hàng vạn ngọn núi đè ép, tựa như mặt trời đang rơi xuống đỉnh đầu. Đúng ý ta. Vệ Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc dài tung bay, khí huyết cuồn cuộn như rồng vọt lên trời, va chạm với lớp năng lượng của trận pháp, tạo nên những đợt gợn sóng. Đường vân đại đạo tự nhiên lóe lên, khiến hắn giống như trở thành hiện thân của đại đạo. Uẩn thần, con ngươi trong mắt Ân Thiên Thọ co rút mãnh liệt, trong lòng dậy sóng, không phải vì tu vi uẩn thần đáng sợ, mà là Vệ Phàm chỉ mới đột phá thánh cảnh chưa đến 3 tháng đã đột phá uẩn thần. Con trai lão Ân Võ có thiên phú cực kỳ đáng sợ. 50 tuổi đã đạt đến thánh cảnh, nhưng cũng phải mất hơn 200 năm mới hoàn thành ngưng đạo và tiến vào uẩn thần. Ba tháng đã hoàn thành con đường mà con trai lão mất 200 năm mới đi hết, thật đáng kinh hãi. Chắc chắn là nhờ Lôi Sơn Thiên Công. Ngay sau đó, Ân Thiên Thọ kích động, bởi thiên phú chỉ là một phần, công pháp mới là yếu tố quyết định. Toàn thân Vệ Phàm phát ra ánh sáng rực rỡ, quyền đầu hiện lên một vầng đại nhật, tỏa ra nhiệt độ đủ thiêu đốt trời đất. Đại nhật băng quyền, ma diễm nóng bóng của chú ma bất diệt thân, tuy là nóng rực, cũng không ngăn nổi luồng nhiệt khủng khiếp này, trong nháy mắt hai người như rơi vào biển lửa. Tuy Vệ Phàm cảm thấy nóng rát, nhưng thân thể không bị tổn thương, ngược lại, tóc của Ân Võ đã bắt đầu xoắn lại, trên trán hắn túa mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khí tức khủng khiếp tỏa ra từ Vệ Phàm khiến cho Ân Võ lập tức nhận ra rằng Vệ Phàm đã là Uẩn Thần Võ Thánh, nhưng còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của cả hai đã va chạm dữ dội. Vệ Phàm có ý muốn thử nghiệm uy lực của chú ma bất diệt thân, nên không phòng ngự cú đấm này mà lựa chọn giao chiến trực diện. Hai cường giả nhục thân thành thánh ở cấp Uẩn Thần đấu bằng thân thể, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, giống như hai tinh cầu va chạm, không gian trận pháp rung chuyển dữ dội, đường vân đại đạo lúc chớp lúc tắt, gần như bị phá hủy. Vệ Phàm toàn thân chấn động, khí huyết cuộn trào, lùi lại ba bước mới ổn định được thân hình. Cùng lúc đó, chỗ ngực Ân Võ nổ tung, ma diễm trên người hắn bị cỗ khí lực kinh khủng phá hủy và dập tắt, lộ ra cơ thể cường tráng. Một dấu quyền to lớn hiện lên trên ngực hắn, đẩy thân thể hắn liên tục lùi về, máu tươi bắn tung tóe. Không thể nào, khí tức của Ân Võ trở nên hỗn loạn, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi, hắn không dám chấp nhận sự thật rằng Vệ Phàm đã Uẩn Thần Võ Thánh. Chưa đến 3 tháng đã đạt đến Uẩn Thần. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn không ai dám tin, quy tắc cảnh giới càng cao, thăng cấp càng khó, dường như hoàn toàn không áp dụng với Vệ Phàm. Ma viêm đã tắt của Ân Võ lại bùng cháy, vết thương trước ngực hắn nhanh chóng hồi phục. Chỉ đến vậy thôi sao, ngay cả lớp da của ta mà ngươi cũng không phá nổi. Khí huyết vang vọng như tiếng rồng gầm, Vệ Phàm tựa như tia chớp lao tới, bàn tay được ánh sáng bao phủ bổ xuống đầu Ân Võ. Ân Võ ngẩng đầu, giơ tay lên đỡ, chẳng những cường độ nhục thể của hắn không bằng Vệ Phàm, mà ngay cả sức mạnh của hắn cũng kém rất xa. Sức mạnh mênh mông như sóng dữ ập tới. Ân Võ cảm giác bản thân giống như kiến càng rung cây, hoàn toàn không chịu nổi, cánh tay hắn bị Vệ Phàm đập ngược lại, nện vào ngực mình. Rắc, Ân Võ hét lên thảm thiết, Vệ Phàm chỉ với một chưởng đã làm gãy xương của hắn, tay hắn xoắn lại như bánh quai trèo, máu từ miệng phun ra như suối. Cả hai đều vừa đột phá Uẩn Thần, cảnh giới tương đồng, Vệ Phàm dù không thể nhất kích tất sát, nhưng Ân Võ gần như không có sức phản kháng dưới tay Vệ Phàm, người đã tu luyện cửu cửu chân công. Chương 1247 Chấn sát đại thánh, thiên kiêu bỏ mạng. 1. Không phải Ân Võ yếu, mà là Vệ Phàm quá biến thái, sau khi đột phá Uẩn Thần, đường vân đại đạo trên người hắn tiến hóa thêm một bước, khiến cho sức mạnh của hắn như mồi hỏa tiễn. Mặc dù cả hai đều là thánh cảnh, nhưng khoảng cách giữa ngưng đạo và Uẩn Thần, tuy không lớn bằng giữa võ vương và võ thánh, bất quá cũng không hề nhỏ. Nhục thân thành thánh đã là vô địch trong cùng cấp, nhưng Vệ Phàm là tồn tại yêu nghiệt trong đám vô địch. Chết đi, khí tức của Vệ Phàm trở nên cuồng bạo, sát ý dâng trào, lại vỗ ra một trường. Không gian trận pháp như muốn vỡ tung, đường vân đại đạo rung động mãnh liệt. Ngươi dám, tiếng gầm phẫn nộ của Ân Thiên Thọ vang lên, không ngờ cùng là Uẩn Thần Võ Thánh, nhưng Vệ Phàm lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ hai chiêu đã khiến Ân Võ, người cũng là nhục thân thành thánh, bị trọng thương thê thảm. Ầm ầm, một bàn tay khổng lồ từ xa vươn tới, không gian trận pháp như mặt nước gợn sóng. Khí tức của một cường giả đại thánh bao trùm toàn bộ. Nếu Vệ Phàm tiếp tục tấn công Ân Võ, chắc chắn sẽ phải hứng chịu một đòn từ cường giả đại thánh. Dù Vệ Phàm đã đột phá Uẩn Đạo, nhưng vừa mới đột phá, rõ ràng hắn chưa thể đối đầu trực diện với một cường giả đại thánh, khoảng cách giữa Uẩn Đạo và đại thánh lớn hơn nhiều so với ngưng đạo và Uẩn Thần. Cha, bắt hắn lại, con nhất định phải có được Lôi Sơn Thiên Công. Ân Võ lau máu ở khóe miệng, tranh thủ lùi lại, ánh mắt đầy tham lam. Hắn và Ân Thiên Thọ có chung suy nghĩ, đều tin rằng việc Vệ Phàm có thể đột phá Uẩn Đạo trong chưa đầy 3 tháng là nhờ công lao của Lôi Sơn Thiên Công. Nếu có thể giành được thiên phú của Vệ Phàm, lại có thêm Lôi Sơn Thiên Công, dù không thành võ đế, hắn chắc chắn cũng sẽ có được thành tựu võ hoàng. Lão già, ta vốn định để ngươi trải nghiệm cảm giác người tóc bạc tiễn tóc người xanh, nhưng nếu ngươi gấp gáp đi đầu thai, vậy thì ta tiễn ngươi lên đường trước. Chưa đánh đủ, Ân Thiên Thọ đã xen vào. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lẽo như băng, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ. Ân Thiên Thọ vung ra một bàn tay khổng lồ, cả người lao thẳng về phía Vệ Phàm, muốn bắt lấy đối phương để rút nguyên thần, siêu hồn. Tiểu tử cuồng ngạo, lão phu là tông sư trận pháp, là đại thánh đương thời, người căn bản không biết cái tên Ân Thiên Thọ có ý nghĩa gì ở Đông Vực. Lão ta giống lớn, bàn tay khổng lồ đột nhiên phóng to thêm ba phần, phát ra cỗ khí tức kinh khủng, vì Lôi Sơn Thiên Công, lão quyết tâm bóp chết Vệ Phàm chỉ bằng một chưởng. Ngưu, hống, đột nhiên, bên tai Ân Thiên Thọ vang lên tiếng hổ khiếu long ngâm, trong tầm mắt, từ trên thân thể Vệ Phàm phóng ra một luồng kim quang chói mắt, khí tức đáng sợ bao trùm toàn bộ không gian trận pháp, tựa như có thứ gì đó khủng khiếp đang thức tỉnh trong cơ thể hắn. Thứ gì đây, chẳng lẽ trên người hắn có một kiện hoàng binh? Ân Thiên Thọ cảm thấy rợn tóc gáy, khí tức này tuyệt đối không thể do Vệ Phàm phát ra, khí tức của cường giả thánh cảnh không đủ khiến lão sợ hãi như vậy, chỉ có sức mạnh vượt trên thánh cảnh mới mang lại cảm giác kinh hoàng này. Con người trong mắt lão co rút, nhìn thấy cảnh tượng càng kinh hãi hơn, bàn tay do lão đánh ra bị kim quang đánh nát, một chiếc chuông vàng khổng lồ từ trong cơ thể Vệ Phàm phóng ra, nhanh chóng biến lớn. Trên đó hiện lên hư ảnh long hổ, vạn linh triều bái, rất nhiều hư ảnh phát ra khí tức của cường giả thánh cảnh. Chúng quay đầu nhìn lão đầy dữ tợn. Đây là thần binh gì? Chết mẹ rồi. Ân Thiên Thọ hoảng hốt, thần binh này chưa hoàn toàn bộc phát dị tượng đã kinh khủng như vậy, nếu thật sự bộc phát, lão căn bản không chịu nổi. Trong thoáng chốc, lão ném tất cả suy nghĩ về Lôi Sơn Thiên Công ra sau đầu, chỉ muốn mang con trai Ân Vũ bỏ chạy thật xa. Không chút do dự, lão giương bàn tay khổng lồ lên trời, định tóm lấy Ân Vũ. Đang, nhưng trước khi chạm tới con trai, lão chợt nghe thấy một tiếng chuông trầm hùng vang vọng. Tiếng chuông kim sắc giống như gợn sóng tản ra, nhanh chóng tràn ngập không gian trận pháp, trong giây lát, sóng âm hóa thành lôi hải bủa vây khắp nơi. Tha mạng, Ân Thiên Thọ hét lên trong sợ hãi, bàn tay của lão tan biến dưới cơn lôi chiều mãnh liệt, ngay cả đứa con trai thiên tài nhục thân thành thánh cũng không kịp kêu lên, trực tiếp bị bốc hơi, không để lại dấu vết nào. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ân Thiên Thọ run rẩy hỏi. Ý chí uy năng của lão dốc sức liên kết với đại đạo để phòng thủ, nhưng ngay khi đại đạo chưa kịp hiện ra, toàn bộ cơ thể lão đã chìm trong lôi hải, uy năng ý chí phát ra từ thân thể bị lôi đình khủng bố đánh tan tành. Lôi đình màu tím cuồng bạo, trực tiếp đánh xuyên qua đạo lực hộ thân, đánh nát thân thể lão, máu thịt bốc hơi sạch sẽ. Không kịp nghe câu trả lời từ Vệ Phàm, ý thức của Ân Thiên Thọ rơi vào hắc ám, thân thể hóa thành tro bụi, không để lại chút tàn dư. Chương 1248 chấn sát đại thánh, thiên kiêu bỏ mạng. 2. Dù là cường giả đại thánh, Ân Thiên Thọ cũng không thể chống lại uy năng của Kim Trung. Giết Ân Vũ, thu được 50 vạn năm công lực phổ thông, 3.000 năm công lực võ thánh. Giết Ân Thiên Thọ, thu được 50 vạn năm công lực phổ thông, 6.000 năm công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 631 vạn năm. Công lực võ thánh, 9.000 năm. Chẳng cần dốc toàn lực. Hắn chỉ cần dùng sóng âm công kích, liền giết chết một đại thánh, uy năng không thể tưởng tượng. Cho dù gần đây vạn linh trung không được rót thêm công lực, nhưng vẫn âm thầm cường hóa, với số lượng cường giả thánh cảnh bị tiêu diệt ngày càng nhiều, số lượng ấn ký từ những kẻ bị giết được vạn linh trung thu vào, giúp nó tiến hóa vượt bậc. Lôi đình màu tím cuồn cuộn như biển, chỉ trong chốc lát đã hủy diệt toàn bộ hai cha con Ân Thiên Thọ, ngay cả đường vân đại đạo trên mặt đất cũng bị xóa sạch. Không gian trận pháp sụp đổ, để lộ bầu trời trong xanh bên ngoài. Vệ Phàm trong lòng chợt động, vạn linh trung nhanh chóng thu nhỏ lại, nhập vào cơ thể hắn và biến mất, đồng thời vạn linh trung phát ra gợn sóng thần bí, thu thập ấn ký của cha con Ân Thiên Thọ giữa thiên địa, thay thế những ấn ký trước đó trên thân chuông. Hai cái bóng xuất hiện trên vạn linh trung, bắt đầu quỳ lạy về một hướng vô định, điều này khiến uy năng của vạn linh trung lại tăng thêm một chút. Đến lúc này, số lượng cường giả thánh cảnh xuất hiện trên vạn linh trung đã vượt qua hai con số. Ầm ầm, lôi đình màu tím gầm rú trên mặt đất, cuốn theo dòng bùn đất và đá vụn, nghiền nát mọi thứ, tạo nên những cột khói bụi khổng lồ. Rầm rầm, đại đạo của Ân Thiên Thọ hiện ra, kết hợp với vô số đại đạo thiên địa, kéo dài tới 8.000 trượng. Hiển nhiên, thọ nguyên của lão già này không nhiều, mà lão cũng chưa đạt tới đại thánh đỉnh phong. Vệ Phàm phóng thẳng lên trời. Hắn hiểu rõ hậu quả khủng khiếp khi đạo của một cường giả đại thánh sụp đổ, dù có vạn linh trung hộ thể, nhưng thứ đồ chơi này chỗ nào cũng có, trực tiếp ảnh hưởng đại đạo giữa thiên địa, ngay cả vạn linh trung cũng không chắc bảo hộ hoàn toàn. Mặc dù không chết, nguyên thần cũng sẽ khó chịu một hồi. Đại đạo vang rền, chuỗi dây xích trật tự bất ngờ đứt gãy, sức mạnh đại đạo tan rã, cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi, trung tâm vụ nổ không khác gì cảnh tượng hai đại thánh cảnh đang giao chiến. Vệ Phàm dù đã kịp thời thoát ra xa hơn 10 dặm, nhưng vẫn cảm nhận được đạo của bản thân rung động, nguyên thần bị chấn động ảnh hưởng. Sau khi áp chế rung động, hắn chọn một hướng và nhanh chóng rời khỏi đây, lo ngại chấn động từ đạo băng có thể gây phiền phức không cần thiết. Quan trọng hơn, hắn hoàn toàn không biết đây là nơi nào, cùng với việc cha con Ân Thiên Thọ đều tu luyện ma công, rất có thể đây là vùng đất yêu ma. Tuy nhiên, khả năng này không lớn vì khoảng cách đến Thánh Thành không xa, thời gian truyền tống không kéo dài. Quả nhiên, chỉ vài hơi thở sau, đã có cường giả thánh cảnh xuất hiện gần đó, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vệ Phàm không thể nói rằng mình đã giết một đại thánh cảnh, mà chỉ đáp rằng mình cũng bị động tĩnh dẫn dụ đến, những người này tiếp tục tiến về phía nơi đạo băng xảy ra, còn hắn theo hướng mà những người kia đến mà bay đi, rất nhanh đã nhìn thấy một tòa thành không nhỏ. Hắn hạ xuống từ không trung, không che giấu diện mạo, dù hiện nay danh tiếng của hắn vang dội, nhưng sự thực là số người biết hắn không nhiều lắm. Hắn kéo một kiếm khách trẻ tuổi đang đeo kiếm trên lưng bên đường để hỏi thăm, quả thật nơi này vẫn là Giao Châu. Giao Châu chính là nơi Thánh Thành tọa lạc, nhưng Thánh Thành không đại diện cho toàn bộ khu vực này, tên thực sự của vùng đất này là Giao Châu. Huynh đệ, nếu muốn từ đây đến Thánh Thành, không gần đâu nhé, ngay cả Võ Vương cũng phải bay mất một tháng, mà xung quanh cũng không có truyền tống vực môn. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, Võ Vương bay mất một tháng, dù Võ Thánh mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn và có thể đi qua thế giới hư vô, thì cũng mất ít nhất 1 đến 2 ngày. Hơn nữa, đường đến Thánh Thành không yên bình, cướp bóc hay giết người cướp của vẫn còn dễ nói, nhưng có thể gặp cả yêu ma. Huynh đệ nếu muốn đến Thánh Thành, tốt nhất nên đi cùng các đoàn thương nhân, không chỉ an toàn, nếu có thực lực cao, họ còn trả thù lao cho huynh. Kiếm khách trẻ tuổi nhiệt tình chỉ dẫn, chỉ cho Vệ Phàm cách đi đến Thánh Thành. Vệ Phàm lắc đầu từ chối, đa tạ vì cho biết, nhưng ta vội đi Thánh Thành, không thể chờ được. Vừa nói, hắn đã xé rách không gian, lao vào đó và biến mất. Cường giả thánh, thánh cảnh, lại còn trẻ như vậy. Kiếm khách trẻ tuổi kinh hãi, lạnh toát mồ hôi, nhận ra vừa gọi một cường giả thánh cảnh là huynh đệ. Thánh Thành chưa bao giờ chìm vào bóng tối, ngay cả ban đêm, nó vẫn sáng rực, nhưng tuân theo quy tắc cổ xưa, khi đêm đến, cửa thành đóng lại, không cho phép ra vào. Chương 1249 Phẫn nộ chất vấn 1. Các tử lâu, nơi Tiêu Khiển vẫn mở cửa, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là việc Vệ Phàm bị người khác mai phục và truyền tống đi. Vệ Phàm chắc chắn đã chết, nhưng không ai có linh bài của hắn nên chưa thể xác nhận tin tức. Tổ chức Liệp Ma đã phát lệnh, treo thưởng tin tức liên quan đến Vệ Phàm, nhưng đến nay chưa ai lãnh thưởng, mọi chuyện quá rõ ràng rồi. Thật đáng tiếc cho một thế hệ thiên kiêu, vượt qua Hiên Viên Phong, có tư chất võ đế mà lại lụi tàn như vậy. Hắn tài năng xuất chúng như thế, nếu không chết, ai còn cơ hội tranh đoạt chí tôn phượng thể nữa. Đến Võ Hoàng cũng bó tay, không chết mới lạ, người có thủ đoạn này, không phải gia tộc Võ Hoàng, thì cũng là cường giả đại thánh. Hiện tại đã qua nửa ngày kể từ khi Vệ Phàm bị truyền tống, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì về hắn, những người có thủ oán hoặc đang quan tâm đều theo dõi sát sao sự việc. Các ngươi đều mong Vệ Phàm chết sao? Lý Kiếm Trần nổi giận, hôm nay, không ít người tìm hắn hỏi thăm về Vệ Phàm, nhưng câu đầu tiên luôn là liệu Vệ Phàm có thật sự chết hay không, vì thế, hắn đã suýt động thủ với người ta vài lần. Hắn có chút buồn bực. Lộ Thuận An cười gượng, cố làm dịu bầu không khí, bọn họ đã tìm kiếm Vệ Phàm gần Thánh Thành đến tối mà vẫn không thấy, đành vào đây uống rượu giải khuây, không ngờ vừa tới đã nghe người ta bàn luận về cái chết của Vệ Phàm. Hắn an ủi, kéo Lý Kiếm Trần ngồi xuống, Vệ Phàm không thể gặp chuyện được, một thiên kiêu như vậy, không thể dễ dàng bị đánh bại, tổ chức Liệp Ma đã tuyên bố, trừ phi đối phương muốn bị diệt môn, nếu không chẳng ai dám đụng đến hắn. Lý Kiếm Trần sắc mặt u ám. Nửa ngày rồi mà vẫn không có tin tức, trước khi rời Bắc Đỉnh Châu, Chu lão đã dặn ta phải chăm sóc hắn, nói rằng hắn có tư chất thành đế, sau này nhất định sẽ là trụ cột chống trời của nhân tộc, nếu hắn gặp chuyện, ta làm sao ăn nói với Chu lão đây. Hôm nay ta đã mấy lần định liên lạc với Chu lão nhưng không dám mở miệng. Hắn đột nhiên nhớ ra, ngoá nó, sao ta lại quên chuyện này. Hắn xoay cổ tay, lấy ra một tấm ngọc bài truyền tin, cả ngày chỉ chăm chăm tìm Vệ Phàm. Hắn đã quên mất có thể dùng ngọc bài để liên lạc. Dồn thần niệm vào ngọc bài, một tin nhắn được truyền đi. Đường Tiêu cùng vài người ngơ ngác nhìn Lý Kiếm Trần, huynh trước đó không dùng ngọc bài để liên lạc sao? Bọn họ quen biết Vệ Phàm chưa lâu, không liên kết ngọc bài, nên không nghĩ đến việc này, không ngờ Lý Kiếm Trần cũng quên mất. Lý Kiếm Trần không trả lời, thần sắc căng thẳng, Vệ Phàm gặp chuyện hay an toàn, đối phương hồi đáp sẽ rõ. Đừng lo lắng, hắn bị truyền tống trận pháp đưa đi. Khoảng cách chắc rất xa, một lúc nữa có khi tin nhắn mới tới, chúng ta ăn gì trước đã? Lý Kiếm Trần gật đầu, đặt ngọc bài xuống bàn, uống một ngụm linh tử lớn. Vù vù, ngay sau đó, hắn cảm nhận bàn rung lên. Cả nhóm mở to mắt nhìn, chỉ thấy ngọc bài trên bàn phát ra ánh sáng nhạt và rung động. Mau xem, Lộ Thuận An và Đường Tiêu phấn khích thúc giục. Lý Kiếm Trần chộp lấy ngọc bài, truyền thần niệm vào, ngay lập tức khuôn mặt hắn cười rạng rỡ không kiềm chế được. Tây Ninh Vương gia, tiện nghi cho tên xúc sinh này, không ngờ còn chưa đến lượt chúng ta ra tay, hắn đã chết rồi. Vương Truyện Huyền, gia chủ của Vương gia, gương mặt đầy vẻ oán độc. Vệ Phàm đã giết con trai hắn, Vương Nguyên, vì thế hắn luôn theo dõi mọi hành tung của Vệ Phàm, thậm chí đã có ý định xuất thủ giết người. Thực tế, việc Vệ Phàm ngăn cản Vương Nguyên giết Long Hiên đã gián tiếp cứu cả Vương gia, nếu Vương Nguyên thực sự giết chết Long Hiên, Long Chiến Võ Hoàng có lẽ không chỉ tịch thu hoàng binh của Vương gia trong 100 năm, mà sẽ trực tiếp xóa sổ Vương gia. Tuy nhiên, Vương Truyện Huyền chẳng những không biết ơn Vệ Phàm mà còn cực kỳ thống hận, đã bắt đầu lên kế hoạch phái người đi báo thù. Mặc dù bên ngoài lan truyền rằng Vương gia đã ra tay với Vệ Phàm, nhưng chính Vương Truyện Huyền biết rõ điều đó không phải sự thật, thậm chí hắn ta đã liên lạc với Chu gia, nhưng cũng không phải Chu gia ra tay. Truyền lệnh, mở tiệc ba dặm, ăn mừng ba ngày. Vương Truyện Huyền lớn tiếng ra lệnh, lấy cớ ăn mừng cái chết của Vệ Phàm. Gia chủ, không thể được, dù sao Vệ Phàm cũng là ân nhân cứu mạng của cháu trai Long Chiến Võ Hoàng, chúng ta mà làm thế này quá lộ liễu, chẳng may làm Võ Hoàng nổi giận thì không tốt đâu. Một vị trưởng lão của Vương gia đứng ra ngăn cản, nếu Vệ Phàm thực sự bị Vương gia giết thì không sao, nhưng đằng này lại không phải, không cần thiết đứng ra gánh tội giúp kẻ khác. Huống hồ hiện giờ Vệ Phàm sống hay chết vẫn chưa có kết luận rõ ràng, nếu chưa chết, Vương gia chúng ta lại sẽ trở thành trò cười của giang hồ. Chắc chắn hắn đã chết. Chương 1250 Phẫn nộ chất vấn 2. Cuối cùng, Vương Truyện Huyền vẫn không dám đụng chạm tới Long Chiến Võ Hoàng, Vệ Phàm thực sự gặp chuyện. Dù người khác có lên tiếng thay hay không, hắn ta không rõ, nhưng theo tính cách của Long Chiến Võ Hoàng mà hắn hiểu, chắc chắn sẽ ra mặt thay Vệ Phàm. Vệ Phàm vừa cứu cháu trai của Võ Hoàng, giờ mà gặp nạn, Long Chiến Võ Hoàng lại không ra tay, thì chẳng phải tên tuổi Võ Hoàng sẽ biến thành trò cười hay sao? Giao Châu, Tân Khâu Sơn. Đây là tổ địa của Hiên Viên gia, một gia tộc võ đế, từ khi Hiên Viên Đại Đế xuất thế, phần lớn người trong tộc đều sống tại đây. Những người của Hiên Viên gia ở Thánh Thành chỉ là một nhánh tuân theo tổ huấn, được phái tới để trấn thủ Thánh Thành của nhân tộc. Trên đỉnh Tân Khâu Sơn là tòa thần thành của Hiên Viên gia, vĩnh hằng không ngã, rất ít người biết được tòa thần thành này đã tồn tại bao lâu, chỉ thấy phía trên lộ ra dấu vết của thời gian. Nơi đây luôn yên tĩnh, như chốn thế ngoại đào nguyên, rất hiếm có ai dám làm càn, kể cả khi bên ngoài lan truyền rằng đế binh của Hiên Viên gia sắp tàn lụi. Nhưng mà ngày hôm nay, tòa thần thành của Hiên Viên gia lại trở nên ồn ào, thậm chí khí cơ dao động, khiến phong vân biến sắc, đại đạo thăng trầm. Ánh sáng rực rỡ bắn ra từ thần thành, phù văn đại đạo hiện ra. Cảnh tượng này không chỉ thu hút người qua đường tụ tập, mà ngay cả một số tộc nhân Hiên Viên gia sống dưới thần thành cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Hiên Viên Đình, ngươi muốn làm gì? Đây là tổ địa, nếu ngươi làm càn, đừng trách chúng ta lấy ra pháp trừng trị. Một giọng nói đầy phẫn nộ phát ra từ bên trong thần thành, khiến người qua đường cảm thấy hiếu kỳ không biết Hiên Viên gia đã xảy ra chuyện gì. Ta không làm gì cả, ta chỉ muốn biết có phải các người đã ra tay với Vệ Phàm hay không. Hiên Viên Đình nổi giận bừng bừng, khi nghe tin Vệ Phàm gặp chuyện, nghi ngờ đầu tiên của ông là do Hiên Viên gia làm, vì trước đó có vài người trong tộc Hiên Viên đã từng đưa ra đề nghị giết chết Vệ Phàm để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng và lợi ích của Hiên Viên gia. Một trưởng lão đối diện cười lạnh, đáp, không liên quan gì đến chúng ta, tiểu tử kia gây thù khắp nơi, ai mà biết được hung thủ là ai. Hiên Viên Đình lạnh lùng nói, dù có phải là các ngươi hay không, các ngươi cứ cầu nguyện tiểu tử kia không sao đi, nếu hắn xảy ra chuyện, mọi kế hoạch của các ngươi đều sẽ tan thành mây khói, tính cách của Phong Hoa rất quyết liệt, Vệ Phàm mà gặp chuyện, đừng ai nghĩ tới việc lấy được chút lợi lộc nào từ nàng. Hiên Viên Đình hiểu rõ tính cách của Tằng Tôn Nữ, dù có thể dùng tình thân để khuyên nhủ, nhưng nếu Vệ Phàm thật sự bị hại, thì mọi chuyện sẽ trở thành không chết không thôi. Hiên Viên Đình, ngươi còn là người của Hiên Viên gia không? Một vị trưởng lão đối diện quát lớn, trong lòng hắn nghĩ rằng nếu Vệ Phàm chết thì càng tốt, không cần Hiên Viên gia phải tự mình ra tay, thậm chí, việc này có thể trở thành cơ hội để ép Phong Hoa kết hôn với Chu Thành Tổ, đổi lấy lợi ích cho gia tộc. Nhưng Hiên Viên Đình chẳng những không đồng tình, mà còn chạy đến uy hiếp họ. Hiên Viên gia con mẹ ngươi, các ngươi có bao giờ coi chúng ta là người một nhà chưa? Năm đó, Đại ca ta tại sao phải rời khỏi Hiên Viên gia, các ngươi phải hiểu rõ. Hiên Viên Đình không nén được cơn tức giận, đáp trả gay gắt. Hiện tại các ngươi muốn bán tằng tôn nữ của ta để đổi lấy lợi ích, còn mặt dày to mồm nói chúng ta là người một nhà sao? Hiên Viên Đình cũng đầy một bụng lửa giận, không chỉ vì chuyện của tằng tôn nữ Phong Hoa, mà còn bởi mối ân oán giữa mạch của hắn và các mạch khác, thậm chí có thể truy ngược về hàng ngàn năm trước. Dù đối phương danh nghĩa là bá bá của hắn, hắn cũng không nhịn được mà đáp trả. Đám sâu mọt các người ngày ngày chiếm cứ tài nguyên trong tộc, chỉ biết hưởng thụ, khi có chiến đấu hoặc chém giết, đều giao cho mạch chúng ta, các người nhân khẩu đông đúc, cả mạch có đến hàng chục vạn người. Nhìn mạch của chúng ta mà xem, số người cộng lại chưa đến 100, mộ trong tổ phần lớn những nấm mồ đều là của mạch chúng ta, Hiên Viên gia. Con mẹ các ngươi, Hiên Viên Đình giận dữ nhìn chằm chằm mấy vị tộc lão đối diện, ta nói cho các người biết. Nếu tằng tôn nữ của ta xảy ra chuyện gì, ta không làm gì được các người, nhưng đại ca của ta chắc chắn có thể, đến lúc đó, ta nhất định quỳ xuống cầu xin hắn giết sạch nhóm giả các ngươi, thanh tẩy đám sâu mọt Hiên Viên gia. Mấy gã tộc lão sắc mặt tái xanh, tức giận đến phẫn nộ, nhưng lại nghĩ đến Hiên Viên Phong, trong lòng lại nhịn không được sợ hãi một hồi. Hiên Viên Phong năm xưa phản nghịch, năm đó nổi giận bỏ nhà ra đi, điều khiến hắn náy nhất chính là để lại hai huynh đệ bị người ta ức hiếp trong Hiên Viên gia. Chương 1251 nhìn thấy thì thế nào? Nếu Chí Tôn Phượng Thể xảy ra chuyện, Hiên Viên Đình mà quỳ xuống cầu xin, Hiên Viên Phong chắc chắn sẽ dám làm ra chuyện này, huống hồ lâu hắn đã muốn diệt sạch ung nhọt trong Hiên Viên gia, trước đây có đế binh còn có thể trấn áp Hiên Viên Phong, nếu đế binh mất đi, Hiên Viên gia căn bản không có cách nào trấn áp được hắn. Ngươi đúng là nghiệt chướng, chúng ta là bá bá của ngươi đó. Hiên Viên Đình bay thẳng lên trời, không thèm quan tâm đến nhóm người này nữa, ông ta hiểu rõ, khả năng không phải người của Hiên Viên gia ra tay, người của Hiên Viên gia không đến mức ngu xuẩn như vậy, ai giết Vệ Phàm cũng được, chỉ là không thể là người của Hiên Viên gia, thậm chí liên quan đến ám thị cũng không được. Mặc dù nói những lời tàn nhẫn, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông hy vọng đại ca mình không phải ra tay tàn sát đồng tộc. Ông ta đến đây cũng chỉ để dò la chút ý, xem người Hiên Viên gia có biết là ai làm hay không. Tiện thể gõ bọn họ một chút, tạm thời mà nói, xem ra người của Hiên Viên gia cũng không biết. May mà con bé kia vẫn đang bế quan, nếu không biết chuyện này chắc sẽ phát điên mất. Xé rách hư không, Hiên Viên Đình lao vào đó, bọn họ được phái đi trấn giữ Thánh Thành, không thể rời đi lâu dài nếu không có việc quan trọng. Khi gần đến Thánh Thành, đột nhiên ông ta trợn to mắt, chỉ thấy trong thế giới hư không, ánh sáng rực rỡ muôn trượng, một bóng người đang lao nhanh. Vệ Phàm. Người đó chẳng phải Vệ Phàm thì còn ai khác, tiểu tử này từng có ý định ra tay với ông ta và Lão Tam, ông vẫn còn nhớ rõ. Pháp tướng cảnh, ngay sau đó, Hiên Viên Đình hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn tròn. Người đúng là Vệ Phàm, nhưng khí tức không phải là ngưng đạo mà là pháp tướng cảnh cực kỳ đáng sợ. Chưa tròn 3 tháng mà đột phá pháp tướng cảnh, ngay cả đại ca Hiên Viên Phong của ông ta cũng phải cúi đầu bái phục. Ngoài kia đồn rằng Vệ Phàm đột phá nhờ thánh huyết quả. Căn bản không có gì kinh ngạc, ông ta cũng từng nghi ngờ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Hiên Viên Đình thấy da đầu tê dại, trong tay Hiên Viên gia có bút ký tổ sư gia truyền, ngay cả Hiên Viên Đại Đế khi còn sống cũng không thể bá đạo như này, 3 tháng chưa tròn đã đột phá pháp tướng, đúng là kinh thế hãi tục. Cường giả thánh cảnh ở giai đoạn ngưng đạo, dù có một số thiên tài địa bảo trợ giúp, nhưng trừ phi ăn những kỳ chân dị bảo đó thay cơm, bằng không không thể nào đột phá pháp tướng trong vòng 3 tháng. Nhưng thứ đó ngay cả gia tộc Võ Đế cũng không có nhiều, huống chi Vệ Phàm căn bản không có bối cảnh gì. Nhìn khắp thiên hạ, chỉ có tiểu tử này mới xứng với tằng tôn nữ của lão phu. Sự hài lòng của Hiên Viên Đình đối với Vệ Phàm chợt tăng mạnh, nhưng rất nhanh ông ta lại nhíu mày. Ông ta đã phát hiện ra Vệ Phàm không thể không phát hiện ra lão, vậy mà tiểu tử này hoàn toàn không để ý đến ông ta, vẫn một mình bay tiếp. Tiểu tử, ngươi không nhìn thấy lão phu sao? Nhìn thấy thì thế nào? Muốn ta đến hành lễ với ngươi à? Vệ Phàm tất nhiên phát hiện ra Hiên Viên Đình, nhưng nhớ lại việc ông ta từng cưỡng ép mang Phong Hoa đi, còn bức bách nàng, nên mặc kệ lão ta. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ đạp thất thải tường vân giết vào Hiên Viên gia, chẳng cần phải giao thiệp nhiều với người Hiên Viên gia, tránh để sau này khó ra tay. Ngươi, Hiên Viên Đình suýt nghẹn chết, chính lão lo tiểu tử này bị người khác giết nên chạy đến Hiên Viên gia đại náo, không ngờ gặp được chính chủ lại bị trả lời như vậy. Là ai cứu ngươi? Biết rằng Vệ Phàm không có thiện cảm với mình, Hiên Viên Đình nén giận trong lòng, đồng thời tò mò hơn về việc tại sao Vệ Phàm lại bình yên vô sự. Ông ta đã đến hiện trường quan sát truyền tống trận pháp, người ra tay chắc chắn là một đại thanh cảnh tông sư pháp trận, đối phương bỏ công sức lớn đến vậy để đưa Vệ Phàm đi, ông ta không nghĩ đối phương sẽ dễ dàng buông tha cho Vệ Phàm. Sức mạnh một quyền đánh nát truyền tống trận rất khó sao? Ta sẽ ngu ngốc đứng yên cho kẻ khác truyền tống mình đi. Vệ Phàm không muốn người khác biết chuyện hắn đập chết Ân Thiên Thọ, thậm chí cũng muốn che giấu luôn cảnh giới pháp tướng của mình, lo rằng điều này sẽ dọa những kẻ muốn giết mình không dám ra tay, nhưng khi phát hiện ra Hiên Viên Đình thì đã muộn, chỉ có thể mặc cho ông ta biết được tu vi thật của mình. Hiên Viên Đình méo miệng, biết Vệ Phàm chẳng nói thật một câu, người bố trí pháp trận truyền tống có thể không nghĩ tới việc này sao? Nếu quá trình truyền tống có thể bị phá, đối phương cần gì phải hao công tốn sức đến vậy? Pháp trận mà ngay cả Lăng Tiêu Vũ cũng không thể truy ngược, sao có thể đơn giản thế? Nhưng Vệ Phàm không nói, ông ta cũng không có cách nào, chỉ đành hừ lạnh một tiếng nói, thời gian gần đây, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại Thánh Thành, đừng cố gắng rời khỏi, tổ chức Liệp Ma Nhân không phải là bền như sắt thép, ngũ đại vực cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Chương 1252 Hậu Nhân Thần Nông Đại Đế 1. Hiên Viên Phong là thiên tài như vậy, tu luyện 2000 năm, cũng bị ép phải ẩn náu, đừng nghĩ rằng là yêu nghiệt thì có tư cách, không đạt đến chí cường, yêu nghiệt cũng không bằng cái rắm. Thiên phú của Vệ Phàm khiến thái độ của ông ta thay đổi, thậm chí còn tiết lộ một số tin tức đáng kinh ngạc, ở lại Thánh Thành, nếu xảy ra chuyện, ông ta còn có cách giúp đỡ, nếu rời khỏi Thánh Thành mà gặp chuyện, muốn giúp cũng không kịp. Nói xong, ông ta không quan tâm phản ứng của Vệ Phàm, xé rách hư không, phóng mình vào tòa thần thành Hiên Viên gia. Vệ Phàm là người thông minh, nói ít hiểu nhiều. Trong mắt người thường, thánh cảnh chính là đỉnh cao, võ hoàng đã là vô địch thiên hạ, có thể ngang dọc một thời, nhưng những người như ông ta lại biết rõ, võ hoàng cũng phải sống ẩn nhẫn, nhất là loại người như Vệ Phàm. Hiên Viên Phong bị ép phải ẩn náu sao? Vệ Phàm thu liêm ánh sáng quanh người, đứng yên trong hư không hồi lâu, Hiên Viên Đình là em ruột của Hiên Viên Phong, những lời ông ta nói hẳn là thật. Nhưng mình không thể trốn được, Vệ Phàm thầm nói, thu lại khí tức, bước một bước rời khỏi hư không. Ha ha ha, khi tiến vào tòa thần thành của Hiên Viên gia, Hiên Viên Đình không nhịn được mà bật cười lớn, biết rằng lần này đã nhặt được bảo vật. Đột phá thánh cảnh còn chưa đầy 3 tháng, lại tiếp tục đột phá pháp tướng cảnh, một nhân tài kinh thế hãi tục như vậy, nếu sau này không trở thành võ đế, thật chẳng có thiên lý, so với điều kiện mà Chu gia đưa ra, đúng là không bằng cái rắm. Coi như Chu gia có thể giúp Hiên Viên gia kéo dài sinh mạng đế binh, nhưng cùng lắm cũng chỉ vài nghìn năm, cao nhất là 1 vạn năm. Còn võ đế ít nhất sống được 10 vạn năm, dẫu cho Hiên Viên gia không còn đế binh, chỉ cần có một chàng rể là võ đế, vậy thì ai dám vì chuyện đế binh không còn mà gây chuyện với Hiên Viên gia. Nhị ca, ca cười cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia không chết? Hiên Viên Đào nghi hoặc nhìn về phía nhị ca Hiên Viên Đình, trước đó, khi nghe tin Vệ Phàm gặp chuyện, nhị ca đã giận dữ như muốn phát điên, nhưng sau khi trở về từ tổ địa thì lại vui cười lớn tiếng, chắc hẳn đã biết được tin tức gì đó. Khẳng định rằng Vệ Phàm không gặp nguy hiểm. Hiên Viên Đình gật đầu nói, hắn không sao, đã trở về Thánh Thành rồi, lão tam, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, đừng có nghĩ đến chuyện chia rẽ bọn chúng, nếu không, đại ca dù không đánh ngươi thì ta cũng sẽ làm. Không ai có thể hiểu được sự kích động trong lòng ông ta, bởi ông ta không thể nói ra chuyện Vệ Phàm đã đạt đến tu vi pháp tướng, thiên phú mà Vệ Phàm thể hiện trước đó đã khiến nhiều người mất ăn mất ngủ. Nếu để lộ rằng chỉ trong thời gian ngắn hắn đã thành pháp tướng võ thánh, chắc chắn rất nhiều người sẽ tìm mọi cách để gạt bỏ hắn. Ngoài nhân tộc, còn có yêu ma, thậm chí có thể bùng nổ đại chiến giữa nhân yêu, là thân đệ đệ của Hiên Viên Phong, ông ta quá rõ sự khó khăn để một thiên tài yêu nghiệt có thể trưởng thành. Hiên Viên Đào ngơ ngác, không hiểu tại sao nhị ca lại cảnh cáo mình lần nữa, chỉ lẩm bẩm, không ngờ hắn chưa chết, mạng lớn thật. Hiên Viên Đình nổi giận, ngươi nói gì? Chẳng lẽ ngươi mong nó chết sao? Vừa mới cảnh cáo, lão tam chết tiệt này lại dám nói như thế. Hiên Viên Đào rụt cổ lại, lắc đầu đáp, ta chỉ thắc mắc, ngay cả Lăng Tiêu Vũ còn không thể làm gì, rốt cuộc ai đã cứu hắn. Vệ Phàm đúng là mạng lớn, trong khi hầu hết mọi người đều cho rằng hắn đã chết, hắn lại trở về Thánh Thành mà không hề hấn gì, khiến cả Thánh Thành chấn động, tin tức lan truyền khắp nơi. Dù tin tức lan rộng, việc hắn trở về mà không bị thương vẫn là một bí ẩn, không ai đoán được tại sao hắn lại bình an vô sự. Lời giải thích hợp lý nhất là người ra tay không có ý định giết hắn. Bởi nhiều người đã kiểm tra trận pháp truyền tống đưa hắn đi, xác nhận rằng kẻ ra tay nhất định là một cường giả đại thánh, nếu đối phương quyết tâm giết Vệ Phàm không thể nào trở về được. Vệ Phàm không để tâm đến sự hỗn loạn bên ngoài, Ngay cả đối với Lý Kiếm Trần và những người khác, hắn cũng không tiết lộ sự việc liên quan đến cha con Ân Thiên Thọ. Lời giải thích của hắn giống như của Hiên Viên Đình, rằng trận pháp truyền tống bị phá hủy và hắn trốn thoát giữa chừng. Đám người Lý Kiếm Trần khuyên hắn nên giữ kín và tạm thời không rời khỏi Thánh Thành để tránh đầu sóng ngọn gió, chỉ cần ở trong Thánh Thành, sẽ không ai dám động đến hắn trên địa bàn của tổ chức Liệp Ma Nhân, ngay cả gia tộc Võ Đế cũng không có lá gan này. Vệ Phàm lắc đầu, chẳng phải hắn muốn rời khỏi Thánh Thành, mà là tình thế ép buộc, hắn không phải là thiên tài vượt qua Hiên Viên Phong, vang dội cổ kim, sự thật là chỉ dựa vào mặt bảng hệ thống mà thôi. Chương 1253 Hậu Nhân Thần Nông Đại Đế 2. Để tăng cường công lực, hắn không thể trốn tránh, trốn một chỗ tu luyện, đặc tính của bảng hệ thống đã định sẵn hắn không thể như Hiên Viên Phong, tìm một nơi ẩn cư để tu luyện, chỉ có càng chiến càng mạnh, hơn nữa cũng không phải là hắn không có vốn đều liều mạng. Vậy nên lần này là ai ra tay với ngươi, ngay cả ngươi cũng không biết sao? Lý Kiếm Trần cùng vài người nhìn về phía Vệ Phàm, lần này Vệ Phàm gặp chuyện trong khi thực hiện nhiệm vụ. Chỉ cần biết ai là người ra tay, cho dù đó là gia tộc Võ Đế, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng phải đòi lại công bằng cho Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, không phải vì hắn không tin tưởng mấy người Lý Kiếm Trần, mà là vì có một số việc không thể nói ra. Mấy người nhíu mày, không biết ai ra tay, lần sau rất có thể sẽ xuất hiện nữa. Ngươi không biết rằng, trong thời gian chúng ta rời khỏi Thánh Thành, nghe nói ngoài Mộc Gia, những đại vực khác cũng có người của gia tộc Võ Đế đến Hiên Viên Gia cầu hôn Chí Tôn Phượng Thể. Mọi người đều cho rằng chuyện lần này của Vệ Phàm liên quan đến Chí Tôn Phượng Thể, không ai nghĩ đến nguyên nhân khác, đây cũng là lý do mọi người đều nghĩ Vệ Phàm tất nhiên sẽ gặp họa lớn. Phải biết rằng, những người đủ tư cách cầu hôn Chí Tôn Phượng Thể của Hiên Viên Gia, hoặc là đến từ gia tộc Võ Đế, hoặc là thế gia Võ Hoàng, những thế lực như vậy muốn giết một người vừa mới đột phá thánh cảnh chưa đầy 3 tháng thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Là gia tộc nào? Vệ Phàm có chút bất lực, sức hút của Chí Tôn Phượng Thể quả thực kinh khủng. Thậm chí bọn họ còn chưa từng thấy qua dáng vẻ của Phong Hoa, chỉ vì cái tên Chí Tôn Phượng Thể mà đã vượt qua đại vực để cầu thân. Nghe nói là người của Khương gia, hậu duệ của Thần Nông Đại Đế. Theo những gì hắn biết, hậu duệ của Thần Nông Đại Đế mang họ Khương, sống ở Trung vực, trong số hậu duệ của Tam Hoàng, chỉ có Hiên Viên gia và Khương gia là còn tồn tại. Hậu duệ của Phục Hy Đại Đế từ lâu đã biến mất trong dòng sông lịch sử, rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Ở ngũ đại vực không còn ai nghe nói đến sự tồn tại của hậu duệ Phục Hy Đại Đế. Lý Kiếm Trần gật đầu, nghe nói họ cũng đưa ra danh sách xính lễ cực kỳ hào nhoáng, nhưng Chí Tôn Phượng Thể vẫn đang bế quan, Hiên Viên gia đã từ chối cả Khương gia lẫn Mộc gia, nói rằng phải đợi Chí Tôn Phượng Thể xuất quan. Uy thế của Hiên Viên Phong vẫn còn tồn tại, nếu Phong Hoa không gật đầu, thì không ai dám tự ý quyết định hôn sự của nàng. Thần Nông Đại Đế không phải cùng thời với Hiên Viên Đại Đế sao? Hiên Viên gia đều đang đối mặt với vấn đề đế binh, lão hóa, vì sao Khương gia lại không gặp tình trạng này? Điều khiến Vệ Phàm tò mò hơn chính là chuyện này, cầu thân thì cứ cầu thân, miễn là phương pháp hợp lý. Lộ Thuận An giải thích, mặc dù Tam Hoàng cùng tồn tại trong một thời đại, nhưng tuổi tác vẫn có sự khác biệt lớn, nghe nói người lớn tuổi nhất là Phục Hy Đại Đế, ông ấy lớn hơn hai vị nhân hoàng rất nhiều, tiếp theo là Hiên Viên Nhân Hoàng, người nhỏ tuổi nhất là Thần Nông Đại Đế. Thần Nông Đại Đế không chỉ trẻ tuổi nhất trong Tam Hoàng, mà còn có tuổi thọ dài nhất, vì vậy, đế binh của Khương gia có thể còn sử dụng được thêm vài nghìn đến hàng vạn năm. Nghe nói Khương gia đến cầu thân cũng là để giải quyết vấn đề đế binh lão hóa trong tương lai, dù sao thì không có phương pháp kéo dài tuổi thọ nào bằng việc gia tộc sinh ra thêm một võ đế. Mà Chí Tôn Phượng Thể lại vừa vặn có hy vọng này. Tình trạng khó khăn này không chỉ riêng Hiên Viên gia và Khương gia phải đối mặt, mà tất cả các thế lực võ đế sớm muộn cũng sẽ gặp phải, vì vậy, tiếp theo có thể ngũ đại vực sẽ chọn ra những người xuất chúng nhất trong gia tộc để cầu thân Chí Tôn Phượng Thể. Cạnh tranh với truyền nhân xuất sắc nhất của tất cả gia tộc võ đế trong ngũ đại vực để giành thê tử, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta rùng mình, mặc dù Vệ Phàm vượt trội hơn tất cả mọi người, nhưng hắn không có bối cảnh, nguy hiểm trong chuyện này có thể dễ dàng tưởng tượng. Những lời này cũng là lời nhắc nhở gián tiếp Vệ Phàm rằng tốt nhất nên ở lại Thánh Thành. Vệ Phàm chẳng thèm để ý, tất cả yêu ma đều muốn giết hắn, hắn cũng chẳng sợ, huống chi đây chỉ là nhân tộc, yêu ma mới thực sự là những kẻ không từ thủ đoạn nào. Chí Tôn Phượng Thể liệu có phải đã bị thổi phồng quá mức không? Hắn luôn có một thắc mắc, năm xưa Tam Hoàng đều theo đuổi Chí Tôn Phượng Thể, cuối cùng nàng kết hôn với Hiên Viên Nhân Hoàng. Theo truyền thuyết về Chí Tôn Phượng Thể, nàng đáng lẽ phải sinh ra những hậu duệ xuất chúng hơn cho Hiên Viên Nhân Hoàng. Nhưng tại sao lại không có truyền thuyết về hậu duệ của Hiên Viên Đại Đế trở thành đế vương? Chương 1254 Kiếm phủ sinh 1. Chết hiểu là điều không thể, Hiên Viên Nhân Hoàng không thể không bảo vệ nổi con mình, chính vì vậy, khả năng lớn nhất là hậu duệ của Hiên Viên Đại Đế và Chí Tôn Phượng Thể không vượt qua được Hiên Viên Đại Đế, thậm chí có thể không bằng ông ta. Lý Kiếm Trần, Lộ Thuận An và những người khác đều ngẩn ra, có vẻ như họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đường Tiêu bất ngờ lên tiếng, các ngươi không biết sao? Luôn có truyền thuyết rằng vị được ca ngợi là võ đế mạnh nhất, Hỗn Nguyên Đại Đế chính là con của Hiên Viên Đại Đế và Chí Tôn Phượng Thể, đây cũng là lý do vì sao danh tiếng của Chí Tôn Phượng Thể lại lớn đến vậy. Nhưng chuyện này chưa bao giờ được ai chứng thực, Hiên Viên gia cũng chưa từng công khai, những điều chúng ta không biết, có lẽ các gia tộc võ đế cổ xưa lại biết điều gì đó. Các gia tộc võ đế không phải kẻ ngốc, nếu Chí Tôn Phượng Thể bị thổi phồng, họ sẽ không nhắm vào nàng đến vậy. Mọi người lần đầu nghe nói về điều này, không khỏi kinh ngạc, nếu đúng như vậy, thì sự thần kỳ của Chí Tôn Phượng Thể chắc chắn không bị phóng đại. Không đúng, Tam Hoàng và Võ Đế cách nhau hơn 10 vạn năm, Hỗn Nguyên Đại Đế làm sao có thể sống lâu đến vậy, còn Thành Đế sau hơn 10 vạn năm. Cao Bằng nhíu mày nói, Đường Tiêu lắc đầu, lấy thủ đoạn của Võ Đế, phong ấn một người đến mười mấy vạn năm sau cũng không phải chuyện không thể, một truyền thuyết kéo dài mấy chục vạn năm, khả năng nó chỉ là tin đồn vô căn cứ là rất nhỏ. Vệ Phàm âm thầm gật đầu, Hoàng Phủ Nạp Lan chỉ là võ hoàng đã có thể khiến con gái mình ngủ yên 7-8 vạn năm mà không bị ảnh hưởng gì, thủ đoạn của võ đế chắc chắn không thể kém võ hoàng. Vậy tại sao Hiên Viên Đại Đế lại muốn phong ấn Hỗn Nguyên Đại Đế, để Hỗn Nguyên Đại Đế thành đế sau mười mấy vạn năm? Lý Kiếm Trần nghi hoặc hỏi, câu hỏi này không ai có thể trả lời, có lẽ ngay cả những gia tộc võ đế cũng không biết. Những điều họ bàn luận đều chỉ là đuổi hình bắt bóng, không thể có câu trả lời chính xác. Vệ Phàm cũng tò mò về vấn đề này, Hiên Viên Đại Đế có thực sự phong ấn con trai mình mười mấy vạn năm hay không, hắn không biết, nhưng Hoàng Phủ Thanh Dương quả thực đã phong ấn con gái mình vài vạn năm. Lần tới gặp Hoàng Phủ Nạp Lan, nhất định phải hỏi xem tại sao. Ý niệm này hiện lên trong đầu hắn, trước đây hắn không để ý, nhưng nghe chuyện về Hiên Viên Đại Đế và Hỗn Nguyên Đại Đế, hắn nhận ra có thể có điều gì đó sâu xa ẩn giấu trong đó. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, mấy người liền tản đi, còn Vệ Phàm thì trực tiếp đi đến Trấn Vực Điện. Trong chuyến đi Kim Châu lần này, hắn đã chém giết 3 gã pháp tướng yêu thánh, và cùng Thường Thắng hợp lực tiêu diệt Kim Thiểm yêu thánh, chỉ dựa vào những công lao này, hắn hoàn toàn đủ tư cách để lấy thêm một môn bí thuật võ hoàng từ tàng công điện. Rất nhanh, hắn đã gặp được Trấn Vực thống lĩnh Thạch Vân, người tiếp quản công việc hàng ngày của Trấn Vực Điện thay thế Vi Anh. Ngươi chính là Vệ Phàm. Thạch Vân mặt không cảm xúc nhìn hắn. Vệ Phàm hơi nhíu mày, không phải ai nhìn thấy hắn cũng cần phải tươi cười nghênh đón, nhưng linh giác võ đạo của hắn lại mách bảo rằng Thạch Vân không thích hắn. Khi trước, Vi Anh cũng nhìn hắn như vậy, nhưng linh giác võ đạo của hắn không hề cảm thấy khó chịu. Tất nhiên, cũng có thể chỉ là ảo giác, dù sao đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, linh giác võ đạo không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác. Vệ Phàm nhẹ gật đầu, tại hạ muốn dùng công lao từ nhiệm vụ Kim Châu để đổi lấy một môn công pháp võ hoàng, kính mong Thạch thống lĩnh giúp mở thủ lệnh. Thạch Vân không làm khó Vệ Phàm, dĩ nhiên cũng không có lý do gì để làm khó hắn, những việc ở Kim Châu đã được nhóm người Lý Kiếm Trần báo cáo lại, không có cơ sở nào để dùng đó làm cớ gây khó dễ cho Vệ Phàm. Cũng có thể là ảo giác, Thạch Vân viết một thủ lệnh cho Vệ Phàm, hắn nhanh chóng cầm thủ lệnh đi tới tàng công điện. Nơi đây vẫn như cũ, không có một bóng người, Vệ Phàm bước vào, phát hiện lão già vẫn đang say ngủ. Kiếm lão, tỉnh dậy nào. Từ lời kể của mấy người Lý Kiếm Trần, Vệ Phàm biết được lão già này họ Kiếm, mọi người đều gọi ông là Kiếm lão, còn tên thật của lão, Lý Kiếm Trần và những người khác cũng không rõ. Theo lời kể thì trong số 4 người bọn họ, người sớm nhất trở thành trấn vực sứ đã hơn 1-200 năm trước, mà khi đó Kiếm lão đã trông coi tàng công điện này. Trải qua 1-200 năm, Kiếm lão vẫn không thay đổi, đoán chừng ông là một cao thủ rất lợi hại, có lẽ tuổi già muốn ở đây dưỡng lão, tiện thể trông coi tàng công điện. Còn về tu vi của ông ta, cũng không ai rõ. Nếu không phải đây là tổng điện của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Đông Vực, Vệ Phàm đã nghĩ rằng lão già này chỉ là một người bình thường, phải gõ bàn vài cái, ông ta mới tỉnh dậy, vẻ mặt vẫn mơ mơ màng màng. Chương 1255 Kiếm phủ sinh 2. Lại là tiểu tử ngươi, ngươi lại đến đây làm gì? Lần trước ngươi trả lại lệnh bài cho ta, nghĩa là đã từ bỏ việc tham mộ Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, đừng mơ có thể tiếp tục tham mộ. Kiếm phù sinh vẫn nhớ Vệ Phàm, vừa nhìn thấy hắn làm phiền giấc ngủ, lão ta đã trừng mắt, râu tóc dựng ngược. Lần trước ngươi không tranh thủ tham mộ, bây giờ có hối cũng chẳng kịp. Vệ Phàm có chút cạn lời, lão già này rõ ràng không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nếu không, với những cơn sóng gió mà hắn tạo ra gần đây tại Thánh Thành, chắc hẳn lão phải biết hắn còn xuất sắc hơn cả Hiên Viên Phong. Tiền bối, lần này không phải vì chuyện trước kia, ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ vài ngày trước, đến đây để đổi một bộ công pháp mới. Vệ Phàm lấy ra thủ lệnh của Thạch Vân, kiếm phù sinh bán tín bán nghi cầm lấy, phát hiện quả thật là thủ lệnh. Đi theo lão phu, xác nhận chính là lệnh từ trấn vực thống lĩnh, kiếm phù sinh xoay người tiến vào trong, rất nhanh đã đến tầng lưu trữ công pháp võ hoàng. Ngươi có công pháp nào ưng ý chưa, hay để lão phu giúp ngươi đề cử? Lão quay đầu nhìn về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm chắp tay đáp, vãn bối muốn một loại bí thuật thân pháp, kính xin kiếm lão chỉ điểm. Trong vài trận chiến gần đây, hắn nhận ra điểm yếu lớn nhất của mình chính là tốc độ, lực chiến đấu thì đủ, nhưng tốc độ lại kém đi nhiều, dẫu sao, Thanh Minh Du của hắn chỉ là một công pháp thông thường cấp thánh cảnh. Trước đây, còn có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng khi đối thủ là đệ tử võ hoàng thế gia hoặc là yêu thánh của Yêu Thiên Minh, thì Thanh Minh Du thông thường đã không còn đủ sức cạnh tranh. Đối mặt với những yêu ma như Hạc Yêu, vốn giỏi về tốc độ, thậm chí hắn còn bị nghiền ép đến không thể chống đỡ. Nghe vậy, kiếm phù sinh hơi suy tư một chút, rồi cười nói, người muốn loại thông thường hay loại mạnh nhất? Loại thông thường thì dễ nhập môn, loại mạnh nhất thì phải xem thiên phú của ngươi. Vệ Phàm sắc mặt ung dung, đáp lời, đương nhiên là loại mạnh nhất. Kiếm phù sinh nghe vậy, không nói thêm một lời, dẫn đầu đi về phía trước, rất nhanh, lão dừng lại trước một gian mật thất. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cánh cửa lớn của mật thất khắc năm chữ lớn, cửu tiêu côn bằng thân, nét chữ rồng bay phượng múa, như đại bàng giang cánh, lại tựa côn bằng vỗ cánh ngang trời, thậm chí ẩn chứa một chút ý cảnh sát phạt. Kiếm phù sinh chỉ vào mật thất, nói cửu tiêu côn bằng thân, trong tất cả thân pháp bí thuật ở tầng này, công pháp này được xem như đứng đầu, nhìn khắp thiên hạ, ngoài những thân pháp được sáng tạo bởi cường giả cấp đế, số công pháp vượt qua nó không đếm trên 10 ngón tay, có thể nói là tốc độ nhanh nhất thiên hạ. Vệ Phàm nghe xong thì động lòng, hiển nhiên, cửu tiêu côn bằng thân là đỉnh cao trong các bí thuật thân pháp cấp võ hoàng, tuy địa vị không thể sánh bằng Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, nhưng cũng không kém là bao. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là đây đã là thân pháp bí thuật tốt nhất mà tổ chức Liệp Ma Nhân ở Đông Vực có thể cung cấp, không hài lòng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó, kiếm phù sinh tiếp tục giới thiệu về cửu tiêu côn bằng thân, hơn nữa, cửu tiêu côn bằng thân không chỉ đơn thuần là một bí thuật thân pháp, sau khi tu luyện thành côn bằng chân thân, tốc độ của nó không chỉ cực kỳ nhanh, mà còn có khả năng sát thương vô cùng khủng khiếp. Với tốc độ cực hạn cộng với lực sát thương, một khi luyện thành, người có thể hoành hành chẳng sợ, thiên hạ dù rộng lớn đến đâu, người có thể đến bất kỳ chỗ nào. Trong lời nói, kiếm phù sinh tỏ ra vô cùng tán thưởng, cửu tiêu côn bằng thân, ánh mắt tràn ngập sự hoài niệm, như thể đã từng chứng kiến phong thái vô địch của môn bí thuật này. Côn bằng chân thân, chỉ nghe qua đã biết đây là thứ chuyên dùng trong chiến đấu khốc liệt, Vệ Phàm không ngờ rằng đây còn là một loại vũ khí có khả năng sát thương kinh khủng. Chính là nó, Vệ Phàm không hề lựa chọn thêm các bí thuật khác, dứt khoát quyết định lấy cửu tiêu côn bằng thân. Thấy Vệ Phàm nôn nóng, vẻ mặt đầy khao khát, kiếm phù sinh để lộ một nụ cười khó hiểu, ngay lập tức định dội cho hắn một gáo nước lạnh, tiểu tử, đừng vội, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Cửu tiêu côn bằng thân do một võ hoàng từng đạt đến cảnh giới cả nguyên thần và nhục thân đều thành thánh, nếu không đạt đến cảnh giới này, dù ngươi có cưỡng ép tu luyện, cũng chỉ phát huy được hiệu quả như một công pháp thánh cảnh thông thường, không thể thực sự vận dụng sức mạnh của cửu tiêu côn bằng thân, càng không thể luyện ra được côn bằng chân thân. Công pháp này đã ở đây mấy ngàn, thậm chí cả vạn năm, không biết bao nhiêu thiên tài đến xem qua, ngay cả Hiên Viên Phong cũng từng đến, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu rời đi vì không đạt điều kiện. Chương 1256 Cửu tiêu côn bằng thân 1. Kiếm phù sinh nói, ánh mắt tràn đầy ý đồ trêu chọc, hiển nhiên là muốn trả đũa việc lần trước Vệ Phàm không nghe lời lão. Lão nhấn mạnh sự ưu việt của cửu tiêu côn bằng thân, rồi khi Vệ Phàm đang khao khát, lại nhắc rằng hắn không đủ tư cách. Nhưng Vệ Phàm không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn tỏ ra phấn khích hơn, công pháp này chính là dành cho ta. Chính là nó, lời nói của Vệ Phàm khiến kiếm phù sinh bối rối, khó tin hỏi, tiểu tử, người không nghe rõ lời lão phu sao? Chỉ những ai đạt đến cảnh giới nhục thân và nguyên thần đều thành thánh mới có thể tu luyện được cửu tiêu côn bằng thân, ngay cả Hiên Viên Phong cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Vệ Phàm hiểu rõ ý đồ của lão, ngay lập tức nảy sinh ác ý trêu chọc, chắp tay đáp, tiểu tử đã nghe rõ, bất quá tiểu tử bất tài, vừa hay là một võ giả đạt nhục thân và nguyên thần đồng thời thành thánh, luôn đau đầu vì không tìm được công pháp phù hợp để phát huy năng lực của mình. Hiện tại, khắp thiên hạ đều biết rằng hắn đã đạt đến cảnh giới nhục thân và nguyên thần đồng thời thành thánh, chỉ có Kiếm lão, lão già suốt ngày ngủ trong tàng công điện, không màng chuyện thế sự, mới không biết rằng hắn là nhục thần song thánh, điều này không có gì cần phải giấu giếm, nói ra rồi, về sau lão già này có khi còn giới thiệu thêm những công pháp mạnh hơn nữa. Nếu cứ che che giấu giấu, để lão già này nghĩ rằng mình là một kẻ vô dụng thích trang bức, thì lại chẳng hay ho gì. Kiếm phù sinh trợn tròn mắt, kinh ngạc, ngươi nói ngươi là nhục thần song thánh. Vệ phàm đã đoán đúng, quả nhiên Kiếm lão thực sự nghĩ hắn là kẻ thích thổi phồng bản thân, lần này, việc nhắc đến cửu tiêu côn bằng thân, cũng là để xem hắn sẽ tiếp tục giả vờ thiên tài như thế nào, thật không ngờ, vệ phàm lại nói mình là một yêu nghiệt đạt đến nhục thần song thánh. Vệ phàm gật đầu, nói Kiếm lão tốt nhất nên bớt ngủ trong tàng công điện, để ý thêm đến những chuyện bên ngoài, chuyện tiểu tử đạt nhục thần song thánh, bên ngoài không ít người biết đâu. Khóe miệng Kiếm phù sinh co giật, lão phát hiện mình bị dạy dỗ ngược lại, tự hỏi liệu bản thân có phải là tên hề trong tình huống này hay không. Chỉ trong chớp mắt, lão như một con dã thú tiền sử vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài, thân hình lão trở nên cao lớn vĩ đại, lưng thẳng như núi non trùng điệp. Đôi mắt lão sáng rực như hai ngọn đèn, ánh mắt vốn mở đục giờ đây trở nên sắc bén như dao, chỉ cần một cái nhìn đã khiến da thịt vệ phàm đau nhói, tựa như ánh mắt này đang muốn xuyên thấu từng lớp thịt, khám phá toàn bộ bí mật trong cơ thể hắn. Võ đạo thiên nhãn, trong lòng vệ phàm không khỏi chấn động, hắn thầm nghĩ, lão già này hoặc là cảnh giới cao siêu đến mức không thể tưởng tượng, hoặc sở hữu thần thông như võ đạo thiên nhãn. Trong cơ thể hắn chứa đầy bí mật, từ thần tầm cửu biến cho đến vạn linh chung, tất cả đều không thể để lộ, đặc biệt là thần tầm cửu biến, loại công pháp này tuyệt đối không thể bị phơi bày. Đối với những lão quái vật đã gần cạn kiệt tuổi thọ, thần tầm cửu biến có khả năng cải mệnh nghịch thiên, rất dễ khiến họ sinh lòng tham, đã có quá nhiều ví dụ về những người chiến đấu suốt đời vì nhân tộc, trăm trận không hối, nhưng đến cuối đời, vì muốn sống thêm mà sa ngã vào ma đạo, chỉ vì một ý niệm sai lầm mà từ anh hùng hóa thành ma đầu. Bí mật về thần tầm cửu biến, vệ phàm chưa bao giờ kể cho ai, bởi nó có thể khiến bất cứ ai cũng nảy sinh lòng tham. Ầm ầm, uy năng ý chí như cuồng phong quét qua, bảo vệ mọi bí mật trong cơ thể hắn, đồng thời, tâm thần hắn còn giao tiếp với vạn linh chung, hình thành lớp phòng ngự, ngăn chặn lão già trước mặt nhìn thấu bất cứ điều gì. Ngươi đang sử dụng công pháp gì vậy? Lão phu lại không thể nhìn thấu cơ thể ngươi. Kiếm phù sinh giật nảy cả mình, thứ lão thấy chỉ là một mảnh kim quang lấp lánh. Tiền bối muốn dò xét cơ thể tiểu tử, chẳng phải là quá thất lễ sao? Vệ phàm, mái tóc tung bay, tức giận quát lên. Ha ha, xin lỗi, lão phu nghe nói ngươi là nhục thần song thánh, nhất thời không kiềm được kích động. Kiếm phù sinh bật cười lớn, ánh sáng trong mắt lão dần tan biến. Thực ra, việc lão không phát hiện vệ phàm đạt đến nhục thần song thánh từ trước là vì lão luôn xem hành vi này là không lịch sự, thuộc về việc xâm phạm bí mật của người khác, mà trong giang hồ, đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các trận chiến sinh tử. Hơn nữa, bởi vì từ lâu lão đã mất hứng thú với rất nhiều thứ, tự phong ấn mọi thủ đoạn võ đạo của mình, xem mình như một lão già bình thường, nếu không, với năng lực thực sự của lão, thì những lần vệ phàm đến đây, chắc chắn lão đã nhận ra ngay từ đầu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, kiếm phù sinh thủ thế thành kiếm, chém thẳng về phía cổ của vệ phàm, không thể dùng mắt để xác nhận, lão quyết định thử nghiệm bằng cách ra tay. Chương 1257 cửu tiêu côn bằng thân 2. Vệ phàm cảm thấy lạnh sống lưng, cánh tay của lão già thoạt nhìn bình thường này, nhưng lại mang đến cảm giác như một thanh thần kiếm không thể phá hủy, có thể chém nát cả thiên địa, không chút do dự. Hắn cũng lập tức thủ thế thành đao, chém thẳng vào cánh tay của kiếm phù sinh. Bùng, hai cánh tay giao nhau, vệ phàm chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mênh mông trào tới, dù toàn thân hắn vận chuyển các đường vân đại đạo để chống đỡ, nhưng cánh tay vẫn không thể cầm cự, bị đánh bật ra, buộc hắn lùi lại vài bước. Kiếm phù sinh hít một hơi lạnh, kêu lên, tiểu tử giỏi lắm, lão phu đúng là ngủ đến mở mắt, gặp ngươi hai lần mà không phát hiện ra ngươi là nhục thần song thánh. Kiếm lão, thủ đoạn cao minh thật. Vệ phàm cảm thấy đôi tay mình tê dại, huyết khí sôi sục, lão già này nhìn thì có vẻ như sắp vào quan tài, nhưng thân thể lại còn cứng rắn hơn cả mình, sức mạnh cũng rất kinh khủng. Cú chém vừa rồi chỉ là tiện tay xuất ra, không hề sử dụng ý chí, uy năng hay võ kỹ gì, nhưng gần như đã đánh tan mọi đường vân đại đạo trên người hắn. Tiểu tử ngươi vẫn còn giấu nghề, để lão phu xem địa hoàng quyền của ngươi nào. Kiếm phù sinh đổi trưởng thành quyền, tung ra một đấm. Không có thanh thế hùng hậu. Một quyền này trông có vẻ bình thường, nhưng trong mắt vệ phàm, nó lại đáng sợ hơn lần trước, trong tầm mắt của hắn, một quyền của kiếm phù sinh dường như đã lấp đầy cả trời đất, không còn thứ gì khác tồn tại. Tốt lắm, tàng công điện là nơi cất giữ những môn võ học mà tổ chức Liệt Ma Nhân tích lũy qua vô số năm tháng, có thể nói đây là nơi quan trọng nhất của họ, Vệ Phàm không lo làm sập nơi này, hơn nữa, lão đầu kiếm phù sinh dám thử thách hắn ở đây, chắc chắn cũng đã biết rằng nơi này không dễ gì bị phá hủy. Vệ Phàm vận dụng tâm pháp địa hoàng quyền, uy năng ý chí hóa thành quyền ý rực rỡ, cũng tung ra một quyền. Nhưng giống như lần trước, kiếm phù sinh vẫn dễ dàng áp chế hắn, quyền đầu bị vỡ ra một mảng lớn. Địa hoàng quyền đại thành, ngươi đúng là yêu nghiệt. Kiếm phù sinh nhìn như gặp quỷ, hai mắt trừng lớn đến mức như muốn rớt ra ngoài. Lần trước Vệ Phàm nói rằng đã lĩnh ngộ địa hoàng đồ thánh quyết và địa hoàng quyền, lão không tin dù chỉ nửa lời. Lần này thử một phen, lão phát hiện Vệ Phàm không chỉ lĩnh ngộ sơ qua, mà địa hoàng quyền đã được tu luyện đến đại thành, đạt tới cực hạn mà cường giả thánh cảnh có thể tu luyện. Thiên phú nghịch thiên bực này khiến lão kinh hãi, không thể chỉ dùng từ ngữ như tư chất nhục thần song thánh là có thể hình dung. Vệ Phàm thầm thấy sảng khoái, xem lão già này còn coi thường mình nữa không. Hắn chắp tay nói, giờ thì vãn bối có thể tu luyện cửu tiêu côn bằng thân rồi chứ. Xin tiền bối giao lệnh bài cho vãn bối. Kiếm phù sinh bực mình nhưng không biết làm gì, lão biết Vệ Phàm cố ý trả thù chuyện trước đó lão muốn nhìn hắn bẽ mặt, bị lão xem thường nhiều lần, ngay cả thiên tài cũng phải nổi giận. Thu khí thế lại, lão trở lại bộ dáng nửa sống nửa chết, ánh mắt đục ngầu, thiếu sức sống. Vệ Phàm không nói, lão cũng có thể hỏi người khác, hơn nữa, lão vốn chỉ ở tàng công điện dưỡng già chờ chết, kinh ngạc một lát, tâm tình lão cũng bình ổn trở lại. Cầm lấy, ném lệnh bài mở mật thất cửu tiêu côn bằng thân cho Vệ Phàm, kiếm phù sinh xoay người xuống lầu. Vệ Phàm vận dụng lệnh bài mở mật thất, bước vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một bức tranh khắc đầy các đường vân đại đạo, được khắc trên vách tường làm từ thần kim. Hắn quay người đóng cửa mật thất, sau đó bước đến ngồi lên bồ đoàn, đến giai đoạn thánh cảnh, công pháp không phải thứ có thể ghi lại bằng vài câu nói hay bút mực, huống hồ đây lại là công pháp của võ hoàng. Công pháp ở cấp độ này không chỉ yêu cầu nghiêm ngặt về việc ghi chép, mà cách lĩnh hội cũng khác biệt, không thể học bằng cách nhìn, mà cần phải dùng tâm thần để cảm nhận, chạm vào, đọc hiểu. Đây cũng là lý do tại sao Vệ Phàm giết nhiều cường giả thánh cảnh, nhưng rất hiếm khi thu được công pháp từ bọn họ, vì ít ai mang theo công pháp bên mình. Hắn thả tâm thần, để nó thẩm thấu vào bức tranh trước mặt, lập tức trong đầu truyền đến thiên âm đại đạo, tiếng tụng kinh hùng tráng, đồng thời, những đường vân đại đạo phát sáng, tất cả giống như sống lại. Trong tâm trí, Vệ Phàm không còn thấy những đường vân đại đạo nữa, mà dường như hắn đang ở giữa một mảnh tinh hải, vô số phù văn đại đạo tỏa ra khí tức huyền diệu, cuối cùng biến thành những phù văn đại đạo thần bí hơn. Sau một tiếng kêu vang, thân thể côn bằng dài hàng vạn dặm, như một lục địa rộng lớn, phá tan phù văn đại đạo, nhảy ra hiện thế, phát ra khí tức hùng vĩ vô tận. Nó lấy tinh hà làm biển, hỗn độn làm nước, chỉ sau một lần vỗ cánh, tinh hà đảo ngược, bay ra một khoảng cách không biết xa bao nhiêu, trên đường đi các tinh cầu liên tiếp bị cắt đôi, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Chương 1258 cửu tiêu côn bằng thân 3. Đúng là công pháp nhục thần song thánh. Một canh giờ sau, cửu tiêu côn bằng thân xuất hiện trên mặt bảng, trong lòng Vệ Phàm vẫn còn chấn động, đây không chỉ là một loại thân pháp, mà còn là một võ kỹ có sức sát thương rất khủng bố. Một khi tu thành côn bằng chân thân, quy tắc đại đạo hòa hợp với nhục thân, không chỉ sở hữu tốc độ áp đảo thiên hạ, mà phòng ngự và công kích của nhục thân cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Tất nhiên, một công pháp lợi hại như vậy, muốn tu thành cũng sẽ rất khó khăn, quá trình tu luyện côn bằng chân thân tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Bởi vì cửu tiêu côn bằng thân là công pháp nhục thần song thánh, không chỉ phải lĩnh ngộ liên quan tới đại đạo, mà còn phải khắc họa các đường vân đại đạo tương ứng lên nhục thân, quá trình tu luyện cực kỳ phức tạp. Lão già kiếm phù sinh kia dù ban đầu muốn xem hắn làm trò cười, nhưng phải thừa nhận đây quả thực là một môn võ học cực kỳ mạnh mẽ. Dĩ nhiên, võ hoàng sở hữu nhục thần song thánh vốn đã kinh diễm, nên sáng tạo ra võ học tự nhiên không tầm thường. Tam hoàng kinh pháp tướng cảnh, cửu cửu chân công bước vẽ thứ 57. Cửu tiêu côn bằng thân chưa nhập môn, công lực phổ thông 631 vạn năm, công lực võ thánh 9.000 năm. Nhìn vào mặt bảng, Vệ Phàm không vội vàng tham ngộ cửu tiêu côn bằng thân, mà nâng cao tu vi trước, như vậy việc tu luyện sẽ đơn giản hơn nhiều. 9.000 năm công lực võ thánh, hắn vẫn như thường lệ phân phối đồng đều cho tam hoàng kinh và cửu cửu chân công. Sau vài canh giờ, đạo của hắn đạt tới 1.180 trượng. 4.000 năm công lực võ thánh chỉ giúp đạo của hắn tăng thêm 150 trượng. Vệ Phàm hít một hơi thật sâu, Đây là công lực võ thánh mà chỉ một pháp tướng võ thánh mới có thể tích tụ, vậy mà chỉ tăng thêm 150 trượng, toàn bộ pháp tướng cảnh cần ngưng luyện đạo 3.000 trượng, không biết phải giết bao nhiêu cường giả thánh cảnh mới có thể đạt được. Bước vẽ thứ 58 của cửu cửu chân công, hắn cũng chỉ mới luyện một chút, mà hiệu quả đối với thần thông đang thai nghén gần như không đáng kể. Chờ luyện thành cửu tiêu côn bằng thân, mình sẽ rời khỏi thánh thành. Trong lòng Vệ Phàm đã có tính toán, hắn không rời khỏi thánh thành thì kẻ địch cũng khó mà ra tay, địch không ra tay, hắn lấy đâu ra công lực để tu luyện. Lần này trở lại chủ yếu là để kiếm một bộ thân pháp tăng cường tốc độ. Một năm công lực, ngài đã nhận được cửu tiêu côn bằng thân tại tàng công điện của tổ chức Liệp Ma Nhân, bắt đầu toàn tâm toàn ý tham ngộ, đầu tư vào tu luyện. Mặt bảng sáng lên, tâm thần của Vệ Phàm một lần nữa tái hiện cảnh tượng chấn động trước đó, côn bằng vỗ cánh, dạo chơi giữa tinh hà, đôi cánh khổng lồ quét qua, cắt đôi các hành tinh. Trong thức hải, thiên âm đại đạo vang vọng, đủ loại khẩu quyết tâm pháp hóa thành văn tự hiện lên trong đầu Vệ Phàm, nguyên thần mở ra con mắt thứ ba, đạo của bản thân hắn chấn động dữ dội. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Vệ Phàm toàn tâm toàn ý lắng nghe thiên âm đại đạo, lĩnh hội những vết tích huyền diệu của đại đạo, dùng tâm thần mô phỏng khắc họa, cảm ngộ chân ý mà đại đạo đó đại diện. Không rõ thời gian đã qua bao lâu, tất cả vết tích đại đạo trong lòng hắn cuối cùng đã hình thành một phù văn huyền diệu, khoảnh khắc đó, một cỗ khí tức hồng hoang xa xưa, chí tôn vô song xuất hiện. Dường như thứ này không phải là phù văn, mà là một đầu cự côn tuyên cổ trường tồn. Hiện, Vệ Phàm khẽ quát, ngay lập tức, toàn bộ thức hải chấn động, tiếng kêu của côn bằng vang dội khiến tai điếc ong ong, không gian rung chuyển, bị lực lượng khủng bố xé rách, một đầu đại đạo hùng vĩ vô biên nổi lên, hút lấy tâm thần của Vệ Phàm. Ầm ầm ầm, đạo của hắn chấn động mạnh mẽ, đạo ẩn chảy xuôi, thần quang ngút trời, nhanh chóng sinh ra vô số xúc tu, lập tức quấn lấy đại đạo côn bằng. Chỉ trong chớp mắt, đại đạo áo nghĩa phun trào, Vệ Phàm cảm giác bản thân như hóa thành một đầu côn bằng che trời lấp đất, dạo chơi trong tinh hải, đạp gió rẽ sóng tại hỗn độn chi hải, hắn cũng đạt được hiểu biết sâu sắc hơn với những đường vân đại đạo trước kia, phù văn đại đạo cũng có lý giải ở cấp độ sâu hơn, không còn chỉ ra lông mặt ngoài. Những đường vân kia, có cái đại diện cho sự to lớn, có cái đại diện cho cuồng phong, có cái đại diện cho tốc độ cực hạn, tổ hợp của đường vân tạo ra phù văn, chính là đại diện cho loài cự thú truyền thuyết, côn bằng. 10 vạn năm công lực, ngài lĩnh ngộ côn bằng chi đạo, dẫn dắt côn bằng chi đạo xuất hiện. Lĩnh ngộ côn bằng chi đạo và kết nối đạo của bản thân với côn bằng chi đạo, không có nghĩa là Vệ Phàm đã luyện thành cửu tiêu côn bằng thân. Cửu tiêu côn bằng thân là công pháp nhục thần song thánh, dù đã lĩnh ngộ, hắn vẫn cần khắc lên nhục thân các đường vân đại đạo, chỉ khi hoàn thành bước này, hắn mới có thể luyện thành côn bằng chân thân, đây cũng chính là trụ cột chân chính của cửu tiêu côn bằng thân. Vệ Phàm dùng tâm thần làm bút, bắt đầu khắc họa các đường vân đại đạo trên cơ thể, quá trình này cực kỳ phức tạp, kéo dài và rất dày vò. 30 vạn năm công lực, cửu tiêu côn bằng thân của ngài đại thành, đúc thành côn bằng chân thân. Công lực phổ thông, 601 vạn năm. Công lực võ thánh, 9.000 năm. Chương 1259 Chu Thiên Tinh Thần Giáp 1. Trên thân thể Vệ Phàm xuất hiện chi chít các vết tích đại đạo, nhìn qua giống như một hình xăm côn bằng, nhưng cuối cùng chỉ có hình dạng và thần thái mà thôi. Thực ra, các vết tích đại đạo được khắc họa này cuối cùng phải hóa thành phù văn đại diện cho côn bằng, tuy nhiên, bởi vì hắn chỉ có tu vi thánh cảnh, nên căn bản không thể hoàn thiện được loại công pháp võ hoàng này, chỉ khi nào đột phá tới cảnh giới võ hoàng, hắn mới có thể thực sự tu luyện đến viên mãn. Vệ Phàm tính toán lại thời gian, nhận ra mới chỉ trôi qua một ngày, nếu giờ hắn ra ngoài và nói với lão già kiếm phù sinh rằng hắn đã tham ngộ xong cửu tiêu côn bằng thân, chắc chắn lão sẽ kinh ngạc đến tròn mắt. Dù vậy, hắn vẫn còn một số việc cần xử lý, vì vậy quyết định tiếp tục ở lại trong mật thất. Lấy ra hồ lô chữ vật đã thu được trước đó, lần lượt kiểm kê từng món bên trong. Thật đáng tiếc, hồ lô chữ vật của cha con Ân Thiên Thọ đã hóa thành cho bụi cùng bọn hắn. Một cường giả đại thánh, tông sư trận pháp, chắc chắn gia tài bạc triệu, nhưng một khi vạn linh chung được kích hoạt, uy lực mạnh mẽ đến mức ngay cả hắn cũng không thể kiểm soát. 2 ngày sau, Vệ Phàm đã hoàn thành việc kiểm kê tất cả các hồ lô chữ vật, sau khi phân loại các vật phẩm, hắn thu được gần ngàn vạn linh tinh, cùng rất nhiều linh dược và tài liệu quý giá, ngoài ra còn có vài loại đan dược và thần binh. Nếu mang đi bán, những thứ này ít nhất cũng có thể đổi được vài ngàn vạn linh tinh. Vệ Phàm đã có kế hoạch sử dụng những tài nguyên này, vì hắn dự định chế tạo một bộ chiến giáp. Thông thường, võ giả sẽ chọn chế tạo vũ khí hoặc chiến giáp, rất ít người làm cả hai vì giới hạn về tinh lực. Nhưng hắn thì khác, hắn có mặt bảng, không đủ tinh lực thì cứ đi giết thêm một ít yêu ma là được. Chuyến đi Kim Châu lần này đã cho hắn thấy sự lợi hại của chiến giáp trên người Vi Anh, sức phòng ngự kinh khủng đến mức ngay cả lực lượng của Đại Thánh cũng khó lòng xuyên thủng. Nếu không có bộ chiến giáp đó, Vi Anh chắc chắn không thể đấu lại hai yêu thánh cấp bậc Đại Thánh liên thủ. Cũng nhờ bộ chiến giáp đó đã giúp Vi Anh áp chế được Tam Nhãn Thiểm Thánh và con Bạch Giao kia, mặc dù Vệ Phàm là nhục thân thành thánh, nhưng năng lực của chiến giáp không chỉ tăng cường phòng ngự mà còn giúp gia tăng đáng kể chiến lực, thậm chí còn có thêm nhiều công dụng khác, không chỉ đơn thuần để phòng ngự. Dĩ nhiên, việc chế tạo một bộ chiến giáp tốt cần có phương pháp luyện chế ưu việt, không thể chỉ tùy tiện gom một đống thần thiết, liền có thể luyện ra được chiến giáp hảo hạng. Đây cũng là lý do ít người chế tạo chiến giáp, bởi vì phương pháp luyện chế chiến giáp và vũ khí không giống nhau. Khi luyện chế vũ khí, ban đầu chỉ cần rèn một phôi thô, nhưng với chiến giáp, ngay từ khi bắt đầu, các bộ phận khác nhau đã phải được khắc họa các trận pháp, đạo ngân các loại, ít nhất phải đạt đến cấp võ vương mới có thể thực hiện. Hiện tại, hắn không còn công huân của tổ chức Liệp Ma Nhân, muốn có phương pháp luyện chế chiến giáp thì chỉ còn cách ra ngoài mua. Chính vì vậy, hắn mới quyết định kiểm kê tài sản, bán bớt những vật phẩm này để đổi lấy linh tinh. Một pháp môn luyện chế chiến giáp tốt chắc chắn không thua kém một bộ công pháp thánh cấp lợi hại, thậm chí còn có giá trị cao hơn. Xong rồi, Vệ Phàm đứng dậy, đóng cửa mật thất, đi xuống lầu dưới, Kiếm Phù Sinh vẫn giữ bộ dạng cũ, gục đầu trên bàn ngủ say xưa. Vệ Phàm gọi mấy lần lão mới tỉnh, nhưng không như lần trước, lần này lão không còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi lại là người từ Hoang Nguyên bước ra, năm nay mới chỉ 19 tuổi. Kiếm Phù Sinh hiển nhiên đã tìm hiểu được thông tin về Vệ Phàm, khi nhận lấy lệnh bài, lão ta không khỏi thán phục, lão thực sự không ngờ người trước mặt lại là một yêu nghiệt đến mức vượt qua cả Hiên Viên Phong. Vệ Phàm mỉm cười nói, Kiếm lão có gì chỉ giáo. Kiếm Phù Sinh nở một nụ cười ôn hòa, tiểu tử, ngươi có hứng thú bái sư không? Vệ Phàm trực tiếp lắc đầu từ chối, hắn luyện tập chủ yếu dựa vào mặt bảng, không phải thiên tài xuất chúng hơn cả Hiên Viên Phong, cho dù bái một võ đế làm sư phụ thì cũng chẳng có ích gì nhiều. Tất nhiên, nếu có một võ đế nhận làm đệ tử, hắn cũng không ngại tìm một chỗ dựa vững chắc, nhưng chuyện đó không dễ gì xảy ra. Còn về võ hoàng, không phải hắn coi thường, hắn đã tu luyện đến pháp tướng cảnh, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua võ hoàng, dù có võ hoàng bảo vệ cũng chẳng giúp gì được. Kiếm Phù Sinh lập tức ngừng cười, nét mặt trở nên nghiêm túc, Vệ Phàm tiểu tử, người bây giờ đang gặp rắc rối rất lớn, nếu bái một vị sư phụ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không ai dám gây sự với ngươi, ngươi cũng có thể chuyên tâm tu luyện, kiêu ngạo là tốt, nhưng kiêu ngạo quá mức lại không hay. Chương 1260 Chu Thiên Tinh Thần Giáp 2. Vệ Phàm có thiên phú vượt trội, không cần sự chỉ dẫn của sư phụ, có sư phụ hay không cũng chẳng khác biệt mấy, tuy nhiên, đa số mọi người bái sư chủ yếu để tìm một chỗ dựa vững chắc cho bản thân. Vệ Phàm tự nhiên không thể nói ra lời rằng võ hoàng cũng không thể bảo vệ được hắn, cảm ơn Kiếm lão đã quan tâm, nhưng tiểu bối thật sự không có ý định bái sư. Hắn cũng không biết Kiếm lão có thực sự muốn nhận hắn làm đồ đệ hay chỉ muốn giới thiệu cho hắn một vị sư phụ lợi hại. Sau khi từ chối lần nữa, Kiếm Phù Sinh không tiếp tục ép buộc, mà lại nằm xuống bàn tiếp tục ngủ. Rời khỏi tàng công điện, Vệ Phàm liên hệ với Lộ Thuận An và trực tiếp rời đi khỏi nơi ở của Liệp Ma Nhân. Nhà Lộ Thuận An có mở một thương hội, Vạn Tượng Thương Hội, hình như cũng làm ăn khá lớn. Hắn không muốn đi tìm người khác để bán đồ, định trực tiếp bán cho Vạn Tượng Thương Hội. Một lúc sau, Lộ Thuận An tiếp đón Vệ Phàm trong phòng khách quý của Vạn Tượng Thương Hội. Lộ huynh giúp ta xem thử mấy món đồ trong này giá trị bao nhiêu. Vệ Phàm gói tất cả những món đồ muốn bán nhét vào một hồ lô trữ vật, sau đó đưa cho Lộ Thuận An. Lộ Thuận An tiếp nhận, nhìn thấy lập tức hít một hơi dài, Vệ huynh, đây là khách hàng lớn rồi, đống đồ này là do ngươi đi cướp của mấy thánh môn sao? Hồ lô chữ vật mà Vệ Phàm đưa cho hắn đầy ắp những món đồ lặt vặt, từ thần binh, công pháp, tài liệu, linh dược, đan dược, thần ngọc, thi thể yêu thú, đủ thứ, đống đồ chất chồng như núi. Vệ Phàm nhấp một ngụm linh trà, lắc đầu nói, ta không làm mấy chuyện cướp bóc, những thứ này là ta gần đây chém giết địch nhân, thu thập từ hồ lô chữ vật của bọn hắn. Ta đang thiếu linh tinh, định bán đi một chút, Lộ huynh giúp ta định giá nhé. Đồ nhiều quá, khó mà định giá được, thế này đi, ta sẽ cho người kiểm kê một chút, nhất định sẽ đưa ra một mức giá làm Vệ huynh hài lòng, đừng lo, không quá lâu đâu. Được, Vệ Phàm gật đầu, Lộ Thuận An lập tức giao hồ lô trữ vật cho một người bên cạnh, gọi tất cả những người rảnh rỗi lại, nhanh chóng kiểm kê và tính toán giá trị, tất cả sẽ thu mua theo giá cao nhất. Người nọ tiếp nhận hồ lô trữ vật, sau đó hành lễ rồi đi. Chỉ còn lại Vệ Phàm và Lộ Thuận An trong phòng. Vệ Phàm lúc này lên tiếng, Lộ huynh có hiểu về chiến giáp không? Dù hắn muốn luyện chế chiến giáp cho mình, nhưng về món đồ này hắn hiểu không nhiều, trong số những người gặp gỡ, chỉ có Vi Anh là có chiến giáp, thứ này có vẻ rất cao cấp, không phải ai cũng có thể chơi được, đây cũng là lý do hắn lo lắng linh tinh không đủ, bán đi một mớ vật phẩm vô dụng. Vệ huynh muốn luyện chế chiến giáp cho mình, Lộ Thuận An đã hiểu lý do tại sao Vệ Phàm lại bán nhiều đồ như vậy. Vệ Phàm gật đầu, Lộ Thuận An nói, nhà ta mở thương hội, về chiến giáp cũng hiểu một chút, không biết vệ huynh muốn mua phương pháp chiến giáp tự mình luyện chế, hay muốn mua những phôi chiến giáp đã được luyện chế sẵn. Cả hai có gì khác biệt? Vệ Phàm không ngờ lại có bán cả phôi chiến giáp, nếu có loại này, thật sự có thể tiết kiệm không ít công sức. Dù sao phôi chiến giáp không giống như phôi thần binh, chiến giáp dù chỉ là phôi, cũng phải tốn rất nhiều thời gian để hoàn thiện, đòi hỏi kỹ thuật chân chính. Những phôi chiến giáp mà người khác đã luyện chế, không phải là không tốt, chỉ là công năng có thể sẽ không hấp dẫn vệ huynh lắm. Năng lực chiến giáp không chỉ dựa vào rèn luyện về sau, mà còn phải xem thiết kế ban đầu. Những chiến giáp có công năng đỉnh cao, thông thường sẽ không ai luyện chế thành phôi chiến giáp để bán. Nếu mua phương pháp luyện chế, yêu cầu kỹ thuật sẽ rất cao. Nếu vệ huynh thật sự muốn tự tôi luyện một bộ chiến giáp đỉnh cao, ta khuyên ngươi nên tìm kiếm bản vẽ chiến giáp mà mình ưng ý, sau đó mời các bậc thầy luyện khí chế tạo phôi thô, hoặc trực tiếp đặt làm. Vệ Phàm hơi nhíu mày, không ngờ chiến giáp lại có nhiều công đoạn như vậy, không lạ gì người chơi chiến giáp không nhiều, Vạn Tượng Thương Hội có bán bản vẽ chiến giáp không? Lộ Thuận An gật đầu, có, nhưng Vạn Tượng Thương Hội chủ yếu làm công việc buôn bán, cũng có bán bản vẽ chiến giáp, thậm chí cũng bán phôi chiến giáp, nếu vệ huynh thích, ta có thể sao chép một vài bản vẽ cho huynh, hoặc tặng huynh một phôi chiến giáp. Tuy nhiên, ta phải nói rõ với vệ huynh, phôi chiến giáp và bản vẽ chiến giáp mà Vạn Tượng Thương Hội bán đều rất bình thường, không thể gọi là đỉnh cao. Với thân phận và thiên tư của vệ huynh, nếu muốn tự tôi luyện chiến giáp, thì không thể luyện những chiến giáp loại bình thường này, chỉ lãng phí thời gian thôi. Vệ Phàm gật đầu, nếu là chiến giáp bình thường, hắn cũng chẳng quan tâm, nếu muốn làm thì phải là cái mạnh nhất, chỉ là muốn chơi chiến giáp thật sự quá phức tạp, hơn nữa khác biệt rất lớn với thần binh. Còn tạo cái gì thập đại chiến giáp, rõ ràng đây là một cách phân chia theo năng lực của chiến giáp. Chương 1261 Chu Thiên Tinh Thần Giáp 3. Lộ Thuận An cũng biết rằng những người chưa tiếp xúc với chiến giáp có lẽ sẽ không hiểu những thứ này, vì vậy hắn tiếp tục giải thích, thập đại chiến giáp là 10 bộ chiến giáp mạnh nhất được công nhận trong lịch sử, được thiết kế từ xưa đến nay. Ví dụ như thanh mộc thần giáp của Mộc gia, có thể hấp thụ ất mộc thần khí trong thiên địa, khi mặc vào sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, dù chiến giáp có bị hư hại, nó cũng có thể tự động sửa chữa, trong lúc chiến đấu còn có thể trị thương, chữa lành nguyên thần, không thua gì tự mình vận công trị thương, dĩ nhiên, khả năng phòng ngự cơ thể cũng rất mạnh. Hay như Chu Thiên Tinh Thần Giáp của Chu gia, có thể triệu hồi lực lượng từ các tinh tú Chu Thiên để bảo vệ cơ thể, khả năng phòng ngự cơ thể được xem là vô địch, ngay cả phòng ngự nguyên thần cũng không thua gì Thanh Mộc Thần Giáp. Tiếp theo là Lôi Thiên Chiến Giáp của Khương gia, tốc độ cực nhanh, có thể hấp thụ lực lượng sấm sét, công kích rất mạnh mẽ, phòng ngự cơ thể và nguyên thần cũng không kém. Còn có Đại Diễn Thần Giáp, Huyền Vũ Thần Giáp, Hình Thiên Thần Giáp và một số chiến giáp khác nữa. Vệ Phàm nghe xong cảm thấy rất động lòng, những gia tộc võ đế này có bán bản vẽ chiến giáp không? Lộ Thuận An lắc đầu, bản vẽ thì không bán, nhưng có thể đặt chế tạo, 2-3 ngàn vạn linh tinh là có thể đặt chế tạo một bộ rồi. 2-3 ngàn vạn linh tinh, đối với Vệ Phàm mà nói, không phải vấn đề gì lớn. Vì hiện tại có bán sẵn phôi thô, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tự luyện chế. Tuy nhiên, giá này thực sự quá đắt, phải biết rằng phần lớn các thánh binh chỉ có thể bán được 500-600 vạn linh tinh, những món tốt nhất cũng chỉ có thể bán đến 700-800 vạn linh tinh, một bộ chiến giáp thô mà đã bán 2-3 ngàn vạn linh tinh, quả thật là không hợp thói thường, cũng khó trách chẳng mấy ai chơi chiến giáp, người nghèo hoàn toàn không thể chơi nổi. Lộ Thuận An tiếp tục nói, ở Đông Vực Thánh Thành, chỉ có Thanh Mộc Thần Giáp của Mộc gia, Chu Thiên Tinh Thần Giáp của Chu gia và Lôi Thiên Chiến Giáp của Khương gia là có thể đặt chế tạo được, những chiến giáp khác nếu muốn có, chỉ có thể rời khỏi Đông Vực. Tức là chỉ có thể chọn Thanh Mộc Thần Giáp, Lôi Thiên Chiến Giáp và Chu Thiên Tinh Thần Giáp, Vệ Phàm đương nhiên không thể vì một bộ chiến giáp mà đi đến các đại vực khác. Mặc dù chưa từng giao thủ với Chu gia, nhưng hắn đã giết mấy vị võ thánh của Vương gia, lại có chuyện với Phong Hoa, có lẽ họ sẽ không làm ăn với hắn. Vậy nên thật ra, lựa chọn chỉ còn lại hai nhà, Thanh Mộc Thần Giáp của Mộc gia và Lôi Thiên Chiến Giáp của Khương gia, nhưng thực tế, giống như Chu gia, bọn họ cũng chưa chắc sẽ làm ăn với hắn. Hơn nữa, trong bối cảnh hắn đang tranh giành chí tôn phượng thể với hậu duệ Chu gia, nếu hắn đến đặt chế tạo, có thể còn bị chế nhạo. Vệ huynh nếu không tiện, ta có thể thay mặt đứng ra đặt giúp. Vệ Phàm sáng mắt lên, cách này quả thật rất hay, đúng lúc hắn cũng không muốn tự mình làm những chuyện này. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem nên đặt chế tạo loại nào, lôi thiên chiến giáp thì hắn đã nắm giữ lực lượng sấm sét, chỉ là từ trước đến nay không dám sử dụng, nên không cần thiết phải có thêm thứ có năng lực tương tự. Thanh mộc thần giáp cũng không tồi, nhưng rõ ràng không phải quá chú trọng vào phòng ngự, mục đích của hắn khi tôi luyện chiến giáp chính là để tăng cường phòng ngự, vì thế hắn tìm kiếm một bộ chiến giáp có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Chu thiên tinh thần giáp của Chu gia lại rất chú trọng đến phòng ngự, mà nếu một ngày nào đó phải đối đầu với Chu gia, dùng chiến giáp của họ để chiến đấu với người Chu gia cũng là một chuyện rất thú vị. Nhờ huynh giúp ta đặt chế tạo Chu thiên tinh thần giáp của Chu gia. Trong khi nói, Vệ Phàm bỗng tỏ ra rất tò mò, Lộ huynh, ngoài những chiến giáp ta vừa nghe, thập đại chiến giáp còn lại là những chiến giáp nào, ngươi có thể giới thiệu cho ta không? Ngươi cũng biết tôi đến từ địa phương nhỏ, kiến thức rất hạn chế, hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói đến thập đại chiến giáp. Thập đại chiến giáp, Lộ Thuận An mới chỉ nói đến năm bộ, Vệ Phàm còn muốn biết thêm năm bộ còn lại, dù sao hắn còn phải chờ người của Vạn Tượng Thương Hội kiểm kê đồ đạc, cũng chẳng có việc gì làm, tranh thủ mở rộng tầm mắt một chút. Lộ Thuận An nhấp một ngụm trà rồi nói, thập đại chiến giáp, ngoài những cái ta vừa nói, còn có kim đế thần giáp, đây là một trong thập đại chiến giáp, có khả năng phòng ngự nguyên thần mạnh nhất. Nghe nói năm xưa, kim đế trong ngũ đế chính là một vị luyện thể đại đế, tu vi nguyên thần không mạnh bằng các đế tôn khác, vì muốn bù đắp cho khuyết điểm này, ông ta đã thiết kế ra kim đế thần giáp để bảo vệ tâm thần của mình. Truyền thuyết kể rằng, nếu ngưng đạo võ thánh mặc kim đế thần giáp lên người, có thể chống chịu công kích nguyên thần từ cường giả đại thánh, nhưng kim đế không có hậu duệ, nên trên thế giới này không còn ai có thể chế tạo được kim đế thần giáp. Vệ Phàm cảm thấy tiếc nuối, võ giả sợ nhất chính là nguyên thần gặp sự cố, kim đế thần giáp không nghi ngờ gì là chiến giáp mà hắn ao ước nhất, nếu còn có cách chế tạo, hắn chắc chắn sẽ vượt qua các đại vực để đặt chế tạo một bộ, không ngờ trước đó Lộ Thuận An không nói ra, hóa ra là vì không có phương pháp chế tạo. Chương 1262 đệ nhất chiến giáp 1. Còn có đạo diễn thần giáp, đây là một loại chiến giáp có thể gọi là nghịch thiên, dù trong thập đại thần giáp không có thứ tự xếp hạng, nhưng đạo diễn thần giáp đủ để xếp vào top 3, năng lực phòng ngự của nhục thể và nguyên thần thì không phải bàn, vì các chiến giáp trong thập đại thần giáp đều rất mạnh mẽ ở phương diện này. Điểm lợi hại nhất của đạo diễn thần giáp là khi mặc vào, có thể giúp cho người mặc luôn ở trạng thái ngộ đạo, là thần giáp mà cường giả thánh cảnh luôn khao khát. Nhưng để chế tạo đạo diễn thần giáp thì yêu cầu rất cao, chỉ có cường giả võ hoàng mới có thể luyện chế. Trong phòng khách quý của Vạn Tượng Thương Hội, Lộ Thuận An vừa nói vừa phân tích, xét về tư chất, Vệ Phàm bỏ xa hắn đến mấy con phố, nhưng về kiến thức thì ngược lại, Lộ Thuận An vượt xa Vệ Phàm, là thiếu đông gia của Vạn Tượng Thương Hội, có thể thu vi hắn không cao, nhưng tầm nhìn và kiến thức thì rất phong phú, hiểu biết về đủ loại kỳ chân dị bảo trong thiên hạ. Thật sự có loại thần giáp như vậy. Không trách Lộ Thuận An không nhắc đến đạo diễn thần giáp, bởi vì không thể nào mời được một vị võ hoàng luyện chế loại giáp này, ngay cả bản vẽ hay phương pháp luyện chế cũng khó mà tìm thấy. Thần linh chiến giáp, một trong thập đại thần giáp, đây là tồn tại thần bí nhất, người đời chỉ nghe danh thần linh chiến giáp, nhưng chưa từng thấy qua, ngoại trừ cái tên, không có bất kỳ ghi chép nào khác, cũng không rõ do ai luyện chế, càng không biết năng lực của nó ra sao, thậm chí còn không biết vì sao nó lại nằm trong danh sách thập đại thần giáp. Hay xuất hiện vào thời điểm nào, tất cả đều là bí ẩn, phương pháp luyện chế cũng không thể tra được. Đúng là chiến giáp thần bí nhất, ngoài một cái tên ra, hoàn toàn không có gì cả, nhưng chỉ nghe tên thôi cũng đủ để hiểu rằng đây chắc chắn là một thứ vô cùng đáng sợ. Vệ Phàm nhìn sang Lộ Thuận An, hai loại chiến giáp cuối cùng là gì? Lộ Thuận An nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt chén trà xuống, nói thập đại thần giáp không có thứ tự xếp hạng. Nhưng hai loại thần giáp cuối cùng này lại được công nhận là có lực chiến đấu mạnh nhất trong số các chiến giáp. Vạn yêu ma thần giáp, loại chiến giáp này được cho là do Hỗn Nguyên Đại Đế tự tay thiết kế, nó có thể nuốt chửng máu thịt của yêu ma để tiến hóa, nuốt càng nhiều, năng lực của thần giáp càng mạnh. Về lý thuyết, nếu có thể nuốt một yêu đế, thì năng lực của vạn yêu ma thần giáp sẽ sánh ngang với cường giả yêu đế. Vệ Phàm không khỏi động dung, không hổ danh là một trong những thần giáp mạnh nhất, vạn yêu ma thần giáp quả thực nghịch thiên. Phải biết rằng chiến giáp và thần binh không giống nhau, thần binh chủ yếu dựa vào bản thân tự rèn luyện, dùng uy năng ý chí và đạo thấm dần để tăng cấp từ từ. Chiến giáp thì ngoài việc bản thân tự rèn luyện, phần lớn còn phụ thuộc vào năng lực thiết kế khi chế tạo. Nói cách khác, nếu may mắn nhặt được thi thể của một yêu đế, thì dù chỉ là một người bình thường, khi mặc vạn yêu ma thần giáp vào, cũng có thể tiến hóa chiến giáp này đến mức sánh ngang yêu đế. Hỗn Nguyên Đại Đế thiết kế ra loại chiến giáp này, quả thực tài hoa vô song, không trách được nhiều người cho rằng ông ta là đại đế mạnh nhất từ trước đến nay. Lộ Thuận An đổi giọng, thở dài, nghe nói sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế thiết kế Vạn Yêu Ma Thần Giáp, ông ta đã phổ biến bản vẽ và phương pháp chế tạo. Nhưng sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế qua đời, yêu ma và nhân tộc xảy ra đại chiến toàn diện trong hàng trăm năm, yêu ma buộc nhân tộc phải phá hủy tất cả Vạn Yêu Ma Thần Giáp và phương pháp chế tạo, chiến tranh mới chấm dứt. Khi đó nhân tộc ở thế yếu, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp, chấp nhận phá hủy tất cả Vạn Yêu Ma Thần Giáp cùng phương pháp luyện chế. Thêm một loại thần giáp chỉ có thể nghe danh mà không thấy thực, Vệ Phàm không khỏi tiếc nuối, còn loại cuối cùng thì sao? Lộ Thuận An đáp, loại cuối cùng là Nhân Hoàng Thần Giáp, do Tam Hoàng cùng nhau thiết kế sau khi luận đạo, ở một mức độ nào đó, Nhân Hoàng Thần Giáp còn mạnh hơn Vạn Yêu Ma Thần Giáp, có thể điều động lực lượng vạn dân để chiến đấu. Tam Hoàng đã mở mang bờ cõi cho nhân tộc trong thời đại của mình, sáng lập nên thời kỳ hưng thịnh hiện tại, Nhân Hoàng Thần Giáp đã góp phần không nhỏ vào thành tựu đó. Ngũ Đế đời sau, nghe nói có người đã luyện chế Nhân Hoàng Thần Giáp, nhưng tiếc rằng, dù nhân đạo hiện nay đang thịnh vượng, lại không còn ai đủ điều kiện để mặc loại thần giáp vô thượng này, nếu thời đại này xuất hiện một Nhân Hoàng, sức mạnh điều động được sẽ kinh khủng đến mức có thể quét sạch toàn bộ yêu ma, thậm chí đổ thần. Trong ánh mắt hắn dâng trào sự ngưỡng vọng vô biên, thời đại Nhân Hoàng, số lượng nhân tộc e rằng còn chưa bằng một phần vạn hiện tại, số lượng võ giả lại càng ít hơn, nên sức mạnh nhân đạo có thể điều động cũng ít ỏi hơn rất nhiều. Chương 1263 Đệ Nhất Chiến Giáp 2. Nếu trong thời đại này xuất hiện một vị Nhân Hoàng chân chính, khả năng điều động lực lượng nhân đạo tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức độ vô địch thiên hạ, mà chắc chắn có thể quét sạch cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, thế nhưng đáng tiếc, thời đại này không thể sinh ra một Nhân Hoàng chân chính nữa. Trong lòng Vệ Phàm khẽ chấn động, ý nghĩ lóe lên, có thể điều động lực lượng vạn dân, phương pháp luyện chế Nhân Hoàng thần giáp cũng đã thất truyền rồi sao? Lộ Thuận An lắc đầu. Chưa thất truyền, hiện nay, Hiên Viên gia và Khương gia vẫn còn giữ phương pháp luyện chế. Nhưng không ai dám mặc vào Nhân Hoàng thần giáp này gánh vác lực lượng nhân đạo, có thể điều động lực lượng vạn dân. Nếu không có vị cách Nhân Hoàng, bất cứ ai mặc vào, kể cả Võ Hoàng, cũng sẽ lập tức bị lực lượng nhân đạo đè chết. Đây cũng chính là lý do ta chưa đề cập đến Nhân Hoàng thần giáp trước đó, Lộ Thuận An giải thích, không có vị cách Nhân Hoàng, căn bản không thể mặc Nhân Hoàng thần giáp, cho dù Hiên Viên gia hay Khương gia có tặng miễn phí một bộ phôi Nhân Hoàng thần giáp, người cũng không dám mặc vào. Lời nói này khiến trong lòng Vệ Phàm dậy sóng, vị cách Nhân Hoàng, thật ra không nhất thiết phải là người sáng lập một đế triều hay thống trị nhân tộc mới được gọi là Nhân Hoàng. Vị cách Nhân Hoàng không phải là một loại sức mạnh, cũng không phải là một loại thân phận, mà là minh chứng cho những cống hiến to lớn đối với nhân tộc. Trong ngũ đại vực, các hoàng triều nhiều vô số kể, các bậc đế vương thống trị hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ dân cũng nhiều không đếm xuể, nhưng những người đó không ai được coi là Nhân Hoàng. Tam Hoàng được nhân tộc thừa nhận có vị cách Nhân Hoàng, Ngũ Đế cũng có vị cách Nhân Hoàng, bởi vì họ đã cống hiến phi thường cho nhân tộc, được vạn dân cảm niệm, kính ngưỡng như thần minh, nhờ đó mà có vị cách Nhân Hoàng, đủ khả năng điều động sức mạnh vạn dân. Thời đại này quả thực khó có thể sinh ra người sở hữu vị cách Nhân Hoàng, thế giới đã trở nên quá rộng lớn, các thế lực đan xen phức tạp, chỉ riêng việc đóng góp xuất sắc cho nhân tộc thôi chưa đủ để có được vị cách Nhân Hoàng, trừ khi có thể làm được như Tam Hoàng Ngũ Đế, thống nhất thiên hạ. Bất quá trong một thời đại như hiện nay, việc thống nhất thiên hạ gần như là điều không thể xảy ra. Nhưng mình là ngoại lệ. Hoang Nguyên bởi vì đạo của Tề Đạo Chân sụp đổ mà bị cô lập với ngũ đại vực, nơi đó có thể nói là một thế giới thu nhỏ, với những công lao mà hắn lập được tại Hoang Nguyên, hắn đã trở thành vị thần trong lòng vạn dân nơi đây, được coi là một thánh nhân đương thời, có thể điều động lực lượng vạn dân, nhờ đó mà có sự liên kết với nhân đạo. Hắn càng mạnh, vạn dân ở Hoang Nguyên càng phát triển, ngược lại, khi vạn dân Hoang Nguyên trở nên thịnh vượng, ngộ tính, tốc độ tu luyện của hắn cũng ngày càng mạnh hơn. Tuy hắn không phải là một hoàng đế, nhưng chính điều này đã giúp hắn trở thành thánh hiền đương thời, mà thực chất đây cũng chính là vị cách Nhân Hoàng. Nếu hắn quay trở về Hoang Nguyên vào lúc này, chỉ cần nói một câu, vạn dân lập tức sẽ tôn hắn làm hoàng. Vệ Phàm ánh mắt sáng rực hỏi, Hiên Viên gia và Khương gia hiện tại vẫn còn nhận đặt làm Nhân Hoàng thần giáp sao? Lộ Thuận An trợn to mắt, Vệ huynh, chẳng lẽ huynh là... Trong lòng hắn như có cơn sóng lớn cuộn trào, hắn không dám nói hết câu, lo ngại tai vách mạch rừng. Hắn đã nói rõ điều kiện để sử dụng Nhân Hoàng thần giáp, Vệ Phàm chắc chắn hiểu rõ, mà Vệ Phàm lại muốn đặt chế tạo thần giáp này, Điều này chỉ có thể giải thích rằng, Vệ Phàm sở hữu vị cách nhân hoàng, có thể mặc nhân hoàng thần giáp. Xin Lộ huynh giữ kín việc này. Vệ Phàm khẽ động niệm, thần quang ẩn sâu trong nguyên thần bỗng hiện ra, một khí tức thần thánh chí tôn lập tức tràn ngập, khiến gương mặt Lộ Thuận An lộ vẻ kính sợ tột độ. Thật, thật không ngờ. Hắn lắp bắp, miệng run run không thể thốt ra câu hoàn chỉnh nào, vì sự chấn động trong lòng đã vượt qua giới hạn có thể diễn tả bằng lời. Tư chất của Vệ Phàm vốn đã đủ chấn động cổ kim, nay lại sở hữu vị cách nhân hoàng, nếu tương lai hắn trở thành võ đế, chỉ e sẽ thay thế Hỗn Nguyên Đại Đế, trở thành đại đế mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp tan toàn bộ yêu ma. Vệ huynh yên tâm, chuyện nhân hoàng thần giáp cứ giao cho ta. Chỉ cần có linh tinh, Hiên Viên gia và Khương gia chắc chắn sẽ nhận chế tạo, nghe nói đây là quy tắc do Hiên Viên Đại Đế và Thần Nông Đại Đế định ra, bất kỳ ai muốn đặt làm nhân hoàng thần giáp, bọn họ đều không được phép từ chối. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thuận An vỗ ngực cam đoan, tuy nhiên, hắn nói thêm rằng có thể phải mất 1 đến 2 tháng mới có thể lấy được thần giáp. Chương 1264 rời Thánh Thành. Về chi phí chế tạo, do đã lâu không có ai đặt hàng, hiện tại chưa có con số cụ thể, nhưng dù sao cũng chỉ cần khoảng hơn 100 triệu linh tinh, bởi đây chỉ là một phôi thô, muốn luyện thành nhân hoàng thần giáp chân chính, còn cần một người có vị cách nhân hoàng mặc vào và dùng lực lượng nhân đạo tẩy lễ, cuối cùng mới thật sự trở thành nhân hoàng thần giáp. Một lúc sau, người của Vạn Tượng Thương Hội đến báo cáo rằng tài sản của Vệ Phàm đã được kiểm kê, tổng giá trị sấp xỉ 6.000 vạn, nhiều hơn không ít so với dự tính ban đầu của Vệ Phàm. Số linh tinh này Vệ Phàm cũng không giữ lại, giao cho Lộ Thuận An tạm thời hỗ trợ liên lạc với Hiên Viên gia để đặt làm nhân hoàng thần giáp, thừa thì trả lại, thiếu thì hắn sẽ bù. Sau khi dặn dò xong, Vệ Phàm không ở lại Vạn Tượng Thương Hội lâu, mà quay trở về tổ chức Liệp Ma Nhân. Vừa đến cửa, đã thấy một nam tử trung niên bước tới, chắp tay nói. Chẳng hay vị này có phải là Vệ Phàm, Vệ Thánh. Vệ Phàm nhìn qua, trên mặt bảng không có phản ứng gì, cũng chắp tay đáp lại. Tại hạ chính là Vệ Phàm, dám hỏi các hạ có việc gì. Người kia nói, tại hạ là Trang Vũ, một trong những người theo hầu của Long Chiến Võ Hoàng, hôm nay đến tìm Vệ Thánh, chỉ để cảm tạ ân cứu mạng thiếu chủ của chúng ta lần trước. Vừa nói, Trang Vũ vừa lấy ra 3 miếng lệnh bài. Đây là lễ tạ ơn, Long Chiến Võ Hoàng dặn dò, với 3 miếng lệnh bài này, bất kỳ chuyện gì nằm trong khả năng của Long Chiến Võ Hoàng nhất mạch, đều có thể làm giúp Vệ Thánh 3 lần, mong Vệ Thánh nhận lấy, khi nào cần, chỉ cần bóp nát lệnh bài, sẽ có người tới liên hệ. Được, Vệ Phàm không từ chối, lập tức thu nhận những thứ này, mặc dù hắn chưa chắc sẽ cần đến sự giúp đỡ của Long Chiến, nhưng từ chối lời cảm tạ của một vị võ hoàng quả thật không ổn. Sau khi Vệ Phàm nhận lễ, Trang Vũ cũng cáo từ rời đi. 3 việc nằm trong khả năng, không biết phạm vi, trong khả năng cụ thể là thế nào đây? Vệ Phàm nhếch môi cười, có lẽ người ta chỉ đang khách sáo với mình, không cần quá để tâm, giữa hai bên giữ được thể diện là được. Hắn cất lệnh bài vào hồ lô trữ vật, rồi vừa bước vào tổ chức Liệp Ma Nhân chưa bao lâu, còn chưa tới viện của mình thì phát hiện lệnh bài của trấn vực sứ bắt đầu rung lên. Nhiệm vụ à? Trong lòng hắn khẽ động. Lấy lệnh bài ra xem, quả nhiên là trấn vực thống lĩnh Thạch Vân đang triệu tập hắn. Đang định ra ngoài tìm yêu ma để săn giết, giờ có nhiệm vụ sẵn càng tốt. Vệ Phàm lập tức quay người, đi thẳng về phía trấn vực điện. Tại trấn vực điện, khi Vệ Phàm đến nơi, phát hiện không có ai khác đến. Ra mắt Thạch thống lĩnh. Vệ Phàm bước vào, Thạch Vân khẽ gật đầu, thành chủ Thủy Vân Thành gần đây muốn bế quan đột phá pháp tướng cảnh, lo ngại yêu ma xung quanh không có người trấn áp. Cần một cường giả đến đó tọa trấn trong 2 tháng để uy hiếp yêu ma. Vệ Phàm hơi nhíu mày, ban đầu tưởng rằng yêu ma ở Đại Châu nào đó gây chuyện, cần hắn đến hỗ trợ, nhưng loại nhiệm vụ trấn giữ như thế này, hắn thật sự không thích. Hắn muốn rời khỏi Thánh Thành là để săn giết yêu ma, chứ không phải đơn thuần chỉ rời thành để dụ địch, dù sao nếu kẻ địch không phải loại cùng hung cực ác, giết họ cũng không thể bạo công lực. Hơn nữa, phải ở đó suốt 2 tháng, nếu là giao chiến với yêu ma cấp Đại Thánh, hắn sẽ không nhíu mày một cái, nhưng ngồi đó suốt 2 tháng thì thật sự không đáng, dù sao đã đến đây, hắn cũng không tiện từ chối, bởi trấn vực sứ cần tuân theo mệnh lệnh điều động. Cùng lắm đến nơi rồi quét sạch hết yêu ma quanh Thủy Vân Thành, làm xong thì có thể rời đi. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là hắn không biết tình hình xung quanh Thủy Vân Thành, nếu yêu ma ở đó nhiều thì nhiệm vụ này vẫn đáng để thực hiện, dù đã đến Thánh Thành được một thời gian, nhưng hắn chưa thực sự tìm hiểu phân bố yêu ma tại Giao Châu. Ban đầu, hắn định tìm Lý Kiếm Trần hỏi thăm để tiện cho việc săn giết yêu ma, nhưng vì nhận được nhiệm vụ, hắn không đi tìm Lý Kiếm Trần nữa. Tình hình Thủy Vân Thành khá ổn định, sau khi ngươi đến đó, chỉ cần thỉnh thoảng triển lộ khí tức thánh cảnh để uy hiếp yêu ma xung quanh, sẽ không làm trì hoãn việc tu hành của ngươi. Thủy Vân Thành gần đó chỉ có một con pháp tướng yêu thánh, bình thường không gây rối, đây là một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Thạch Vân nói thêm một số tình hình về Thủy Vân Thành, sau đó đưa cho Vệ Phàm một tấm lệnh bài. Giao Châu, nơi thánh thành tọa lạc, khác với các đại châu khác ở Đông Vực, đây là tiền tuyến đầu tiên của nhân tộc Đông Vực trong cuộc chiến chống lại yêu ma. Bất kỳ tòa thành nào ở đây cũng đều nằm dưới sự giám sát của tổ chức Liệp Ma Nhân. Một khi liên quan đến yêu ma, thân phận trấn vực sứ có thể điều động mọi nguồn lực của thành thị. Chương 1265 Hiên Viên Giác 1. Được, Vệ Phàm nhận lấy lệnh bài, xoay người rời khỏi trấn vực điện, nhìn theo bóng lưng hắn, Thạch Vân lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Cố ý điều mình rời đi sao? Cảm nhận ánh mắt khó chịu phía sau, Vệ Phàm thầm lắc đầu. Nhiều người đã khuyên hắn đừng rời khỏi thánh thành, ở lại đây tu luyện, là trấn vực thống lĩnh, Thạch Vân chắc chắn biết rằng vào lúc này điều hắn rời đi là có rủi ro. Nếu thật sự thiếu người, có thể hiểu được, nhưng vấn đề là còn nhiều trấn vực sứ khác có thể điều động, không nhất thiết phải là hắn. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này rõ ràng có mờ ám, ngay khi đến đây, hắn phát hiện không có bất kỳ trấn vực sứ nào khác nhận được thông báo triệu tập. Điều đó có nghĩa là Thạch Vân rất có thể chỉ gửi tin cho một mình hắn, ý đồ điều hắn rời khỏi thánh thành đã quá rõ ràng. Cuối cùng cũng xuất hiện loại người này. Trước giờ, cảm nhận của hắn về tổ chức Liệp Ma Nhân luôn rất tốt, Công Dương Bá ở Hoang Nguyên, Vệ Trấn Vũ và những người khác đều là những bậc anh hùng, tận tâm bảo vệ nhân tộc. Sau khi tiến vào Ngũ Đại Vực, những người như Chu Thâm và Cố Thanh Sơn mà hắn gặp cũng đều không có gì đáng trách. Họ đều xem hắn là hậu bối, là hy vọng tương lai của nhân tộc. Hết lòng giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, tổ chức Liệp Ma Nhân cuối cùng cũng xuất hiện kẻ giúp đỡ người ngoài để đối phó hắn. Dĩ nhiên, hắn đã sớm đoán trước điều này, chỉ cảm khái đôi chút, với một tổ chức lớn như vậy, không thể tất cả mọi người đều có thiện ý với hắn. Thạch Vân trong việc chống lại yêu ma không có vấn đề lớn, nhưng rốt cuộc vẫn là con người, có lòng riêng và quan hệ cá nhân, điều đó hắn có thể hiểu được. Nhưng hiểu thì hiểu, không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ cho Thạch Vân. Một khi Thạch Vân đã vươn tay về phía hắn, bất kể trước đây kẻ này từng đóng góp lớn lao thế nào cho nhân tộc, Vệ Phàm cũng sẽ giết không chùn tay. Chỉ không biết kẻ này đang làm việc cho ai. Hắn và Thạch Vân không thù không oán, Thạch Vân không lý nào vô duyên vô cớ nhắm vào hắn, chắc chắn là vì giúp ai đó diệt trừ hắn, chỉ là không rõ là vì gia tộc nào. Dĩ nhiên, cũng có khả năng giống như cha con Ân Thiên Thọ, không phải vì thù oán, mà là để thèm muốn bảo vật trên người hắn, có rất nhiều khả năng. Vệ Phàm nhanh chóng rời tổ chức Liệp Ma Nhân, phóng thẳng lên không trung, chẳng bao lâu, hắn đã ra khỏi thánh thành, tiến đến truyền tống vực môn của thánh thành. Thủy Vân Thành cách thánh thành không gần, dù là cường giả thánh cảnh ra sức bay, cũng phải mất khoảng một ngày. Dù sao đây là công vụ, phí sử dụng truyền tống vực môn sẽ được hoàn lại, Vệ Phàm cũng lười tự mình bay. Giờ đây, ở thánh thành có không ít người biết hắn, khi đang chờ truyền tống vực môn mở ra, đã có nhiều người nhận ra hắn. Hắn còn chưa rời khỏi thánh thành, nhưng tin tức về việc hắn sắp rời đi đã lan truyền khắp thánh thành. Một lát sau, truyền tống vực môn đi đến Thủy Vân Thành được kích hoạt, Vệ Phàm hòa vào dòng người bước vào, trong chớp mắt, bóng dáng hắn biến mất khỏi lãnh địa thánh thành. Gì cơ, tiểu tử kia đã rời khỏi thánh thành rồi sao? Khi Hiên Viên Đình nhận được tin, Vệ Phàm đã rời đi, khiến ông ta vô cùng tức giận. Ta đã cảnh báo rồi, vậy mà hắn vẫn không nghe. Hắn không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn hay sao. Hiên Viên Đình nhìn chằm chằm vào người đệ tử vừa báo tin, giọng lạnh lùng. Người có biết tại sao hắn rời khỏi thánh thành không? Người kia lắc đầu, biểu thị không rõ, Vệ Phàm rời đi một mình, có vẻ như không phải là hành động tùy ý, nhưng liệu có phải nhận nhiệm vụ hay không thì không rõ. Hiện tại, ai đang phụ trách điều phối các trấn vực sứ ở trấn vực điện? Hiên Viên Đình nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, nếu đây là nhiệm vụ, vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở tổ chức Liệp Ma Nhân. Bẩm lão tổ, là Thạch Vân. Thạch Vân, nghe thấy cái tên này, ánh mắt Hiên Viên Đình lập tức trở nên sắc lạnh, sát ý lóe lên trong đáy mắt. Hảo xúc sinh, những người khác có thể không biết, nhưng Hiên Viên Đình hiểu rất rõ một số chuyện liên quan đến Thạch Vân. Vợ của Thạch Vân là người của Chu gia ở Sơn Hải Châu, hơn nữa Thạch Vân còn là chi kỷ của Vương Truyện Huyền, gia chủ của Vương gia ở Tây Ninh. Trong hoàn cảnh hiện tại, một trấn vực thống lĩnh bình thường sẽ không bao giờ điều động Vệ Phàm rời khỏi thánh thành, Điều hợp lý duy nhất là Vương gia hoặc Chu gia đang muốn ra tay với Vệ Phàm, và Thạch Vân chính là người tiếp tay cho họ. Khốn kiếp, đã bảo với hắn rằng tổ chức Liệp Ma Nhân không phải là một khối thống nhất, mà hắn vẫn còn rời khỏi, chẳng lẽ không nghĩ tới đây là cái bẫy sao? Thiên Viên Đình giận dữ, nhưng ông ta cũng hiểu, Thạch Vân lợi dụng quy tắc một cách hợp lý, ngay cả khi Vệ Phàm biết là bẫy, hắn cũng không thể từ chối nhiệm vụ. Chương 1266 Hiên Viên gia 2. Lão Tam, trông coi gia tộc, ta phải ra ngoài một chuyến. Vì đã quyết định ủng hộ Vệ Phàm và Tằng Tôn Nữ, Hiên Viên Đình sẽ dốc toàn lực, hiện tại, chỉ có một cách là đích thân ông ta làm người hộ đạo cho Vệ Phàm. 3 tháng chưa đến đã đột phá pháp tướng cảnh, một chàng rể tài giỏi như vậy tuyệt đối không thể chết non. Khẽ dậm chân một cái, Hiên Viên Đình lao thẳng lên trời. Nhưng ông ta còn chưa kịp rời khỏi tòa thần thành của Hiên Viên gia, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên đầu đã ép xuống, bầu trời như sụp đổ. Sắc mặt Hiên Viên Đình đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa thần tháp phát ra sóng dao động kinh khủng, giao hòa với đại đạo, như một ngọn núi lớn đè xuống, trực tiếp đè ông ta quay lại tòa thần thành của Hiên Viên gia. Nhị ca, Thiên Viên Đào xông tới, nhưng cũng bị trấn áp cùng lúc, cả người không thể động đậy. Thần tháp phát ra dao động của Hoàng Binh, treo lơ lửng cùng với đại đạo 9 tầng trên đỉnh đầu hai người, nhưng cuối cùng lại không ép xuống. Trên bầu trời, hai bóng người từ từ hạ xuống, đứng đối diện với hai huynh đệ Hiên Viên Đình, một trong hai người chính là Hiên Viên Trường Không, người suýt chút nữa đã trấn áp Vệ Phàm trước đó. Hiên Viên Trường Minh, Hiên Viên Trường Không, hai người các ngươi dùng Hoàng Binh, rốt cuộc muốn làm gì? Sắc mặt Hiên Viên Đình đầy giận dữ. Hoàng Binh cũng là một trong những nền tảng của gia tộc Võ Đế, rất hiếm khi được sử dụng. Ông ta không ngờ rằng hai người này lại dùng Hoàng Binh để đối phó với huynh đệ bọn họ. Hiên Viên Trường Minh không biểu lộ cảm xúc. Hiên Viên Đình, lần trước ngươi tự ý rời khỏi thần thành, náo loạn tổ địa, lăng mạ trưởng bối, vi phạm tộc quy, phụng mệnh tộc trưởng, phạt hai huynh đệ các ngươi cấm túc trong thần thành 1 năm để tự kiểm điểm, không được rời đi nửa bước nếu không có lệnh tộc trưởng. Dám chó, dù phản ứng có chậm thế nào, Hiên Viên Đình cũng hiểu rõ, đây rõ ràng chỉ là cái cớ. Người Hiên Viên gia trấn giữ nơi này không đến mức bị phạt chỉ vì rời đi trong chốc lát, còn chuyện náo loạn tổ địa, lăng mạ trưởng bối, nếu thực sự là chuyện lớn, thì từ trước đã bị trấn áp rồi, không thể nào chờ đến lúc ông định đi cứu Vệ Phàm mới tuyên bố. Đây hoàn toàn chỉ là cái cớ để ngăn ông ta đi cứu Vệ Phàm. Lũ bại hoại các ngươi, lại dám cấu kết với đám sâu mọt trong nhân tộc để ám hại thiên kiêu nhân tộc. Mau thả ta ra, nếu Vệ Phàm xảy ra chuyện gì, các ngươi chính là tội nhân của nhân tộc. Thiên Viên Đình tóc râu đều dựng ngược, sức mạnh vận chuyển đến cực hạn, nhưng đối diện với ông ta, Hiên Viên Trường Không và Hiên Viên Trường Minh đều là những cường giả đại thánh, trên tay còn có Hoàng Binh, ông ta hoàn toàn không thể chống lại. Thiên Viên Trường Minh không biểu lộ cảm xúc, ta không biết ngươi đang nói gì, chúng ta chỉ đang thực thi hình phạt của gia tộc với ngươi, chuyện này có liên quan gì đến Vệ Phàm? Thiên Viên Đình gầm lên, có phải hay không thì mọi người đều tự biết rõ, một lũ hèn nhát. Các ngươi là nỗi nhục của gia tộc Nhân Hoàng, đã yếu đuối đến mức làm ra chuyện cũng không dám thừa nhận. Sắc mặt Hiên Viên Trường Minh tối sầm lại, một câu, nỗi nhục của gia tộc Nhân Hoàng, đâm trúng sống lưng của hắn. Hiên Viên Trường không không nhịn được thở dài, nhị ca, đừng giãy giụa nữa, chúng ta sẽ không để ngươi đi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Hiên Viên gia không cấu kết với bất kỳ ai, Hiên Viên gia sẽ không giúp bất kỳ ai hại Vệ Phàm, nhưng đồng thời, Hiên Viên gia cũng sẽ không giúp đỡ hắn. Càng không vì hắn mà đắc tội bất kỳ thế lực nào. Tình hình của gia tộc, người ngoài không biết, lẽ nào ngươi không biết? Trong khi đế binh sắp mất, gia tộc không thể đặt cược vào bất kỳ ai. Đại nghĩa đương nhiên quan trọng, nhưng tính mạng của hàng chục ngàn đồng tộc lẽ nào có thể không quan tâm? Trong hàng triệu năm qua, số con cháu Hiên Viên gia hy sinh vì nhân tộc không dưới hàng triệu, lẽ nào không thể cho gia tộc được ích kỷ một lần? Nếu Hiên Viên gia lật thuyền, chết không phải một hai người, mà là hàng triệu. Tất cả đều là huyết mạch đồng tộc. Bọn họ không sợ chết, nhưng không muốn nhìn thấy con cháu đời đời bị nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc tàn sát. Thiên Viên Đình siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu, Vệ Phàm thiên phú trấn cổ trấn kim, các ngươi không hiểu hắn. Tương lai hắn nhất định trở thành võ đế, một thiên tài như vậy, dù Hiên Viên gia có diệt vong cũng phải bảo vệ. Thiên Viên Trường Minh cười lạnh, nếu hắn thực sự là một yêu nghiệt hiếm có từ trước đến nay, tự nhiên không ai giết nổi hắn. Năm xưa, tổ tiên chúng ta cũng trưởng thành như thế mà đi lên, nếu hắn vượt qua được, trưởng thành, hắn chính là chàng rể vàng của Hiên Viên gia, khi ấy, chúng ta có thể đến xin lỗi hắn. Hiên Viên gia không làm khó hắn, có thể cho hắn thời gian để trưởng thành, thậm chí nếu cần bí thuật, cũng có thể chọn vài bộ đưa cho hắn tài nguyên tu luyện, nhưng tuyệt đối không vì hắn mà gây thù chuốc oán với bất kỳ thế lực võ đế nào. Chương 1267 Tử Tu Kim Giao 1. Ngươi vì lợi ích cá nhân, đem tính mạng hàng triệu tộc nhân ra mạo hiểm, đại nghĩa của ngươi chính là như vậy sao? Hiên Viên Đình im lặng hồi lâu, trong lòng ông ta là đại nghĩa nhân tộc, còn trong lòng Hiên Viên Trường Không và Hiên Viên Trường Minh là đại nghĩa gia tộc, rất khó phân định ai đúng ai sai, bởi với Hiên Viên gia, Vệ Phàm chỉ là một thiên tài không hề có quan hệ gì. Khi con thuyền gia tộc võ đế sắp chìm, vì một người không liên quan mà lấy tính mạng của toàn bộ gia tộc ra mạo hiểm, đương nhiên là bọn họ sẽ không đồng ý. Thì ra Thạch Vân là con rể của Chu gia, cũng là bạn chí cốt của Vương Truyện Huyền, như vậy việc Thạch Vân phái mình rời khỏi Thánh Thành, chính là ý của Chu gia và Vương gia rồi. Vệ Phàm cất ngọc bài truyền tin, biết được rằng sau khi hắn rời khỏi Thánh Thành, Lộ Thuận An và mấy người kia lập tức cảnh báo, nói rõ về lai lịch của Thạch Vân. Mấy người họ khuyên Vệ Phàm không nên đến Thủy Vân Thành, mà tìm chỗ trốn tránh đầu sóng ngọn gió, dù gia tộc võ đế có mạnh đến đâu, cũng khó tìm được một cường giả thánh cảnh dốc lòng ẩn náu. Vệ Phàm không từ chối đề nghị của họ, nhưng cũng không đồng ý, chỉ đáp rằng sẽ tùy cơ ứng biến. Vì thực tế, hắn vốn không định trốn, trong tay có bàn tay vàng, hắn không thể nào tu luyện yên ổn được. Nhắm thẳng hướng Thủy Vân Thành, Vệ Phàm xé rách không gian, chui vào thế giới hư vô tiếp tục hành trình. Du hành trong thế giới hư vô còn một lợi thế nữa, kẻ địch rất khó phục kích hắn, trừ khi bọn họ sở hữu loại thuật ẩn thân kỳ lạ như của Hắc Minh. Trên đường đi, Vệ Phàm vốn nghĩ sẽ gặp địch nhân, nhưng không ai xuất hiện, nửa canh giờ sau, hắn đã tới gần Thủy Vân Thành mà không gặp trở ngại gì. Ra là vậy, dù Thạch Vân muốn giúp Vương gia và Chu gia trừ khử mình, nhưng dù sao mình vẫn là trấn vực sứ đang thi hành nhiệm vụ, nếu vừa rời khỏi Thánh Thành đã bị giết, Thạch Vân cũng sẽ gặp rắc rối, ắt là một, hai ngày tới bọn họ sẽ không ra tay. Vệ Phàm nhẩm tính, mặc dù Thạch Vân nghiêng về phe đối phương, nhưng cũng phải giữ cho mình sạch sẽ, dù gì hắn cũng là thống lĩnh trấn vực, làm việc phải cân nhắc đến ảnh hưởng. Nếu mình ngồi vững tại Thủy Vân Thành chừng 10 ngày nửa tháng, rồi mới bị giết, khi đó chẳng ai có thể đổ lỗi cho Thạch Vân được. Đúng là một tòa thành trên đỉnh núi. Vệ Phàm bước ra từ thế giới hư vô, trông thấy từ xa một tòa thành nhỏ như được vẽ trong tranh, nước biếc bao quanh, mây trôi ngập trời, núi xanh xa xa, ánh chiều tà bốc lên, tựa như bồng lai tiên cảnh. Trước đó, trong lúc nói chuyện với đám người Lý Kiếm Trần, bọn họ đã tiết lộ thêm về những bí mật mà Thạch Vân cố ý che giấu. Thủy Vân Thành là khu vực tiếp giáp giữa nhân tộc Giao Châu và Yêu Ma, nơi đây từng là chiến trường ác liệt nhất giữa hai phe, được xem như một trọng điểm quân sự. Nhưng khoảng 100 năm trước, tại Lăng Vân Phong cách Thủy Vân Thành không xa, xuất hiện một đầu yêu thánh, gã yêu thánh này lập đạo tràng trên Lăng Vân Phong, xây dựng hành cung tại đây. Yêu thánh này chính là mục tiêu mà Thủy Vân Thành cần trấn áp. Theo lời đồn, gã yêu thánh này rất yêu thích văn hóa nhân tộc, từ khi xây đạo tràng tại Lăng Vân Phong, hắn thường xuyên biến thành hình người, vào Thủy Vân Thành dạo chơi, đôi khi còn mời bạn bè đến thưởng ngoạn cảnh sắc nơi đây. Yêu thánh không thích chiến đấu giết chóc, lại có địa vị cao trong yêu tộc, lâu dần, Thủy Vân Thành trở nên yên bình, yêu tộc cũng không còn tấn công nhân tộc từ nơi đây nữa. Không thích chiến đấu giết chóc, yêu ma một ngày mà không ăn thịt người thì không chịu nổi, làm gì có dạng yêu ma thế này. Vệ Phàm không tin dù chỉ nửa lời, tuy nhiên, yêu thánh này đã chiếm cứ Thủy Vân Thành hơn 100 năm mà không ai tới giết, đủ để suy đoán lai lịch không tầm thường. Liệp ma nhân không dám tới giết hắn, mà trong nội bộ yêu tộc cũng kính nể, không gây rối tại Thủy Vân Thành. Theo lời Lý Kiếm Trần, yêu thánh này chính là một đầu tử tu kim giao, huyết mạch cực kỳ cường đại. Càng mạnh càng tốt, cửu long cửu tượng công của mình vừa hay cần một đầu giao long để tu luyện. Vệ Phàm bước vào Thủy Vân Thành, chưa vội ra tay, định thăm dò thêm thông tin về đầu tử tu kim giao này. Lăng Vân Phong cách Thủy Vân Thành không xa, chỉ chừng hơn 10, 20 dặm, thậm chí đứng trong Thủy Vân Thành cũng có thể nhìn thấy ngọn núi cao chọc trời này. Lăng Vân Phong cao gần ngàn trượng, vách đá dựng đứng, cao ngất tận mây, vì khí hậu đặc biệt quanh Thủy Vân Thành, ngọn núi thường chìm trong biển mây, chỉ lộ ra phần thân giữa, khiến người ta khó nhìn rõ toàn cảnh. Trong làn sương mù, có thể nhìn thấy tán thông già cứng cáp, dây leo cổ thụ dày đặc, ở phần đỉnh cao hơn tầng mây, lờ mờ hiện lên những đỉnh đài lầu các. Chương 1268 Tử Tu Kim Giao 2. Trong đình viện, tiếng đàn trầm bổng, bạch ngọc trải dài trong viện, mấy thiếu nữ đi chân trần đang nhảy múa uyển chuyển, truyền tới từng trận tiếng ca. Phía trên chiếc ghế lớn mạ vàng, một thiếu niên tuấn mỹ đang thưởng thức ca múa, đồng thời thị nữ bên cạnh đút linh quả tới tận răng. Nếu không nhìn thấy trong mâm đầy những bàn tay người đã được nướng chín, thì khung cảnh này chẳng khác nào tiên cảnh nhân gian. Dù ăn thịt người, nhưng bọn yêu tộc ở đây lại vô cùng tinh tế, không có cảnh máu tanh đầm đìa, thịt người được cắt nhỏ bằng dao găm tinh xảo, rồi chậm rãi đưa vào miệng, nhấm nháp từng chút một. Nơi đây là một động yêu ma, nhưng khác với các động yêu khác, nơi đây không có mùi hôi thối của chuột chết, cũng chẳng nhìn thấy nửa mẩu xương trắng nào. Đó là lời căn dặn của thái tử gia. Dù ăn thịt người xong, xương trắng cũng phải được vận chuyển đến nơi khác chôn cất, tuyệt đối không để phát ra mùi hôi. Ngay cả những loài kỳ hoa dị thảo trồng trong sân, phần lớn đều là loại tỏa hương thơm, mục đích là để che lấp đi mùi hôi bẩm sinh của chúng. Rốt cuộc cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Ngạo Thanh vỗ thở dài, hắn từng nghe nói trong nhân tộc có một nữ tử tên là Vân Âm Tiên Tử, lấy cầm đạo nhập đạo, cầm nghệ siêu phàm nhập thánh, thậm chí, ngay cả cường giả thánh cảnh khi nghe tiếng đàn của nàng cũng có thể ngộ đạo. Lại còn có một nơi gọi là Huyền Nữ Các, tồn tại lâu hơn cả tổ chức Liệp Ma Nhân, chuyên nghiên cứu nghệ thuật lấy lòng nam nhân, hậu duệ của các gia tộc võ đế trong nhân tộc, cùng những cường giả thánh cảnh, nghe nói thường xuyên vung tiền như rác tìm đến Huyền Nữ Các hưởng lạc. Ngày nào đó yêu tộc chúng ta chinh phục được nhân tộc, bản thái tử nhất định bắt thánh nữ của Huyền Nữ Các đến đây múa hát cho ta. Ngạo Thanh Vũ nghĩ vậy, mặc dù tu vi hắn không thấp, nhưng vẫn không dám liều lĩnh trà trộn vào thánh thành của nhân tộc. Bẩm báo Tam Thái Tử, mọi thứ đã sắp xếp xong, có thể khởi hành trở về Long Cung bất cứ lúc nào. Một tướng tô mặc giáp tím bước tới, cung kính bẩm báo. Ngạo Thanh Vũ nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục thưởng thức điệu múa, hưởng thụ sự hầu hạ của những hồ ly tinh bên cạnh. Hắn chuẩn bị rời Thủy Vân Thành, vì chịu ảnh hưởng từ tổ phụ, hắn rất yêu thích văn hóa nhân tộc, cố ý rời Long Cung để tới sống tại Thủy Vân Thành, một nơi phong cảnh hữu tình. Vì lẽ đó, thậm chí hắn còn cấm không cho bất kỳ yêu ma nào gây chuyện ở Thủy Vân Thành. Ngay cả khi hắn cần những đại dược để bồi bổ, cũng phải sai thuộc hạ đi bắt người ở nơi khác, để giữ gìn sự yên bình của vùng đất này, chỉ vì muốn cảm nhận thứ văn hóa nhân tộc mà tổ phụ hắn luôn ca tụng. Nhưng gần đây, hắn nhận được tin tức về một nhân vật tên là Vệ Phàm, một thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc, tên này đột phá thánh cảnh chỉ 19 tuổi, thiên phú còn kinh diễm hơn cả Hiên Viên Phong năm xưa. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng sau khi trở thành cường giả thánh cảnh, Vệ Phàm đã liên tiếp giết chết 4 pháp tướng yêu thánh thuộc yêu thiên minh tại Kim Châu, trong số đó có cả Viên Thiên Thắng, cường giả thuộc bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên. Thiên phú và sức chiến đấu đáng sợ của Vệ Phàm đã khiến cả yêu tộc rung chuyển, đến mức một số yêu hoàng cũng phải kinh ngạc. Long Cung truyền lệnh thúc giục Ngạo Thanh Vũ trở về ngay lập tức, vì yêu tộc sắp phát động chiến tranh, buộc Vệ Phàm phải ra mặt để chém giết. Một thiên tài như vậy, yêu tộc tuyệt đối không cho phép sống sót. Chỉ trong 3 tháng sau khi đột phá thánh cảnh, đã có thể giết chết pháp tướng yêu thánh, nếu để hắn phát triển thêm 2-3 năm, ai dám nói hắn không thể bước vào võ hoàng. Một Hiên Viên Phong đã đủ khiến yêu tộc đau đầu, giờ lại xuất hiện thêm một kẻ còn yêu nghiệt hơn, tương lai yêu tộc chắc chắn sẽ gặp đại họa. Tiếp tục ở lại Lăng Vân Phong đã không còn an toàn, một khi yêu tộc phát động chiến tranh quy mô lớn với nhân tộc, những yêu thánh ở vùng biên giới như hắn chắc chắn sẽ là mục tiêu bị thanh trừng đầu tiên. Đúng là yêu nghiệt, ngay cả Viên Thiên Thắng, ta muốn giết hắn cũng phải hao tổn không ít sức lực. Vậy mà Vệ Phàm, trong chưa đầy 3 tháng sau khi trở thành thánh cảnh, đã có thể chém giết Viên Thiên Thắng, nghĩ đến thôi cũng đủ kinh hãi. Ngạo Thanh Vũ đứng dậy, ánh mắt xuyên qua màn sương dày đặc, nhìn về phía Thủy Vân Thành. Nơi đó, khí huyết cuồn cuộn, tỏa ra hương thơm mê người. Ta đã bảo vệ các ngươi bao năm, không để các ngươi chịu cảnh chiến loạn, giờ là lúc các ngươi phải báo đáp ta. Ánh mắt hắn lướt qua Thủy Vân Thành, nơi nhiều năm không xảy ra chiến tranh, người dân sống an ổn, ăn no đủ mặc, những nhân tộc này đã trở thành những viên đại dược được nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Trước khi rời đi, Ngạo Thanh Vũ nhất định sẽ thu hết những đại dược này, để tránh chúng rơi vào tay kẻ khác. Chương 1269 hắn không dám giết mình. Một. Đột nhiên, từ trên trời cao truyền đến một tiếng nổ lớn, Ngạo Thanh Vũ giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây trời cuồn cuộn, tựa như bị một mũi tên xuyên phá. Một luồng sáng rực lửa, tựa như sao băng, lao từ trời cao xuống, cuốn theo ngọn lửa thiêu đốt, xé tan mây mù. Vậy mà các ngươi dám đánh tới tận cửa. Sắc mặt Ngạo Thanh Vũ biến đổi, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, từng lớp vảy vàng hiện ra, xé toạc lớp áo choàng bên ngoài. Tam Thái Tử, cẩn thận. Gã tướng tôm phóng lên trời. Khí tức bùng nổ, khiến cả sân viện rung chuyển, đền đài lầu các sụp đổ, những con hồ nữ khiêu vũ, miêu nữ đang múa hát đều kinh hãi tháo chạy. Ầm, ngọn lửa như sao băng trực tiếp đánh nổ gã tướng Tôm, tiếp tục lao về phía Ngạo Thanh Vũ, dư chấn kinh khủng khiến cả tòa Lăng Vân Phong rung động dữ dội. Ngạo Thanh Vũ không khỏi chấn động, gã tướng Tôm kia là hộ vệ của hắn, một đầu ngưng đạo yêu thánh đỉnh phong, đã chuẩn bị đột phá lên pháp tướng, vậy mà lại không chịu nổi một đòn. Dưới chân hắn, ánh sáng vàng lóe lên, nhanh chóng lui về phía sau. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, ngọn lửa rực cháy giáng xuống vị trí hắn vừa đứng, Lăng Vân Phong cao gần ngàn trượng bị xé toạc, tạo ra vô số khe nứt khổng lồ, rồi từ từ nổ tung, hóa thành tro bụi. Làn sóng xung kích khủng bố quét ngang, cuốn phăng mọi thứ, những hồ nữ miêu nữ còn đang trên không lập tức bị nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Khốn kiếp, trên mặt Ngạo Thanh Vũ tràn đầy sát cơ, những ả hồ nữ, miêu nữ này là do hắn tỉ mỉ chọn lựa, lại còn mời các ca cơ, cầm sư từ nhân tộc về dạy dỗ, đó là nhóm mà hắn yêu thích nhất, đã mất hơn 10 năm để đào tạo, thường xuyên dùng để chiêu đãi các quý khách. Giờ đây, tất cả đều tan thành mây khói chỉ trong một đòn. Ngay cả cái chết của gã tướng Tôm cũng không khiến hắn tức giận đến thế. Những hộ vệ thánh cảnh, chỉ cần hắn muốn, trong yêu tộc có vô số yêu thánh sẵn sàng làm hộ vệ cho hắn, còn những ca cơ kia đã mất 10 năm dạy dỗ, giờ muốn đào tạo lại cũng khó mà xong được. Đá tảng rơi rụng, Lăng Vân Phong cao hơn ngàn trượng bỗng chốc biến mất hơn nửa, đợi khói bụi tan đi, chỉ thấy giữa không trung, một gã thanh niên nhân loại trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ đang đứng, ánh mắt đầy vẻ tham lam nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt của hắn khi nhìn thấy những nhân tộc đại dược. Lăng Vân Phong đã sụp rồi. Chẳng lẽ có cường giả đến giết con yêu dao kia? Nửa ngọn Lăng Vân Phong đã biến mất, mây mù đầy trời bị thổi bay, tạo ra động tĩnh kinh người, các cao thủ xung quanh Thủy Vân Thành không khỏi kinh hãi, lập tức bay lên không quan sát. Nhân tộc các người muốn gây chuyện với bộ tộc tử tu Kim Dao? Vậy thì đến đi, lửa giận ngập trời khó áp chế, cả người Ngạo Thanh Vũ hắn được bao phủ bởi những mảng vảy vàng rực rỡ. Hai bên mép mọc ra hai sợi râu phát ra ánh tím, hôm nay đừng trách bản thái tử san bằng cả Thủy Vân Thành. Nói dứt lời, hắn hóa thành một vệt kim quang, lao thẳng về phía nhân loại trước mặt. Yêu khí cuồn cuộn bốc lên cao, cả người Ngạo Thanh Vũ phát sáng chói lòa, tựa như mặt trời khổng lồ từ trên trời rơi xuống giữa núi. Khí tức của pháp tướng yêu thánh lan tỏa, khiến cho không gian vặn vẹo, ngay lập tức sụp đổ, hóa thành hỗn độn chi khí tuôn trào, hai bóng người đồng thời rơi vào thế giới hư vô. Ta không giết người, các ngươi hẳn phải thắp hương mà cầu phúc, vậy mà còn dám đến trêu chọc ta. Cuồng phong nổi lên, hư không bạo tạc, Ngạo Thanh Vũ tức giận, khiến phong vân biến sắc, từng cái đạo đại đạo hiện ra giữa thiên địa. Hắn siết chặt năm ngón tay, từ xa đánh ra một quyền, dẫn cho dây xích trật tự rung động dữ dội. Huyết mạch quả thực đáng sợ, không hề thua kém hám thiên thánh viên, dùng để tu luyện cửu long cửu tượng công chắc chắn đạt hiệu quả rất tốt. Ngạo Thanh Vũ, pháp tướng cảnh. Mang huyết mạch tử tu Kim Dao, từng sát hại vô số người. Giết hắn, có thể đạt 50 vạn năm công lực bình thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Vệ Phàm lạnh lùng liếc nhìn mặt bảng, trước mặt hắn, đầu tử tu Kim Dao này chỉ vừa bước vào pháp tướng cảnh, muốn bắt sống cũng chẳng phải điều khó khăn. Hắn đang chờ đối phương tiếp cận để bắt sống, sau đó sử dụng tên này để tu luyện cửu long cửu tượng công. Nguyên liệu tốt nhất để luyện cửu long cửu tượng công không phải thi thể mà là yêu ma còn sống. Khi linh hồn còn nguyên vẹn, tinh khí thần chưa tan biến, việc khắc họa các đường vân đại đạo sẽ đạt hiệu quả tối ưu. Sức mạnh cuồn cuộn trước mặt khiến áo bảo vệ Phàm tung bay phần phật, ngay khoảnh khắc nắm đấm của Ngạo Thanh Vũ sắp đánh trúng, từ đỉnh đầu Vệ Phàm tràn ra khí huyết như rồng, xuyên thủng cả thế giới hư vô lẫn thực tại. Trên thân thể hắn, các đường vân đại đạo hiện ra, ảo diệu tự nhiên, không hề có chút dấu vết võ giả tạo ra. Chương 1270 hắn không dám giết mình, 2. Đây là những đường vân đại đạo tự nhiên hình thành, nếu có võ giả đạt tới nhục thân thành thánh nhìn thấy, chắc chắn sẽ coi là bảo vật quý giá, nghiền ngẫm lĩnh hội. Nhục thân thành thánh, hắn chính là Vệ Phàm. Con người trong mắt Ngạo Thanh Vũ co rút, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy mà đã đạt nhục thân thành thánh, ngoại trừ 19 tuổi thánh cảnh Vệ Phàm ra, hắn không thể nghĩ ra ai khác, thật không ngờ. Chưa kịp rời đi thì Vệ Phàm đã tìm đến. Đến thì tốt, xem thử ngươi có thực sự yêu nghiệt như trong truyền thuyết hay không. Ngạo Thanh Vũ cất tiếng cười dài, nếu hắn có thể giết chết Vệ Phàm, thì thành tích này sẽ tạo thế cho hắn, nói không chừng tương lai có thể quân lâm thiên hạ. Hắn từng cẩn thận phân tích cuộc chiến giữa Vệ Phàm và Viên Thiên Thắng, nghe nói lúc đầu, Vệ Phàm không dám đối đầu trực tiếp với Viên Thiên Thắng, phải bỏ chạy, Sau khi quay lại, Viên Thiên Thắng đã chết, không ai nhìn thấy cảnh Vệ Phàm giết chết Viên Thiên Thắng ra sao. Nói cách khác, chuyện này rất mờ ám, có thể là cường giả nhân tộc nào đó ẩn nấp từ xa đã ra tay, Vệ Phàm chỉ dẫn dụ Viên Thiên Thắng đến đó, chứ không phải do thực lực Vệ Phàm làm được. Dù cho thực lực Vệ Phàm mạnh đến mức tự mình giết được Viên Thiên Thắng, thì hắn cũng không ngại, nếu không đánh lại, hắn vẫn có khả năng chạy thoát. Đều là những kẻ trẻ tuổi kiêu ngạo, tự nhận là thiên kiêu, tương lai muốn quân lâm thiên hạ, nếu vừa gặp Vệ Phàm mà đã bỏ chạy, thì tốt nhất là chui rúc vào cống rãnh mà sống. Nhưng mà sau một khắc, Ngao Thanh Vũ đã hối hận vì ngay khi nhận ra đối phương là Vệ Phàm, hắn không lập tức bỏ chạy, khí tức khủng bố từ Vệ Phàm bộc phát, như núi lở biển gầm, khí thế đáng sợ đè ép, hắn cảm giác bản thân như đang gánh trên lưng mấy tòa núi lớn, yêu khí trên người bị áp chế đến nát vụn. Vệ Phàm đã là võ giả luyện thể uẩn thần cảnh. Hắn chợt nhận ra, nhưng đã quá muộn. Vệ Phàm như một đầu thương long xuất hải, chỉ một động tác nhỏ, thế giới hư vô liền run rẩy, không gian xuất hiện những vết nứt kinh hoàng. Một bước tiến lên, Vệ Phàm tựa sấm sét bổ trời, Ngao Thanh Vũ chỉ thấy trước mắt hoa lên, ánh sáng quanh người méo mó và tắt ngấm, một bàn tay như có thể hủy diệt vạn vật ập xuống, áp chế kim quang trên người hắn. Mạng ta xong rồi. Sắc mặt Ngao Thanh Vũ xám ngoét, đòn tấn công đáng sợ này đủ để nghiền nát hắn, mọi thần thông đều không thể thi triển, dù hắn nắm giữ bí thuật điều động hoàng binh, cũng không có thời gian để kích hoạt. Vệ Phàm giết chết Viên Thiên Thắng, căn bản là không cần dùng tiểu xảo, chẳng phải hắn bỏ chạy, mà là cố tình che giấu thực lực, không muốn để lộ sức mạnh chân chính trước mắt người khác. Cây cao đón gió lớn, chưa đến 3 tháng đã đột phá ẩn thần cảnh, yêu tộc chắc chắn sẽ dốc toàn lực giết chết một yêu nghiệt như vậy. Nhận ra điều này, Ngao Thanh Vũ có hối cũng đã muộn, đến động tác của Vệ Phàm hắn còn không kịp nhìn, làm sao bỏ chạy. Bàn tay Vệ Phàm nặng tựa vạn quân, vỗ một chưởng vào ngực Ngao Thanh Vũ. Dưới sức mạnh khủng khiếp, ánh sáng quanh người Ngao Thanh Vũ tắt lịp, khí huyết, yêu khí đều bị đẩy ngược vào trong, cả người hắn phát ra tiếng xương vỡ vụn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, sau đó bay ngược ra ngoài, thất khiếu đổ máu. Chỉ một chiêu, hắn liền bị Vệ Phàm hạ gục. Hắn không dám giết mình. Ngao Thanh Vũ tinh thần đại chấn, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, một đòn vừa rồi đủ để giết chết hắn, nhưng chỉ làm gãy toàn bộ xương cốt và khiến hắn tạm thời mất đi sức mạnh. Hắn cho rằng Vệ Phàm không dám giết mình, ai cũng biết hắn thuộc dòng dõi từ Tu Kim Giao, một trong những hoàng tộc, hơn nữa, ông nội của hắn chính là một vị yêu hoàng đầy uy quyền. Ở Thủy Vân Thành, suốt trăm năm qua, hầu như không ai dám đụng đến hắn, chính vì thân phận đó, Vệ Phàm, kẻ tự xưng là thiên tài, có lẽ cũng không ngoại lệ. Vệ Phàm, quả nhiên ngươi là một yêu nghiệt, ta tâm phục khẩu phục, hôm nay coi như kết thúc tại đây. Giọng nói của Ngao Thanh Vũ tỏ vẻ nhún nhường, thậm chí còn tỏ ý khâm phục, hy vọng nhờ đó mà khiến Vệ Phàm nương tay, thậm chí hắn còn cố tình để lộ một con đường lùi, đưa ra cơ hội để cả hai cùng giữ thể diện. Dù trong lòng hắn đang rủa thầm, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra vẻ gì khiêu khích, ông nội hắn có là yêu đế, cũng chẳng thể cứu hắn vào lúc này. Nhưng Vệ Phàm chỉ lặng lẽ nhìn hắn, có chút bối rối trước những lời của Ngao Thanh Vũ. Người nghĩ rằng ta đang luyện chiêu với ngươi sao? Lời nói bình thản nhưng ngữ điệu lại đầy mỉa mai, Vệ Phàm thực sự không hiểu tại sao Ngao Thanh Vũ lại nghĩ đến nhiều chuyện như vậy trong một lúc. Đối với hắn, việc giết chết kẻ địch là chuyện tất yếu, dù kẻ địch có là hậu duệ của yêu hoàng, thậm chí yêu đế cũng không làm hắn dao động. Chương 1271 hắn không dám giết mình 3. Cung đã lên dây, không có chuyện quay đầu. Vệ Phàm sải bước tới, bàn tay như gọng kìm, dễ dàng nắm chặt lấy cổ của Ngao Thanh Vũ, một cỗ uy năng ý chí lan tràn, phong tỏa yêu lực Ngao Thanh Vũ, biến hắn thành một con cá nằm trên thớt. Ngay sau đó, hắn xách theo Ngao Thanh Vũ, xoay người lao vào thế giới hư vô và biến mất không thấy tung tích. Chấm dứt rồi sao? Không gian liền lại, mọi vết nứt đều biến mất, người trong Thủy Vân Thành nhận ra trận đại chiến đã kết thúc, nhưng kết quả ai thắng, ai thua, thì không một ai biết được. Có lẽ họ đã di chuyển chiến trường rồi, bởi không thấy hiện tượng đạo sụp đổ. Tất cả những người theo dõi trận chiến lần lượt quay trở về thành, không ai tiếp tục để tâm đến những chuyện sau đó nữa, dù sao thì, người mạnh nhất trong số họ cũng chỉ đạt cấp võ vương, hoàn toàn không đủ tư cách tiến vào thế giới hư vô để tìm hiểu. Dĩ nhiên, trong đám đông cũng có thành viên tổ chức Liệp Ma Nhân, lén lút lấy ngọc bài truyền tin ra, ghi lại toàn bộ sự kiện xảy ra tại Thủy Vân Thành và báo cáo lên cấp trên. Vệ Phàm, người muốn làm gì? Bị sách như món hàng, rốt cuộc Ngao Thanh Vũ cũng nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, chẳng phải Vệ Phàm không dám giết hắn mà vì có mưu đồ khác. Vệ Phàm giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ta cần luyện Cửu Long Cửu Tượng Công, còn thiếu một số nguyên liệu, đừng sợ, ta ra tay rất nhanh, các ngươi thường xuyên ăn tươi nuốt sống con người, cảnh tượng thế này chắc ngươi đã thấy nhiều rồi, không cần hoảng hốt. Sắc mặt Ngao Thanh Vũ đại biến, làm sao có thể không sợ được. Ăn thịt người và bị người ăn, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Ngươi là đồ súc sinh, dám luyện loại công pháp ác độc như Cửu Long Cửu Tượng Công. Hắn không kìm nổi hét lên, hắn đã từng nghe nói về Cửu Long Cửu Tượng Công, đây là một môn công pháp vô cùng tàn độc. Công pháp này đòi hỏi phải giết chết 9 đầu giao tộc và tượng tộc để luyện ra tinh hoa bản nguyên, sau đó dùng chúng để khắc họa đường vân đại đạo. Đây là một môn võ học mà cả long tộc và tượng tộc đều coi là đại kỵ, một khi phát hiện có người tu luyện, bọn hắn sẽ không tiếc mọi giá để truy sát. Đối với bộ tộc Giao Long và tượng tộc, đây chính là một loại công pháp ma đạo đáng căm ghét nhất. Ác độc ư? Vệ Phàm bật cười lớn, không thể ngờ rằng có một ngày hắn lại nghe thấy từ ác độc phát ra từ miệng của yêu ma. Ngươi ăn thịt người để tu luyện, chẳng lẽ không ác độc hay sao? Ngao Thanh Vũ không nói thêm lời nào, hắn biết, nếu luận về sự tàn độc, nhân tộc chẳng thể nào so được với yêu ma. Nhân tộc giết yêu ma chỉ là để sinh tồn, nhưng yêu ma giết nhân tộc lại là vì coi nhân tộc như nguồn thức ăn. Sau một lúc di chuyển, Vệ Phàm xách theo Ngao Thanh Vũ tiến sâu trong một hang động lớn nằm trong lòng núi, hắn lấy trận kỳ ra, bày bố một đại trận phong bế khí tức, con ngươi trong mắt lộ ra sát cơ. Luyện hóa yêu ma tươi sống, đây là lần đầu tiên hắn làm một chuyện tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt Ngao Thanh Vũ tràn ngập nỗi sợ hãi, giọng nói run rẩy, ngươi không thể giết ta. Nếu ta chết, hậu quả ngươi sẽ không gánh nổi, ông nội ta là một vị yêu hoàng, nếu ta xảy ra chuyện, bộ tộc Tử Tu Kim Giao chắc chắn sẽ truy sát ngươi đến tận chân trời góc bể. Ngươi nên biết rằng, yêu hoàng nổi giận, máu sẽ chảy thành sông, cả đại lục này sẽ sinh linh đồ thán. Uy hiếp ta sao? Giọng nói Vệ Phàm lạnh như băng, liệt ma nhân chúng ta giết yêu trừ ma, từ trước đến nay không bao giờ bận tâm đến hậu quả, nếu đại lục này phải sinh linh đồ thán, thì cũng sẽ có người trả thù, nếu không ai giết các ngươi sẽ được nước lấn tới. Ngao Thanh Vũ lắc đầu nguầy nguậy, không, không, ta không dám uy hiếp ngươi, ta chỉ đang nói sự thật. Tha cho ta sẽ làm tòa kỵ của ngươi, thay ngươi xông pha chiến trận, ta là Tử Tu Kim Giao, mang dòng máu hoàng tộc, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu giết ta để luyện công, ngươi chỉ tăng cường được một chút thực lực, hoàn toàn không đáng kể, nhưng nếu giữ ta lại, ta sẽ đồng hành cùng ngươi trưởng thành, trong tương lai, ngươi sẽ có một chiến tướng yêu hoàng. Giết ta đối với ngươi mà nói chỉ lợi bất cập hại, còn nếu ta sống, ông nội ta sẽ không làm khó ngươi, đôi bên cùng có lợi, ngươi sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn so với giết ta. Vệ Phàm khẽ gật đầu, nói, ngươi nói cũng có lý. Lời của Ngao Thanh Vũ không sai, huyết mạch của hắn rất mạnh mẽ. Mang huyết mạch hoàng tộc của yêu hoàng, rất có thể cha của hắn là dòng dõi của một vị yêu hoàng, được sinh ra sau khi thành hoàng, huyết mạch này không hề thua kém Hám Thiên Thánh Viên. Giết Ngao Thanh Vũ, hiệu quả không lớn bằng việc thu phục hắn làm tòa kỵ. Đúng vậy, Ngao Thanh Vũ liên tục gật đầu, gương mặt tràn đầy nụ cười, hắn nghĩ rằng bản thân đã được tha chết. Chương 1272 Kim Sí Tước Mẫu 1. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên gương mặt hắn hoàn toàn đông cứng. Nhưng đối với ta hiện tại, giết ngươi mới mang lại lợi ích lớn nhất. Kèm theo giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc, đạo lực cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ toàn thân Ngao Thanh Vũ, rồi bùng lên hỏa diễm khủng bố thiêu cháy huyết nhục và nguyên thần của hắn, rút ra tinh hoa bản nguyên. Gào, Vệ Phàm, người chết sẽ không được yên lành, bộ tộc Tử Tu Kim Giao sẽ không tha cho ngươi. Tiếng gào của Ngao Thanh Vũ dần nhỏ đi, cuối cùng tắt lịm. Cơ thể hắn hóa thành một quầng sáng rực rỡ ngũ sắc, lơ lửng trong lòng bàn tay Vệ Phàm. Tại Thánh Thành, trong trấn vực điện của tổ chức Liệp Ma Nhân, khi đang xử lý công vụ, Thạch Vân nhận được một tin tức, bên ngoài Thủy Vân Thành, tại Lăng Vân Phong bùng nổ chiến đấu, Vệ Phàm từ trên trời hạ xuống, đạp nát Lăng Vân Phong, sau đó cùng Tử Tu Kim Giao trên đỉnh núi lao vào hư vô giới và biến mất. Sao hắn lại dám giết con Tử Tu Kim Giao đó? Thạch Vân gần như không tin vào tin tức mình vừa nhận được. Tử Tu Kim Giao bên ngoài Thủy Vân Thành, hầu hết cường giả thánh cảnh tại Thánh Thành đều biết rõ lai lịch của nó. Những kẻ yếu kém đến đó chỉ có nước bỏ mạng, còn những ai có thực lực lại không dám giết nó, vì sợ chọc giận lão yêu hoàng kia. Với tình cảnh hiện tại của Vệ Phàm, đáng lẽ hắn phải ẩn mình, không gây chuyện thị phi, ngay cả các gia tộc võ đế cũng muốn giết hắn, vậy mà hắn còn dám gây chuyện với yêu ma, thật không khôn ngoan chút nào. Chẳng bao lâu sau, Một tin tức khác truyền đến, cách Thủy Vân Thành vài trăm dặm, có người nhìn thấy cảnh tượng đạo của cường giả pháp tướng sụp đổ. Hắn đã giết Tử Tu Kim Giao rồi. Vệ Phàm mới đột phá thánh cảnh được 3 tháng, không thể nào đạt đến pháp tướng cảnh, nghĩa là kẻ chết chính là Tử Tu Kim Giao. Thạch Vân đứng bật dậy, cái chết của Tử Tu Kim Giao tại đỉnh Lăng Vân chắc chắn sẽ khiến bộ tộc Tử Tu Kim Giao nổi trận lôi đình, chúng nhất định sẽ báo thù, rất có thể lão Giao yêu hoàng kia sẽ công phá phòng tuyến nhân tộc để báo thù cho cháu mình. Không đúng, hắn muốn khuấy nước cho đục. Thạch Vân bừng tỉnh, Vệ Phàm giết Tử Tu Kim Giao tại Lăng Vân Phong, với thế lực của bộ tộc Tử Tu Kim Giao trong yêu tộc, chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến với nhân tộc, khi đó, cả đông vực sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, bất kỳ ai muốn giết Vệ Phàm cũng sẽ gặp khó khăn lớn hơn. Nơi này không thể ở lâu. Tuy nhiên, Vệ Phàm không hề nghĩ nhiều như Thạch Vân, hắn chỉ đơn thuần muốn giết yêu ma để bạo công lực, mặc kệ chúng là con cháu yêu hoàng dám chó gì. Dù sao, trời sập cũng có người tới gánh vác, nhân tộc cũng không thiếu võ hoàng. Cửu Long cửu tượng công nhập môn, công lực thường 718 vạn năm, công lực võ thánh 6.000 năm. Sử dụng hết bản nguyên của Ngao Thanh Vũ, Vệ Phàm gỡ bỏ trận pháp, xé mở không gian rồi biến mất khỏi nơi đây. Hắn không dám mạo hiểm sử dụng vạn linh trung để trấn sát yêu hoàng, bởi nếu không thành công, hắn chỉ có con đường chết, cẩn thận vẫn hơn. Thêm khoảng 1-200 vạn năm công lực nữa, vạn linh trung có thể thăng cấp. Nếu vạn linh trung được thăng cấp, tuy chưa chắc có thể chém giết toàn bộ cường giả hoàng cảnh, nhưng ít nhất hắn có thể tự bảo vệ mình, khi đó, ngại gì cái lũ hoàng cấp. Nửa canh giờ sau, Vệ Phàm xuất hiện lại trong Thủy Vân Thành, nơi đây dường như không bị ảnh hưởng bởi trận chiến trước đó, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, yêu hoàng của bộ tộc Tử Tu Kim Giao cũng chưa tấn công tới. Tất nhiên, có thể lão yêu kia đang nổi điên và đang giao chiến với võ hoàng nhân tộc ở nơi nào đó. Nhưng nhân tộc chắc chắn không để yêu hoàng xông vào sâu trong lãnh thổ. Mặc dù đã giết Ngao Thanh Vũ, nhưng vì có ý định lưu lại đây, Vệ Phàm không rời đi, hắn tìm một quán trọ để nghỉ, đồng thời chia đều 6.000 năm công lực võ thánh vừa có được cho cửu cửu chân công và tam hoàng kinh. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, yêu ma không xuất hiện, cũng không có cao thủ nào từ Vương gia hoặc Chu gia tìm đến hắn. Có lẽ vì mình đang ở trong thành, nên bọn họ không dám động thủ. Vệ Phàm cảm thấy chán nản. Rời phòng hỏi tiểu nhị trong quán trọ xem quanh đây có yêu ma nào mạnh mẽ để hắn tiêu diệt. Cách đây 5.000 dặm về hướng đông có một ngọn núi gọi là Ngô Đồng Lĩnh, nơi này có một bầy kim xí tước thường xuyên bay đến bắt người. Tiểu nhị cung cấp thông tin. Trước đây, khi Ngao Thanh Vũ còn trấn giữ Lăng Vân Phong, bầy kim xí tước này không dám tùy tiện lộng hành ở Thủy Vân Thành, nhưng đó chỉ là trong phạm vi thành, còn các thị trấn xung quanh thì vẫn thường xuyên bị chúng quấy nhiễu. Hơn nữa, với việc Ngao Thanh Vũ trấn giữ tại Lăng Vân Phong, thông thường chẳng ai dám vượt qua hắn để tiêu diệt cả bộ tộc Kim Xí Tước. Trên thực tế, nói một cách nghiêm khắc, Ngao Thanh Vũ cũng giống như cường giả nhân tộc, đều đóng vai trò trấn giữ biên giới, ngăn không cho cường giả nhân tộc tiến vào địa bàn yêu ma để tiêu diệt chúng. Điều này cũng được xem là một dạng phòng tuyến. Chương 1273 Kim Xí Tước mẫu 2. Giờ đây, sau khi Ngao Thanh Vũ bị giết, bầy kim xí tước ở xa kia lại trở thành một phòng tuyến mới của yêu ma. Trong hai ngày gần đây, chúng bắt đầu liên tục quấy phá tại Thủy Vân Thành, quân thủ thành đã vài lần giao chiến với chúng. Vệ Phàm lúc này vẫn đang bế quan, quả thật không hề hay biết những chuyện này. Nhìn kìa, bọn chúng lại đến rồi. Trong lúc tiểu nhị của quán trọ đang nói chuyện, Vệ Phàm qua cửa sổ nhìn thấy trên bầu trời bên ngoài Thủy Vân Thành, một con kim xí tước sải cánh dài hàng chục trượng bay lượn. Giao nộp kẻ đã giết tam thái tử của chúng ta, nếu không, chẳng mấy ngày nữa, Thủy Vân Thành sẽ hóa thành cho tàn. Đây là một con kim xí tước có tu vi yêu vương, đạt đến yêu vương tầng 9, tuy nhiên, khí tức của nó không ổn định, hiển nhiên chỉ là may mắn sống sót sau khi thất bại trong việc xung kích thánh cảnh. Nó không dám đến gần Thủy Vân Thành, chỉ quấy rối từ xa, dù kẻ đã giết chết Ngao Thanh Vũ không ở đây, thành chủ Thủy Vân Thành cũng là một cường giả thánh cảnh, đến gần chỉ có con đường chết. Lũ súc sinh này dựa vào tốc độ để quấy nhiễu từ xa, khiến nhiều dân chúng không dám rời khỏi thành. Chúng không dám đi tìm cường giả đã giết yêu giao, nên quay sang dùng chúng ta để uy hiếp, thành chủ không hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa xuất hiện. Tiểu nhị có vẻ bất mãn, nhưng cũng bất lực, chuyện diệt trừ yêu ma là điều chính đáng, chẳng ai phản đối, nhưng rõ ràng, Thủy Vân Thành đã bị liên lụy vì cái chết của Tử Tu Kim Giao tại Lăng Vân Phong. Có vẻ như bọn yêu ma này đang cố ép mình ra mặt. Cái chết của Ngao Thanh Vũ không phải không khiến yêu ma phản ứng, mà là phòng tuyến của nhân tộc quá vững chắc, không phải cứ muốn công phá là được, chúng chỉ có thể âm thầm khiêu khích, tạo áp lực. Vệ Phàm thong thả uống một ngụm rượu, trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị, hắn lấy ra dao long lạc nhật cung, từ từ kéo căng dây cung. Đạo lực dần dần hội tụ, tinh khí trong trời đất lũ lượt kéo tới, uy năng ý chí của Vệ Phàm rót vào bên trên mũi tên năng lượng, khiến cả tử lâu như bị nhấn chìm trong ánh sáng rực rỡ. Vút, hắn thả dây cung, mũi tên lao thẳng vào hư không, chỉ vài hơi thở sau, cách đó trăm dặm, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, đầu kim xí tước cách đó trăm dặm nổ tan xác, máu thịt văng khắp nơi. Chém giết kim xí tước, nhận được 5 vạn năm công lực thường. Công lực thường, 723 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Mang thêm rượu thịt, Vệ Phàm thu hồi cung, thản nhiên tiếp tục ngồi ăn uống. Trong quán trọ, tất cả mọi người, từ thực khách đến tiểu nhị, đều chết lặng, không còn nghi ngờ gì nữa. Người trước mặt họ chắc chắn là một cường giả thánh cảnh, nếu không, sao có thể một chiêu tiêu diệt yêu vương cách trăm dặm. Tiền bối, xin chờ một chút. Tiểu nhị vội chạy vào bếp, sau đó mang ra thêm rượu thịt, không quên nhắc nhở. Tiền bối, xin hãy cẩn thận, ta nghe nói trong Ngô Đồng lĩnh có một con kim xí tước mẫu đã sống gần 2.000 năm, ngay cả thành chủ cũng không dám động đến nó. Kim xí tước mẫu là loại yêu ma hiếm gặp, cực kỳ mạnh mẽ, khi sinh sản, nó có thể tạo ra Nam Minh Ly Hỏa, một loại hỏa diễm kinh hoàng có thể thiêu rụi thánh cảnh. Vệ Phàm đã nghe nói loại hỏa diễm từ khi còn ở Hoang Nguyên, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Yên tâm, ta đã ra tay thì sẽ giải quyết triệt để, không để người dân Thủy Vân Thành gặp rắc rối. Vệ Phàm biết tiểu nhị lo ngại rằng hắn sẽ giết một con kim xí tước rồi bỏ đi, để lại hậu họa cho thành. Là hắn, chính là người đã đạp nát Lăng Vân Phong. Một mũi tên của Vệ Phàm đã thu hút sự chú ý của cả Thủy Vân Thành, có người nhận ra hắn chính là cường giả từng cùng Tử Tu Kim Giao lao vào hư vô giới vài ngày trước. Hắn là Vệ Phàm, vị thánh cảnh 19 tuổi. Có người trực tiếp nhận ra thân phận của Vệ Phàm, bởi vì hắn không hề che giấu chân dung. Một cường giả thánh cảnh 19 tuổi, câu nói này vừa thốt ra, dù là những người không biết tên Vệ Phàm cũng không khỏi kinh ngạc. Ở Giao Châu, hầu như không có người thường, ai ai cũng hiểu rõ giá trị của một thánh cảnh 19 tuổi, trong chớp mắt, khắp nơi vang lên tiếng hít một ngụm khí lạnh. Thì ra là Vệ Phàm, chẳng trách hắn dám giết con Tử Tu Kim Giao kia, một cường giả thánh cảnh bình thường căn bản không dám chọc vào tộc Tử Tu Kim Giao. Nghe nói Vệ Phàm đã đối đầu với Chu gia, ngay cả gia tộc Võ Đế cũng không làm gì được hắn, làm sao hắn có thể e ngại đám yêu ma tép diêu này. Từ xa, tại Ngô Đồng lĩnh, tiếng gầm rú của đại yêu đã vang vọng, Vệ Phàm ăn xong, tiện tay ném vài khối linh tinh, lập tức phá không mà đi. Mọi người đều hiểu rõ, Vệ Phàm chuẩn bị tiêu diệt bầy kim xí tước tại Ngô Đồng lĩnh, có người định theo sau để xem trận chiến, nhưng nghĩ lại rồi từ bỏ, dù là pháp tướng yêu thánh hay yêu nghiệt thánh cảnh nhân tộc, không có tu vi thánh cảnh, ngay cả tư cách quan sát trận chiến cũng chẳng có, họ đánh nhau trong hư vô giới, nơi phàm nhân căn bản không thể nhìn thấy được. Chương 1274 Cao thủ Vương Gia 1. Ngô Đồng lĩnh phủ đầy ánh sáng đỏ rực, khắp nơi là những cây ngô đồng cao lớn, tuy nhiên, những cây này chỉ là ngô đồng bình thường, chứ không phải loại thần mộc được cho là nơi Phượng Hoàng trú ngụ trong truyền thuyết. Lúc này, khắp nơi vang lên tiếng chim kêu sắc bén. Hơn 10 con kim xí tước giang rộng đôi cánh, hung hăng gào thét đòi san bằng Thủy Vân Thành. Bầy kim xí tước này chỉ làm theo lệnh để khiêu khích Thủy Vân Thành, nhằm ép kẻ đã giết tam thái tử Tử Tu Kim Giao ra mặt, nhưng không ngờ lại có một cường giả thánh cảnh nhân tộc chẳng nói lý lẽ, trực tiếp ra tay tiêu diệt yêu vương của chúng. Một nhóm yêu vương ồn ào tranh luận không dứt, nhưng vì kim xí tước mẫu chưa lên tiếng, bọn chúng không dám thực sự tấn công vào Thủy Vân Thành. Chít, bất ngờ. Một tiếng chim kêu sắc bén xé rách bầu trời, toàn bộ bầy kim xí tước ngừng tranh cãi, đồng loạt nhìn về phía nơi kim xí tước mẫu cư ngụ. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng kim quang bắn ra từ nơi kim xí tước mẫu ở, lao thẳng vào hư không. Có kẻ địch, lúc này, bầy kim xí tước mới phát hiện từ xa một quyền ấn khổng lồ đang lao tới Ngô Đồng lĩnh, mang theo khí thế thánh cảnh cuồn cuộn tràn ngập trời đất. Chính là cường giả thánh cảnh nhân tộc vừa giết lão tứ, hắn đã đánh thẳng lên Ngô Đồng lĩnh. Chạy mau, bầy kim xí tước kinh hoàng vỗ cánh bỏ chạy, quyền ấn khổng lồ bao phủ bầu trời, giống như một dãy núi đang áp xuống, rõ ràng là muốn hủy diệt toàn bộ bầy kim xí tước tại Ngô Đồng lĩnh. Kim quang bắn ra từ nơi kim xí tước mẫu ở va chạm với quyền ấn, tạo thành sóng xung kích hủy diệt lan rộng, xé toạc bầu trời, để lại những khe nứt kinh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía dưới Ngô Đồng lĩnh giống như bánh sủi cảo, một đầu kim xí tước hạ xuống, khiến cho sông núi rung chuyển. Ngươi đáng chết! Kim quang đầy trời, bao trùm lấy Ngô Đồng lĩnh, hóa giải phần lớn dư chấn, nhưng chỉ cứu được 2-3 con kim xí tước, số còn lại đã bị sóng xung kích giết chết từ trước. Cả ngọn núi rung lên, một đầu kim xí tước mẫu như tia chớp màu vàng lao ra từ trong núi, hướng thẳng về phía quyền ấn khổng lồ. Kim quang xé tan bầu trời, để lộ ra một thế giới hư vô vĩnh hằng tối đen như mực, hai bóng người cùng xuất hiện. Chém giết kim xí tước, nhận được 5 vạn năm công lực thường. Chém giết kim xí tước, nhận được 5 vạn năm công lực thường. Chém giết kim xí tước, nhận được 2 vạn năm công lực thường. Công lực thường, 776 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Vệ Phàm sắc mặt lãnh đạm, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn mặt bảng đang chớp tắt, với hắn hiện tại, khó nhất để đạt được chính là công lực võ thánh. Công lực thông thường, chỉ cần hắn muốn, không dám nói là vô tận, nhưng trong thời gian ngắn đạt được vài trăm vạn cũng không phải chuyện khó khăn. Chẳng hạn như bây giờ, hắn chỉ tùy tiện cách không tung ra một quyền, liền đánh chết cả một đám yêu vương, nhận được hơn 50 vạn năm công lực thường. Ánh mắt hắn hướng về phía kim xí tước mẫu, đây là một trung niên mỹ phụ dung nhan cao quý đoan trang, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông vũ lấp lánh, đầu đội kim quan, dù giờ phút này nét mặt nàng ta vặn vẹo đầy phẫn nộ, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm bất phàm. Kim Linh, pháp tướng cảnh, kim xí tước mẫu của bộ tộc kim xí tước, giết người vô số. Giết chết, có thể nhận được 50 vạn năm công lực thường, 3.500 năm công lực võ thánh. Kim xí tước mẫu chỉ vừa tiến vào pháp tướng cảnh, nhưng khí tức lại cực kỳ mạnh mẽ, so với tử tu kim giao trước đó còn cường đại hơn nhiều, đạo lực dường như đã ngưng tụ tới 1.500 trượng. Giết con súc sinh này xong, có thể tìm một nơi để thử nâng cấp vạn linh chung rồi. Trong lòng Vệ Phàm có chút nóng nảy, nếu chém giết kim xí tước mẫu, công lực thông thường của hắn sẽ vượt qua 800 vạn năm. Theo kinh nghiệm trước đây, 800 vạn năm công lực có thể khiến vạn linh chung lột xác thêm lần nữa. Đây cũng là lý do hắn không kiềm chế được mà ra tay, muốn diệt sạch bộ tộc kim xí tước. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại sát hại nhiều yêu vương vô tội của bộ tộc kim xí tước chúng ta như vậy? Kim xí tước mẫu gương mặt tràn ngập sát khí. Bộ tộc kim xí tước rất đặc biệt, lấy mẫu làm tôn, trong tộc không có vương, chỉ có hậu. Điều này liên quan đến đặc tính của giống loài này, rất khó sinh ra mẫu tước, phần lớn tình huống, một tộc chỉ gồm một tước mẫu và hơn chục tước công, hơn nữa, về tu hành, tước mẫu vượt trội hơn tước công rất nhiều. Mà đám kim xí tước vừa bị Vệ Phàm diệt sát, có thể nói chính là phu quân của kim xí tước mẫu. Vệ Phàm mặt không biểu tình, không phải các ngươi muốn ép ta ra mặt sao? Kim xí tước mẫu nghe vậy, đồng tử trong mắt co rút, ngươi là nhân tộc võ thánh đã giết chết Tam Thái Tử. Chương 1275 Cao Thủ Vương Gia 2. Nàng nhận lệnh từ Yêu Thiên Minh, đến Thủy Vân Thành gây sự để ép người giết chết Ngao Thanh Vũ xuất hiện, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới việc thực sự có thể khiến đối phương ra mặt, dù sao, một người đã giết Tam Thái Tử của bộ tộc Tử Tu Kim Giao, nếu có đầu óc bình thường, chắc chắn sẽ trốn kỹ. Đến thật đúng lúc, giết ngươi xong, ta có thể dùng đầu của ngươi đổi giống với Giao Hoàng rồi. Bộ tộc Tử Tu Kim Giao đã tuyên bố, bất kỳ ai báo thù cho Tam Thái Tử đều có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Nếu nàng có thể giao phối với một đầu thánh cảnh của bộ tộc Tử Tu Kim Giao, sẽ sinh ra đời sau mang huyết mạch long tước càng đáng sợ hơn. Chíu, tiếng kêu sắc bén vang lên, kim xí tước mẫu vùng cánh chém ra, lập tức bốc lên nam minh ly hỏa ngút trời, thiêu rụi cả không gian. Đồng thời, cánh tay nàng ta hóa thành đôi cánh khổng lồ, như một lưỡi đao trời bổ về phía Vệ Phàm. Khí huyết Vệ Phàm xuyên qua thế giới hư vô, sức mạnh cuồn cuộn như đại dương, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Kim xí tước mẫu không rõ là vì thận trọng hay quá tự tin vào nam minh ly hỏa, không lựa chọn tiếp cận trực diện, điều này khiến Vệ Phàm có cơ hội thu hẹp khoảng cách trong khi nàng chưa kịp phản ứng. Loại chim chóc này tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Nhục thân thành thánh, vừa nhìn thấy Vệ Phàm hành động, kim xí tước mẫu lập tức nhận ra đối phương là loại yêu nghiệt gì. Nhục thân thành thánh vốn chỉ có một số yêu tộc mang huyết mạch cường đại mới có thể chống lại cùng giai, những kẻ khác nếu gặp loại võ thánh này, chỉ có nước trốn càng xa càng tốt. Đáng tiếc, kim xí tước nhất tộc không nằm trong số đó. Huyết mạch của bộ tộc kim xí tước cũng được xem là mạnh mẽ, đáng tiếc chi nhánh của nàng lại chưa từng xuất hiện yêu hoàng, nàng tu luyện chỉ là pháp môn thánh cảnh, dựa vào huyết mạch của bộ tộc kim xí tước, cũng không đến mức trong tình huống tu luyện công pháp bình thường mà có thể đấu sống chết với võ giả nhục thân thành thánh. Đôi cánh tỏa ra nam minh ly hỏa chém xuống, cản lại bóng người đang lao tới. Nhưng đối phương chỉ tung một quyền, lực lượng mênh mông lập tức phá tan một mảng lớn nam minh ly hỏa, nắm đấm mạnh mẽ như thánh binh cao cấp, nặng tựa vạn quân, khiến cho bộ lông vũ vàng óng trong nháy mắt mất ảm đạm, mất đi thần tính. Răng rác, tiếng xương gãy phát ra, một nửa chiếc cánh trực tiếp bị đánh gãy, bay vút ra xa. Chạy, chỉ một quyền đã đánh gãy cánh của mình, thực lực như vậy căn bản không phải thứ mà nàng có thể giao đấu, ít nhất phải ngưng đạo đến 2000 trượng mới có thể đối phó với loại yêu nghiệt này. Kim Sí Tước Mẫu rất quyết đoán, hoàn toàn không quan tâm đến nửa cái cánh bị đánh bay, lập tức hiện ra bản thể bỏ trốn. Thế giới hư vô bỗng nhiên xuất hiện biển lửa ngập trời, như mặt trời nổ tung, Nam Minh Ly hỏa cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi, nàng chỉ hy vọng như vậy có thể ngăn cản đối thủ. Một đầu kim xí tước khổng lồ lao ra từ trong biển lửa, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, lúc này, chuyện liên quan đến việc trao đổi long chủng với tử tu kim giao đều bị nàng ném ra sau đầu, chỉ muốn thoát khỏi gã ác thần khủng bố này. Hiện tại, nàng vẫn chưa ý thức được người trước mặt là Vệ Phàm, bởi nàng căn bản không dám nghĩ rằng Vệ Phàm đã là một uẩn thần võ thánh. Có chạy được không? Giọng nói vọng ra từ trong biển lửa khiến người ta lạnh đến tận xương. Nam Minh Ly hỏa vốn có thể đốt xuyên không gian dường như đã mất đi sức nóng, nhiệt độ bị áp chế xuống. Kim Sí Tước Mẫu kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu đại đạo khiến huyết mạch nàng run sợ hiện ra, đạo lực cuồn cuộn tràn về phía nam tử kia. Nam Minh Ly hỏa bị ép mở ra, trong biển lửa, đường vân đại đạo trên người nam tử phát sáng, rời khỏi cơ thể hắn mà bay thẳng lên trời, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu côn bằng khổng lồ. Côn bằng, đồng tử trong mắt Kim Sí Tước Mẫu co rút lại, cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận sâu trong huyết mạch, cả thân thể run rẩy. Dã thú lấy Kỳ Lân làm thủ lĩnh, phi cầm tôn sùng Kim Sí Đại Bằng, mà trong truyền thuyết, côn bằng thậm chí còn cao cấp hơn Đại Bằng, mang một nửa huyết mạch của các đại phái. Còn tộc Kim Sí Tước của nàng, chẳng qua chỉ sở hữu một tia huyết mạch cực kỳ mỏng manh của Đại Bằng mà thôi, đứng trước mặt vương giả trong vương, huyết mạch của nàng hoàn toàn bị áp chế đến cùng cực. Thân côn bằng cửu tiêu quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, không kém bao nhiêu so với Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết. Lần đầu tiên sử dụng côn bằng chân thân, sức mạnh cường hãn khiến chiến ý của Vệ Phàm tăng vọt, công pháp này quả thực là một võ kỹ sát phạt khủng bố, không đơn giản chỉ là một loại thân pháp, công pháp mà Kiếm Phù Sinh đề cử tuy cố ý hãm hại hắn, nhưng quả thật mạnh đến mức phi lý. Chương 1276 Cao Thủ Vương Gia 3. Chỉ cần vỗ đôi cánh, hắn đã đuổi kịp Kim Sí Tước Mẫu vừa thoát được vài dặm, đôi cánh như lưỡi dao cắt xuyên không gian, chém thẳng về phía lưng của Kim Sí Tước Mẫu. Huyết dịch đỏ tươi văng ra, lông vũ bay tán loạn, nếu không phải Kim Sí Tước Mẫu tránh kịp, hẳn đã bị chém ngang người rồi. Đừng giết ta có thể làm sủng thú của ngươi. Hơi thở tử vong khiến Kim Sí Tước Mẫu kinh hoàng hét lên, nàng biết nhiều yêu thánh trước khi bị cường giả nhân tộc giết chết đều lấy việc trở thành linh thú để đổi lấy cơ hội sống. Nàng cũng không chút do dự mà nói ra điều đó. Hơn nữa, nàng cũng có tự tin, bởi nàng biết nhân tộc có rất nhiều kẻ biến thái thích, kim tước, như nàng, thậm chí còn thường xuyên có người đến bắt nàng. Tử tu kim giao muốn làm linh thú của ta còn không được, huống chi một lão yêu sống mấy ngàn năm như ngươi. Vệ Phàm không hề dao động, đôi cánh côn bằng khổng lồ như chiếc kéo cắt nát Nam Minh Ly hỏa trên người Kim Sí Tước Mẫu, chặt đứt đầu nó. Bụp, một quyền rực rỡ đánh ra, trực tiếp chấn nát đầu Kim Sí Tước Mẫu. Côn bằng khổng lồ tiêu tán, lộ ra thân hình cường tráng của Vệ Phàm. Đạo của Kim Sí Tước Mẫu hiện ra, lập tức sụp đổ, đạo lực cuộn trào tràn ra khắp nơi, san phẳng cả Ngô Đồng Lĩnh bên dưới, không để lại chút gì, thậm chí những con Kim Sí Tước còn sống sót trước đó cũng bị hủy diệt. Chém giết Kim Linh, thu được 50 vạn năm công lực thông thường, 3.500 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 826 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.500 năm. Vẫn là giết yêu ma thoải mái hơn. Ánh mắt Vệ Phàm rực sáng, sau khi thu hồi thi thể của Kim Sí Tước Mẫu, hắn từ thế giới hư vô bước ra, không gian tan vỡ nhanh chóng tự lành lại. Hiện tại, công lực thông thường đã đạt tới hơn 800 vạn năm, hắn có thể tìm một nơi để ẩn mình, nâng cấp vạn linh chung. Một khi vạn linh chung được nâng cấp, hắn sẽ không còn sợ hãi những thế gia võ đế nữa. Trừ phi có một võ hoàng xuất hiện, mang theo đế binh đến giết hắn, nhưng loại chuyện này gần như không thể xảy ra, bởi vì thế gia võ đế sẽ không dễ dàng sử dụng đế binh, trừ khi đó là tình huống sống còn quan trọng nhất. Đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên từ xa, Vệ Phàm đứng trên Ngô Đồng Lĩnh, nơi này đã biến thành phế tích, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một lão giả và một thanh niên đang đạp không mà đến. Lão giả tóc hoa râm, khí tức trên người kinh khủng, đại đạo quanh thân ông ta mơ hồ ẩn hiện, nhìn thoáng qua đã biết đây là cường giả đại thánh. Còn thiếu niên kia, trông không lớn hơn Vệ Phàm bao nhiêu, nhưng khí tức lại là pháp tướng võ thánh, ít nhất cũng là một lão quái vật đã sống vài trăm năm. Vương Truyền Tông, đại thánh cảnh, trưởng lão Ninh Châu Vương gia, ức hiếp người lương thiện, thân là đại thánh nhân tộc nhưng không bao giờ bảo vệ nhân tộc. Giết hắn, có thể thu được 50 vạn năm công lực thông thường, 10.000 năm công lực võ thánh. Ánh mắt Vệ Phàm trở nên sắc bén, cao thủ của Vương gia đã tới, xem ra lão già này cùng thế hệ với tộc trưởng Vương Truyện Huyền của Vương gia. Đối phương rất coi trọng hắn, không chỉ phái tới một pháp tướng võ thánh mà còn cử thêm một cường giả đại thánh cảnh đỉnh phong. Không hổ danh là gia tộc võ hoàng, tùy tiện phái một trưởng lão cũng là cao thủ đại thánh cảnh đỉnh phong. 10.000 năm công lực võ thánh đồng nghĩa với việc tu vi của Vương Truyền Tông đã đạt đến cực hạn của thánh cảnh, ngưng tụ được đại đạo dài đến một vạn trượng, mạnh hơn hẳn một bậc so với Ân Thiên Thọ trước đây. Vệ Phàm không ngờ rằng chẳng những giết lão già này bạo công lực, mà ngay cả thanh niên này cũng vậy. Vương gia hiển nhiên có quyết tâm phải giết chết hắn, dù hắn mới chỉ bước vào pháp tướng cảnh, nhưng để tiêu diệt cường giả pháp tướng sơ kỳ, Vương gia cũng đã sắp xếp một cường giả pháp tướng có ngưng đạo đến 2.000 trượng và một cường giả đại thánh ngưng đạo 1 vạn trượng. Bội phục, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn nghĩ đến việc trừ yêu diệt ma, quét sạch ổ kim xí tước và giết chết tử tu Kim Giao, không biết là ngươi thương xót thiên hạ hay thật sự ngu xuẩn. Vương Thái vỗ tay, cùng Vương Truyền Tông đạp không mà đến. Trước đó, khi Vệ Phàm giết tử tu Kim Giao, bọn họ còn tưởng hắn cố tình khuấy đục tình hình. Nhưng nhìn từ việc hắn lại xuất hiện và giết sạch đám kim xí tước ở Ngô Đồng Lĩnh, thì rõ ràng Vệ Phàm chỉ đơn thuần là muốn trừ yêu diệt ma, bảo vệ nhân tộc. Tất nhiên, Vương Thái không hề bội phục Vệ Phàm, chỉ cảm thấy hắn bị ngu. Chờ các ngươi mấy ngày rồi, cuối cùng cũng tới. Vệ Phàm bỗng hưng phấn hẳn lên, chỉ cần giết hai kẻ này, hắn sẽ thu được 100 vạn công lực bình thường và 1,3 vạn năm công lực võ thánh. Có được hơn 100 vạn năm công lực, hắn sẽ càng thêm nắm chắc tăng cấp vạn linh trung. Chương 1277 Nhất Long Nhất Tượng 1. Vương Thái sững sờ, ngươi biết chúng ta sẽ tới. Xem ra ngươi không ngốc như ta tưởng, nhưng ta thật sự rất tò mò, ngươi dựa vào thứ gì mà không sợ Vương gia? Tổ chức Liệp Ma Nhân ư? Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, đối với nhân tộc, tầm quan trọng của Vương gia và Chu gia lớn hơn nhiều so với một thiên tài như ngươi, kẻ còn chưa kịp trưởng thành, cho dù chúng ta chưa bao giờ chống lại yêu ma. Nhưng bọn họ cũng sẽ không vì ngươi mà trở mặt với chúng ta. Huống hồ, kẻ thật sự muốn ngươi chết không chỉ có hai nhà chúng ta. Phải nói rằng, tất cả những thế lực muốn nhúng tay vào Chí Tôn Phượng Thể đều mong Vệ Phàm chết nhanh, chỉ khi hắn chết rồi, bọn họ mới có cơ hội chấm mút Chí Tôn Phượng Thể. Vệ Phàm đúng là yêu nghiệt, nhưng cũng chưa đến mức thiếu hắn thì nhân tộc sẽ diệt vong. Quan trọng nhất là chỉ khi hắn chết, mọi người mới có cơ hội, giống như Hiên Viên gia. Có rất nhiều kẻ thậm chí còn mong hắn chết ngay lập tức, nhưng bọn họ biết bản thân không thể ra tay với hắn, chỉ có thể chọn cách đứng ngoài không tham gia. Các thế lực khác cũng nghĩ như vậy, dù không màng đến danh tiếng gia tộc, dù không sợ gánh lấy tội danh giết thiên tài nhân tộc, nhưng ai cũng biết rằng nếu ra tay giết Vệ Phàm, có lẽ Chí Tôn Phượng Thể cũng sẽ chán ghét thế lực đó và họ sẽ mất đi tư cách cạnh tranh. Hiện tại, đã có người muốn giết Vệ Phàm, bọn họ chỉ cần đứng ngoài quan sát, không đắc tội Chí Tôn Phượng Thể. Còn đạt được mục đích, quả thực là nhất tiễn song điêu. Thậm chí đến lúc đó, họ còn có thể ra tay tiêu diệt kẻ đã giết Vệ Phàm, lấy lòng Chí Tôn Phượng Thể vừa mất đi người yêu, quả thực là lợi cả đôi đường. Vệ Phàm nhướng mày, ta cũng rất tò mò, các ngươi có bao giờ nghĩ đến hậu quả nếu không giết được ta hay không? Rất nhiều người đều muốn ta chết, nhưng chỉ có các ngươi dám đứng ra, các ngươi thật sự cho rằng giết không được ta thì chuyện sẽ kết thúc sao? Bất kỳ kẻ nào điều tra con đường trưởng thành của hắn đều biết rõ. Chỉ cần đắc tội hắn, nếu không giết chết được hắn thì hậu quả nhất định sẽ là diệt môn. Người nghĩ thế gia võ hoàng của chúng ta là hư danh hay sao? Chỉ một mình ta cũng đủ để trấn áp ngươi, huống hồ còn có đại thánh cường giả trấn trận, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Nói đoạn, Vương Thái quay sang Vương Truyền Tông hành lễ, đại bá, ta muốn một mình trấn áp hắn để tích đại thế vô địch, mong đại bá đồng ý. Nếu có thể giết chết một yêu nghiệt võ thánh 19 tuổi, tác động đến tâm cảnh sẽ rất lớn. Uy năng ý chí của hắn sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Dù nhiều người không cho rằng Vệ Phàm thực sự là thiên tài chấn động cổ kim, nhưng danh tiếng đã lan xa, chỉ cần giết được hắn, sẽ mang lại vô vàn lợi ích. Được, Vương Truyền Tông gật đầu, từ đầu đến cuối, hắn không hề nói gì, vì căn bản không coi Vệ Phàm ra gì, một tên ngưng đạo võ thánh nho nhỏ, dù có chiến lực pháp tướng, đối với cường giả đại thánh như hắn, cũng chỉ là con kiến hôi, giơ tay là bóp chết được. Hắn cũng biết, nếu không phải vì bản thân đã già nua, chính hắn cũng muốn tự tay giết chết Vệ Phàm để thu lợi ích, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, chỉ có những kẻ trẻ tuổi như Vương Thái giết chết Vệ Phàm mới có lợi. Các ngươi coi ta là đá mài đao, muốn giết ta để rèn luyện tâm cảnh, không sợ mài gãy đao sao? Vệ Phàm nhẹ nhàng đạp một cái dưới chân, bầu trời liền vỡ nát, thân thể rơi vào thế giới hư vô, ngoắc tay nói, cút vào đây nạp mạng, để ta xem bản lĩnh của Tây Ninh Vương gia, đám người trước còn yếu quá, ta chưa kịp khởi động thì đã chết cả rồi. Hai mắt Vương Thái lóe hàn quang, người muốn chết. Vệ Phàm đã giết ba cường giả pháp tướng của Vương gia, trong đó có cả Vương Tấn Diêu, đại ca ruột của hắn, đó cũng là lý do Vương gia chọn hắn ra tay giết Vệ Phàm. Lại còn nhắc tới chuyện Huyền Nữ Các, khiến sát ý của hắn lập tức bùng lên. Phải biết rằng chuyện ở Huyền Nữ Các còn liên quan đến việc hoàng binh của Vương gia bị Long Chiến lấy đi, khiến cho Vương gia hiện tại chỉ còn là gia tộc võ hoàng có tiếng mà không có miếng. Kim Đế Phục Ma Trưởng. Đại đạo hiển hiện, xuyên thấu trời đất, Vương Thái đưa tay vỗ nhẹ, một đại thủ vàng óng xé toạc bầu trời, mang theo lực lượng vô biên, ập thẳng xuống đầu Vệ Phàm. Ầm ầm ầm, đại thủ như che lấp cả trời đất, mang theo khí tức kinh khủng của pháp tướng võ thánh, chấn động đến mức núi non vỡ nát, cả dãy Ngô Đồng lĩnh vốn đã bị tàn phá một lần nay hoàn toàn biến thành phế tích. Hư không sụp đổ, hỗn độn chi khí phun trào, giống như lớp vỏ trứng yếu ớt bị nghiền nát. Ầm, thế nhưng Vệ Phàm chỉ thản nhiên giơ tay, tùy ý đánh ra một quyền, đại thủ lập tức vỡ nát thành từng mảnh, tan rã như sóng biển. Chương 1278 Nhất Long Nhất Tượng 2. Ngươi đã mạnh đến mức này rồi sao? Vương Thái thất kinh, thứ hắn tu luyện chính là thần công võ hoàng mà Vương gia lưu truyền, thiên phú bản thân hắn đã rất xuất chúng, có thể nói là đứng đầu trong cùng thế hệ. Hơn nữa, hắn đã đột phá pháp tướng cảnh được vài trăm năm, đạo ngưng tụ đến 2000 trượng, vừa rồi khi thi triển Kim Đế Phục Ma Trưởng, đủ sức tiêu diệt đại đa số cường giả pháp tướng sơ kỳ. Thế nhưng, Vệ Phàm lại dễ dàng đánh tan như không có gì. Đây là cái gọi là tích xúc khí thế vô địch mà ngươi nói. Ngay cả lại gần ta cũng không dám, phải đổi là khí thế rùa đen. Vệ Phàm mỉm cười giễu cợt, ánh mắt đầy khinh thường. Cho dù Vương Thái có đạo ngưng tụ đến 2000 trượng, nhưng cũng không sắp cận chiến với nhục thân thành thánh như Vệ Phàm, chính vì vậy, hắn chỉ dám công kích từ xa. Không sao cả, có ta tọa trấn ở đây, ngươi cứ việc ra tay giết hắn. Vương Truyền Tông cất giọng lạnh lùng, mang đến cho Vương Thái sự tự tin. Đa tạ đại bá, Vương Thái lập tức bước tới, khí thế cuồn cuộn bùng phát, đạo lực trong cơ thể hắn vận chuyển điên cuồng, từng sợi dây xích trật tự hiển hiện sau lưng hắn, khí tức của đại đạo bắt đầu lan tràn. Bên trong cơ thể hắn, thần công võ hoàng của Vương gia vận chuyển điên cuồng, hấp thu lực lượng đại đạo, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, chiếu sáng cả thế giới hư vô. Công pháp võ hoàng của Vương gia chú trọng, dùng lực tuyệt đối áp chế mọi tiểu xảo, nhưng lực này không phải là sức mạnh thân thể, mà là đạo lực. Do đó, cường giả của Vương gia, đạo lực luôn hùng hậu hơn so với các cường giả cùng cảnh giới, được xưng tụng là đạo lực vĩnh viễn không cạn kiệt, dù chiến đấu suốt mấy ngày mấy đêm cũng không cần lo cạn kiệt đạo lực. Chỉ vài bước tiến lên, Vương Thái đã hóa thành một biển đạo lực mênh mông, xung quanh hắn, đạo lực cuồn cuộn như thủy triều, chấn động toàn bộ thế giới hư vô. Kim Đế Phục Ma Trưởng, hắn hét lớn một tiếng, tiếng gào như muốn xé rách cả bầu trời, sóng đạo lực cuồn cuộn như biển cả bao phủ khắp nơi, ngưng tụ thành một đại thủ che khuất bầu trời, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Vệ Phàm. Vẫn là chiêu thức cũ, nhưng uy lực lúc này hoàn toàn khác biệt, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm nhận được một chút áp lực, như thể hắn đang đối mặt với một biển lớn vô tận, khí thế mà Vương Thái bộc phát giống như từng đợt sóng biển liên miên bất tuyệt, đợt sóng sau mạnh hơn sóng trước, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Gia tộc võ hoàng quả thực có chút bản lĩnh, nếu không phải hắn đã đột phá đến uẩn thần cảnh, thì cho dù thi triển ngũ đế quyền, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Vương Thái. Khí huyết trong cơ thể hắn bùng lên như thương long phá biển, xuyên thấu từ thế giới hư vô đến thế giới thực tại, chiến ý Vệ Phàm sục sôi như lửa. Chỉ cần ra tay, việc hắn đột phá uẩn thần sẽ không thể giấu giếm được nữa, nhưng hắn cũng có cần quan tâm, đơn giản là cứ đánh một trận cho thống khoái, dù sao thì Vương Thái cũng là một đối thủ hiếm gặp. Trên người hắn, đường vân đại đạo từng cái được thắp sáng, tỏa ra khí thức huyền ảo, như thể khoác lên người một bộ đại đạo chiến giáp. Uẩn thần cảnh, Vương Thái và Vương Truyền Tông đồng thời thất kinh, lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy ma quỷ, chưa đầy 3 tháng mà đã đột phá uẩn thần, thiên phú này quả thực kinh khủng. Bên ngoài, mọi người không phải quá xem trọng Vệ Phàm, mà là xem nhẹ hắn, không ngờ yêu nghiệt này đã lặng lẽ đột phá uẩn thần, với tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, chỉ e không đến 2-3 năm nữa, hắn đã có thể trở thành một cường giả võ hoàng đáng sợ. Không thể để hắn sống sót, nếu không vương gia chúng ta sẽ bị hắn hủy diệt. Sát khí trong mắt Vương Truyền Tông bùng lên dữ dội, may mắn là vương gia đã kịp thời ra tay dưới áp lực của Long Chiến Võ Hoàng, nếu chậm trễ thêm chút nữa, lấy vương gia đã mất đi thần binh Võ Hoàng, e rằng họ không còn cơ hội tiêu diệt yêu nghiệt này. Ầm ầm ầm, Vệ Phàm như một đầu thương long phá biển, trực tiếp phá tan đại dương đạo lực của Vương Thái, quyền phong hắn đánh ra tựa như một vầng mặt trời rơi xuống đại dương, thiêu đốt tất cả, tạo ra một vùng không gian trống rỗng, trong thế giới hư vô, tiếng đại đạo rung động vang lên không ngớt, dây xích trật tự bị ép căng, có xu thế đứt gãy. Phục Ma Trưởng, các ngươi mới chính là ma thật sự, đừng làm ô uế hai chữ Kim Đế. Khí huyết trên người Vệ Phàm cuộn trào như biển lớn, thân thể hắn phát ra quang mang vạn trượng, đường vân đại đạo trên người không ngừng rót thần lực vào thánh thể của hắn. Hắn lao thẳng lên trời, chỉ với hai quyền đã đánh tan đại thủ ngang ngửa lục địa, ngay sau đó, hắn và Vương Thái lao vào sáp lá cả. Chương 1279 Nhất Long Nhất Tượng 3. Đạo lực trên người Vương Thái cuồn cuộn như thủy triều, tựa như không bao giờ cạn kiệt, cho dù Vệ Phàm có phá tan đạo lực, đánh nát đại thủ, nhưng Vương Thái vẫn không hề bị ảnh hưởng. Sau lưng hắn, đại đạo vẫn liên tục truyền sức mạnh vô tận cho hắn. Giữa hai người như bị ngăn cách bởi một vùng biển mênh mông, nếu Vệ Phàm muốn tấn công Vương Thái, hắn nhất định phải đánh xuyên qua vùng biển lớn này. Các đòn tấn công từ Vương Thái dường như vô tận, hắn có thể tùy ý thi triển, tựa hồ không bao giờ hết chiêu thức. Nhục thân thành thánh thì sao? Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù thiên phú của ngươi có kinh thiên động địa đi nữa, nhưng không có bối cảnh, ngươi căn bản không thể phát huy hết thiên phú của mình. Vương Thái tỏ ra tự tin, đồng thời bắt đầu chế nhạo Vệ Phàm. Sức mạnh của hắn thi triển như mưa bão, còn Vệ Phàm lại có vẻ chật vật ứng phó, những chiêu thức của Vệ Phàm vẫn chỉ là các đòn đánh đơn giản, không có bất kỳ võ kỹ nào quá xuất sắc, điều này khiến Vương Thái cho rằng Vệ Phàm đã cùng đường bí lối. Ngươi dành hết thời gian để tu luyện sức mạnh sao? Đúng là kẻ ngu xuẩn, không biết võ kỹ đối với võ giả quan trọng đến nhường nào à? Võ kỹ ư? Vệ Phàm nhếch miệng cười lạnh. Hắn vốn chỉ đang dùng Vương Thái như hòn đá mài đao, để kích thích toàn bộ tiềm năng của ẩn thần cảnh. Hiện tại, cửu long cửu tượng công của ta đã luyện thành nhất long nhất tượng, uy lực ra sao còn chưa rõ. Bất quá lời nói của Vương Thái đã vô tình nhắc nhở hắn, đúng lúc này cần thử nghiệm uy lực của cửu long cửu tượng công, mà tên Vương Thái này chính là đối thủ thích hợp nhất. Với loại cao thủ như thế này, đừng nói là giết một kẻ vừa đột phá thánh cảnh chưa đầy 3 tháng, cho dù là giết những người như Vi Anh, Cố Thanh Sơn cũng đều nắm chắc phần thắng. Bởi vì trưởng lão của thế gia Võ Hoàng chắc chắn nắm giữ bí thuật có thể triệu hồi sức mạnh của Hoàng Binh. Vương Thái, Pháp Tướng Cảnh, đệ tử Tây Ninh Vương gia, gian dâm cướp bóc, làm đủ chuyện xấu. Giết hắn, có thể thu được 50 vạn năm công lực thông thường, 4.000 năm công lực Võ Thánh. Những chuyện mà một kẻ ngu như ngươi cũng biết, chẳng lẽ ta lại không hiểu? Muốn xem võ kỹ của ta sao? Như ngươi mong muốn. Vệ Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trên người bùng lên một cỗ hung sát chi khí, đồng thời, từ người hắn lao ra một mảnh đường vân đại đạo, đan xen hung sát chi khí hóa thành một con tử tu kim giao. Tử tu kim giao, ngươi lại dám giết hậu duệ của Giao Hoàng để luyện cửu long cửu tượng công. Hành động to gan tày trời của Vệ Phàm khiến Vương Thái vô cùng kinh ngạc, đây còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc chỉ giết một con tử tu kim giao đơn thuần. Hắn hiểu rằng không phải Vệ Phàm không có võ kỹ, mà trái lại võ kỹ của Vệ Phàm cực kỳ đáng sợ. Chỉ mới 2-3 ngày trước, giang hồ còn truyền rằng Vệ Phàm giết chết một đầu tử tu kim giao, thế mà giờ đây hắn đã luyện hóa được nó để tu thành cửu long cửu tượng công, tốc độ này quả thực khiến người ta trợn mắt há mồm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Phàm há miệng phát ra một tiếng long ngâm, tử tu kim giao trên đầu hắn cũng há miệng gầm thét. Đạo lực đầy trời nổ tan thành mảnh vụn, không gian nứt toác, hóa thành hỗn độn chi khí. Những đại đạo sau lưng Vương Thái đều bị tiếng gầm này trấn áp, một số trực tiếp tan biến, cắt đứt liên hệ với hắn. Uy lực của Thiên Long Ngâm quả nhiên đã được tăng cường rất nhiều. Nhờ có Long Hồn gia trì, thậm chí Thiên Long Ngâm còn có đặc tính của võ kỹ nguyên thần, nhưng hắn chỉ vừa luyện hóa một con tử tu kim giao nên cửu long cửu tượng công vẫn chưa viên mãn. Phải biết rằng, theo mô tả của Chu Thâm, nếu có thể giết đủ 9 đầu rồng và 9 đầu voi để phụ trợ tu luyện, uy lực của cửu long cửu tượng công sẽ không thua kém công pháp Võ Hoàng. Gào. Mái tóc Vệ Phàm tung bay như chiến thần hạ phẩm, tiếng thét dài khiến đường nét đại đạo lại một lần nữa bùng lên, hóa thành một đầu thiên giác tượng khổng lồ. Nhất long nhất tượng, Sắc mặt Vương Thái thay đổi, Vệ Phàm trước mắt giống như ma thần hiện thế, khí tức tàn bạo và hung lệ khiến hắn không khỏi nảy sinh sợ hãi. Một số võ giả nhân tộc rất kỳ lạ, khi bắt nạt đồng tộc thì tàn nhẫn độc ác, nhưng khi đối mặt với yêu ma lại giống như chuột gặp mèo, vừa gặp đã yếu đi ba phần. Dù Thiên Long Ngâm đã có chút thủ đoạn tấn công nguyên thần, nhưng Vệ Phàm chỉ là uẩn thần cảnh sơ kỳ, hắn vẫn chưa thể dùng nó để áp chế Vương Thái, một pháp tướng võ thánh đã ngưng tụ được đạo 2000 trượng. Nguyên nhân thực sự khiến Vương Thái sợ hãi chính là vì bản năng khiếp sợ yêu ma của hắn, chính điều này đã khiến hắn sinh ra nỗi sợ hãi Thiên Long Ngâm. Mở mắt chó của ngươi mà xem võ kỹ của ta. Chương 1280 Tổ Hoàng Chân Thân, Tu Vi Hiển Lộ 1. Thân hình Vệ Phàm linh hoạt như rồng, tóc bay tán loạn, Tử Tu Kim Giao và Thiên Giác Tượng sau lưng hắn gào thét dữ dội. Rầm, hắn bước tới, tung một quyền, hư ảnh của Tử Tu Kim Giao và Thiên Giác Tượng theo quyền mà động, hóa thành một cỗ cuồng phong ập tới Vương Thái. Oanh, cả người Vương Thái run rẩy, cảm giác như bị một ngọn núi lớn nện vào ngực, lực lượng khổng lồ phá tan đạo lực hộ thể, thân thể hắn không tự chủ được mà bay ngược ra sau. Trong nháy mắt, những đại đạo phía sau hắn gần như biến mất hoàn toàn, nguồn cung cấp đạo lực bị cắt đứt. Phế vật chó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vệ Phàm tất nhiên biết rõ nguyên nhân, với sức mạnh của Cửu Long Cửu Tượng Công lúc này, vốn không thể mạnh như vậy, nhưng vì nỗi sợ yêu ma trong lòng Vương Thái đã khiến thực lực của hắn suy giảm đáng kể. Vệ Phàm lao lên, quyền kình như sấm sét, thế không thể cản. Khóe miệng Vương Thái trào máu, vội vàng lách mình né tránh, nhưng quyền phong của Vệ Phàm vẫn quét qua, đánh hắn bay ngược lần nữa. Đồ đần, hắn là người, không phải yêu ma. Có gì mà phải sợ, ngươi là con cháu võ hoàng, sao có thể sợ một tên cùi bắp chui ra từ vũng lầy chứ? Từ xa, Vương Truyền Tông gầm lên giận dữ, không vội ra tay, người của Vương gia đều biết nỗi sợ yêu ma của Vương Thái, nếu không phá được nỗi sợ này, con đường võ đạo của hắn sẽ không thể tiến xa. Bí thuật võ hoàng của ngươi đâu? Hùng tâm tráng trí so tài với tổ tiên của ngươi đâu rồi? Mau lấy ra, giết tên cùi bắp dám sát hại con cháu Vương gia chúng ta. Bảo vệ uy nghiêm của gia tộc Võ Hoàng. Hôm nay nếu ngươi không vượt qua cửa ải này, vậy thì tìm một khối đậu hũ đập đầu chết mẹ đi. Tiếng nói của hắn mang theo một vận luật kỳ dị, xuyên thẳng vào sâu trong tâm hồn, có sức mạnh cổ vũ tinh thần. Máu huyết trong người Vương Thái bùng cháy, ánh mắt hắn lóe sáng, ta không thể thua tên cùi bắp này. Đừng nói ngươi không phải yêu ma, dù có là yêu ma thì hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Ầm ầm ầm, thế giới hư vô không ngừng rung chuyển. Nỗi sợ hãi trong lòng Vương Thái đã bị quét sạch, những đại đạo từng biến mất giờ đây một lần nữa xuất hiện, xuyên qua giữa hư vô và hiện thực, như thể khai mở một thế giới mới. Toàn thân hắn lúc này tràn ngập khí thế bá đạo, như một chiến thần tái sinh, không còn chút sợ hãi nào, uy năng ý chí quét ngang trời đất, dẫn dắt ra càng nhiều đại đạo. Rất tốt, đây mới là con cháu của Vương gia ta. Vương Truyền Tông mỉm cười đầy vẻ hài lòng, biến hóa của Vương Thái to lớn như vậy, cho dù hôm nay không đánh bại được Vệ Phàm, thu hoạch cũng đã đủ để khiến hắn vui mừng. Sau này, dù Vương Thái không thể thành hoàng, ít nhất vẫn sẽ trở thành một trụ cột chống trời của Vương gia, chuyện dẫn Vương Thái tới giết Vệ Phàm lần này quả thực không uổng công. Thế ra võ hoàng có thể không chống lại yêu ma, nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi. Tổ hoàng chân thân, Vương Thái gầm lớn, uy năng ý chí bùng phát như núi lửa phun trào, giữa trán hắn phát ra gợn sóng kỳ dị, nhanh chóng hấp dẫn đạo lực khắp bốn phương tám hướng tụ lại. Cùng lúc đó, trên người hắn phát ra ánh sáng chói mắt, khí tức hoàng đạo khiến tâm thần người khác phải run rẩy. Thế giới hư vô xuất hiện dao động đáng sợ, tựa như trời long đất lở. Sau một khắc, một đầu đại đạo hùng vĩ và to lớn vô biên bị kéo ra, xuyên thấu trời cao và mặt đất, kéo dài tới tận cùng thế giới hư vô. Đại đạo thần bí này vừa xuất hiện, liền giống như một dòng lũ khổng lồ, đạo lực mênh mông như biển cả không ngừng chảy xuống, tràn vào thân thể Vương Thái. Khí thế của Vương Thái tăng vọt, thần quang vạn trượng, khí tức đại đạo và hoàng đạo đan xen, bao trùm khắp thiên địa, đạo lực tràn vào thân thể hắn nhanh chóng hóa thành một hư ảnh cao gần 10 trượng. Hư ảnh này mang khuôn mặt uy nghiêm như thần linh, tỏa ra áp lực vô thượng, dưới khí tức ấy, tất cả sinh linh đều trở nên nhỏ bé như con kiến, chỉ biết cúi đầu bái phục. Bên trong hư ảnh khổng lồ đó, Vương Thái đứng sừng sững, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hắn giơ tay chỉ về phía đại đạo hùng vĩ kia, lạnh giọng nói: "Đầu đại đạo này, Vương gia chúng ta gọi là tổ đạo. Đây là đại đạo mà tổ tiên Vương gia để lại, tồn tại vĩnh hằng trong thiên địa, bảo hộ Vương gia ta đời đời kiếp kiếp. Ngươi chỉ là một kẻ cùi bắp chui từ vũng bùn ra, Bùn trên đùi còn chưa rửa sạch, thì biết gì về nền tảng của thế gia võ hoàng như vương gia ta. Hôm nay ta sẽ dùng tổ hoàng chân thân vương gia để giết ngươi. Chết trong tay đại đạo này, đủ để ngươi ngậm cười nơi chín suối. Dứt lời, vương thái bước tới, vỗ ra một chưởng khổng lồ xuống đầu vệ phàm, khí tức hoàng đạo đè ép không gian, đến mức xiềng xích trật tự cũng bị đứt gãy, tia lửa bắn ra tung tóe. Con mẹ nó ngươi còn trang bức cái gì, còn nói vương gia ngươi trường tồn cùng thế gian, ngay cả gia tộc võ đế cũng bị tàn lụi, chìm vào dòng sông lịch sử, một vương gia nho nhỏ của ngươi thì có gì mà khoe khoang.